Trác Tinh sắc mặt có chút nan kham, hắn cho rằng Mục Hề nói chính là Tết âm lịch sự tình. Lão sư, Tết âm lịch ta liền không đi nhà các ngươi, ta tưởng hảo hảo học tập, soát soát đề. Mục Hề không nói gì, Trác Tinh cho rằng Mục Hề đồng ý. Hắn nhấp nhấp miệng, thân mình hướng cửa xe bên kia rụt rụt, tựa hồ là muốn dùng hắc ám tới che giấu chính mình. Tết âm lịch đi nhà người khác đích xác không tốt, Trác Tinh trong lòng cũng có cái này chuẩn bị tâm lý. Lại quá 2-3 thiên chính là Tết âm lịch, Trác Tinh là chuẩn bị tâm lý thật tốt chính mình một người ăn Tết. Hôm nay là đại niên 30, Trác Tinh dậy thật sớm, hắn là đem bài tập đem ra, nhưng là hoàn toàn không có tâm tình làm bài. Rõ ràng là quá Tết âm lịch, hắn giống như không có dung nhập trong đó giống nhau. Tựa hồ này hết thảy đều cùng hắn không có quan hệ. Trác Tinh lấy ra di động, hắn ở ứng dụng Thương Thành phiên phiên, tựa hồ là muốn tìm một trò chơi chơi chơi. Nhưng mà một cái hẹ chặt tin tức chui tiến vào, hắn vừa thấy, là Mục Hề phát lại đây. Lão sư, nổi lên sao? Trác Tinh biên tập chữ hán. Trác Tinh, nổi lên, lão sư nổi lên sao? Trác Tinh, đúng rồi, lão sư tân niên vui sướng. Lão sư, ân, nổi lên. Dựa mặt hảo ta tới đón ngươi. Trác Tinh. Nhưng mà Trác Tinh mấy cái dấu chấm hỏi phát qua đi Mục Hề bên kia căn bản không có hồi âm, vẫn luôn đều không có. Trác Tinh bực bội bắt vài cái chính mình tóc, sau đó hắn đi tìm quần áo trồng lên, đi ngang qua gương thời điểm còn thực nghiêm túc sửa sang lại chính mình đầu tóc. Trong gương người làn da thực bạch, bạch không có gì huyết sắc, thoạt nhìn có điểm âm trầm trầm, hơn nữa hắn không thế nào cười, một đôi trán đời đôi mắt hơi hơi rũ xuống, liền có một loại âm u khí chất, làm người không dám tiếp cận. Trác Tinh dừng lại, hắn đôi chính mình trên mặt vươn tội ác tay. Hắn veo veo chính mình mặt, có điểm dùng sức, cho nên làn da hơi hơi nổi lên màu đỏ, nhưng là này hồng cũng không phải nhân da trong trắng lộ hồng, này thấy thế nào như thế nào không bình thường. Trác Tinh bả vai suy sụp xuống dưới, chính mình đối chính mình sinh ra từ bỏ. Hắn gỡ xuống bên cạnh màu trắng gạo khăn quàng cổ cho chính mình vây thượng đã đi xuống lâu. Điện thoại vang lên, Trác Tinh vì tiếp điện thoại, cho nên không có đi thang máy. Lão sư, xuống dưới sao? Trác Tinh nghe được Mục Hề thanh âm, hắn đôi mắt dần dần có độ ấm. Tại hạ tới trên đường. Ân, cho ngươi 2 phút thời gian. Trác Tinh cắt đứt điện thoại lúc sau nhanh hơn nện bước xuống lầu. Bên cạnh xe nữ tử ăn mặc tuyết trắng áo khoác, trên đầu đeo cái màu đỏ mũ, này mũ thấy thế nào đều không giống như là Mục Hề phong cách. Trác Tinh cảm thấy kia màu đỏ mũ len tử thoạt nhìn có vài phần đáng yêu. Hắn chạy chậm đến Mục Hề trước mặt, ngoan ngoãn gọi một tiếng, "Lão sư." "Lên xe." Mục Hề kéo ra ghế phụ môn, Trác Tinh lúc này mới thấy trong xe còn ngồi Lý Mẫu. "A gì?" Lên xe lại nói. Mục Hề đem người đẩy mạnh đi, đóng cửa lại nàng lại đi vào điều khiển vị. "Tiểu Tinh a, hôm nay buổi sáng họp chợ, cùng đi đi." Lý Mộ ôn hòa nói, nàng một chút đều không có đề cập mấy ngày hôm trước nàng lời nói. Đương nhiên, Lý Mộ kỳ thật cũng là một fan hảo tâm, ở đại bộ phận nhân tâm trong mắt, thế giới này không có không phải chi cha mẹ, cho nên nàng đương nhiên hy vọng người một nhà đoàn đoàn viên viên. Chính là đương nàng cẩn thận hiểu biết lúc sau, nàng vẫn như cũ cảm thấy thế giới này đều là chi cha mẹ, nhưng là có một số người, không xứng xưng là cha mẹ. Chương 1011 học bá dưỡng thành kế hoạch 26. Mục Hề đem xe chạy đến chợ thượng, liền tính bọn họ hiện tại có tiền, Lý Mâu vẫn là cảm thấy chợ mới là tốt nhất, nhất có lời địa phương. Trác Tinh không có tới quá như vậy địa phương, chính là hắn từ như vậy chợ thượng cảm nhận được một loại không giống nhau cảm giác. Tựa hồ hắn cùng này nhóm người hòa hợp nhất thể, hắn cũng ở chờ mong Tết âm lịch đã đến. "Tiểu Tinh a, ngươi xem cái này pháo hoa thế nào?" "A, ta đã quên, tựa hồ trong thành thị không cho phép phóng pháo hoa." Trác Tinh mi mắt cong cong, hắn cúi đầu, ôn nhu nói, "A gì, trong thành thị có chuyên môn phóng pháo hoa địa phương." Lý Mẫu vừa nghe, lập tức mặt mày hớn hở, nói, "Kia cảm tình hảo, ngươi thích cái gì? Chúng ta nhiều mua điểm, này ăn Tết liền phải từng có năm không khí sao? Nhìn xem lão sư thích cái gì." Trác Tinh kéo kéo Mục Hề ống tay áo, ngoan ngoãn hỏi, "Ta đều có thể, ngươi thích liền hảo." Mục Hề biết rõ hôm nay chính mình chính là cái trả tiền cơ, cho nên vốn dĩ không tính toán tham dự hai người kia mua đồ vật hàng ngũ bên trong. Trác Tinh suy nghĩ một chút, cầm một ít đơn giản an toàn pháo hoa. "Lão bản, cái này bán thế nào?" Lý Mẫu cầm một cái nhìn như thực uy vũ pháo hoa đối lão bản nói. Lão bản cười tủm tỉm nói, "Cái này a, 20 đồng tiền một cái." Lý Mẫu tức khắc thu liễm tươi cười, nàng nói, "Lão bản, ngươi này bán có điểm quý a. Như vậy, ngươi cho ta tiện nghi một chút, ta nhiều mua một chút." Lý Mẫu cùng lão bản có kẻ mặc cả. Trác Tinh nhìn một màn này có điểm trợn mắt há hốc mồm, 20 đồng tiền, có cái gì hảo mặc cả. Chính là hắn lại cảm thấy một màn này đặc biệt mới lạ, tựa hồ còn một chút đều không bài xích. "Vậy ngươi muốn nhiều ít?" Lão bản cân nhắc, nếu là cái đại người mua, như vậy thiếu một chút liền ít đi một chút đi. Cái này cho ta tới 10 cái kia cho ta 20 bó, còn có cái kia. Chắc Tinh âm thầm tắp lưỡi, hắn dò hỏi Lý Mẫu, a gì, ngươi mua nhiều như vậy làm gì nha? Lý Mẫu cười tủm tỉm nói, nhà ta ngoan bảo thích chơi pháo hoa à, hơn nữa này không phải còn có ngươi sao? Nam hải tử không đều thích này đó sao? Còn có cái kia sắt pháo, cho ta nhiều tới điểm. Chắc Tinh, hắn âm thầm nhìn về phía Mục Hề, thật sự là vô pháp tưởng tượng cái này cao lãnh lao sư cư nhiên thích chơi pháo hoa. Mục Hề có thích hay không chơi pháo hoa hắn không biết, nhưng là chính hắn không có chơi qua đây là thật sự. Mục Hề thấy Chắc Tinh nhìn qua, nàng lạnh nhạt nói, ta không thích thứ đồ kia, ngươi nếu là thích có thể nhiều mua điểm. Mua không đều được. Mục Hề nói, được rồi, trong chốc lát làm lão bản trực tiếp cho chúng ta đưa qua đi, đi đi đi, chúng ta lại đi nhìn xem mặt khác. Lý Mẫu một tay lôi kéo Mục Hề cánh tay, một tay lôi kéo Chắc Tinh cánh tay, thoạt nhìn giống như là chính mình một đôi nhi nữ. Tiểu Tinh A, ngươi thích cái gì đồ ăn vặt sao? Nói cho A-Z hôm nay nhiều chuẩn bị điểm. Chắc Tinh chớp chớp mắt, hắn nói, A-Z, không cần suy xét ta. Như thế nào có thể không suy xét đâu? Chúng ta đi mua chút trái cây đường, trái cây, còn có hạt dưa nhi. Chắc Tinh cùng Mục Hề liền như vậy bị Lý Mẫu một người cấp kéo đi. Lý Mẫu xem như mua hải, cho nên đương nàng nếu một nhà nam trang cửa hàng thời điểm, thấy kia người mẫu thượng quần áo, lập tức đem hai người cấp kéo đi vào. Cái này quần áo bán thế nào? Lý Mẫu dò hỏi nhân viên hướng dẫn mua sắm. Nhân viên hướng dẫn mua sắm cười tủm tỉm nói, vị này nữ sĩ, này một bộ đánh gãy xuống dưới là 888. Lý Mẫu có chút chần chờ, chính là thực mau nàng liền đối bên người Chắc Tinh nói, tiểu Tinh ngươi đi thử thử. Mục Hề giữ chặt Lý Mẫu, nói, không cần, này quần áo không được. Nhân viên hướng dẫn mua sắm vừa nghe lời này liền không vui, bọn họ quần áo như thế nào liền không được. Vị này mỹ lệ nữ sĩ, chúng ta quần áo đều là chọn dùng thượng đẳng mặt liêu. Mục Hề lạnh nhạt nói, kia 18.888 quần áo cùng ngươi 888 quần áo, ngươi nói cái nào hảo? Nhân viên hướng dẫn mua sắm nháy mắt thất ngữ. Ngoan bảo, một vạn nhiều quần áo có phải hay không quá khoa trương? Lý Mẫu trần chờ nói, ta lại không thiếu tiền. Mục Hề nói, Lý Mẫu nghe vậy, tức khắc hổ mặt, nói, chúng ta đi. Chờ đoàn người đi ra lúc sau, Lý Mẫu liền hổ mặt nói, ngươi hiện tại là có tiền, nhưng là này không phải ngươi phô trương lãng phí lý do. Mục Hề, bổn đại lão là ngươi có thể giáo dục sao? 18888 chất lượng hảo. Mục Hề nhấp miệng nói, ta xem cũng không thấy đến, có chút chính là bán nhãn hiệu. Mục Hề, nha, ngươi biết đến man nhiều sao? Cần phải trở về. Mục Hề nói. Lý Mẫu hừ lạnh một tiếng, nàng nói, đại niên 30 ngươi đều ở tìm vấn, đi rồi. Mục Hề sờ sờ cái mũi. Cái này phụ nhân hảo sinh lớn mật, dám răn dạy bổn đại lão. Còn không đi. Xử làm cái gì? Lý Mẫu quay đầu nhìn về phía đứng ở tại chỗ Mục Hề, nói, như thế nào? Ta nói ngươi hai câu ngươi còn không vui. Mục Hề, ta lười đến cùng ngươi so đo. Mấy người lại đi mua một con cá, mua rất nhiều cái lẩu đồ ăn, sau đó mới trở về nhà. Trở về lúc sau Lý Mẫu liền bắt đầu cùng hầu gái cùng nhau thu xếp buổi tối cái lẩu. Vài người khác ở trên sofa xem TV, nhưng bọn hắn nhìn đến một cái kênh, Lý Phụ nói, này cờ vây thoạt nhìn còn rất có ý tứ. Mục Hề không đáp lời, Chắc Tinh nói, thúc thúc, ta sẽ cờ vây. Lý Phụ, ta liền thuận miệng nói một câu, không tính toán học. Tới một mâm. Mục Hề hỏi. Lý Phụ lập tức nói, kia hành, ta vây xem. Chính là không nghĩ học. Hảo A, ta cùng lão sư tới một mâm. Mục Hề xoay người trở về chính mình phòng, trở ra thời điểm trong tay đã một cái thật lớn hộp. Nàng đem hộp mở ra, bên trong lại là hai cái hộp nhỏ, chỉ là cái hộp này cũng đã làm người minh bạch thứ này giá trị xa xỉ. TV như cũ phóng, nhưng không ai nhìn. Chắc Tinh cùng Mục Hề ngồi ở bàn trà hai sườn, bọn họ trước mặt là hắc bạch quân cờ. Cờ vây thoạt nhìn muốn so cờ tướng càng thêm cao nhã một chút, nhưng là mặc kệ là loại nào cờ, đều ẩn chứa rất sâu văn hóa. Chắc Tinh phía trước cùng Lý Phụ hạ cờ vây thời điểm có thể nói lạc tử thực mau, nhưng là lúc này đây hắn cùng Mục Hề chơi cờ, hắn cảm nhận được áp lực. Mục Hề chơi cờ thực nhẹ nhàng, tựa hồ căn bản là không có tự hỏi giống nhau. Nhưng là này quân cờ rơi xuống, mỗi một bước cũng chưa ra vấn đề. Chỉ chớp mắt nửa giờ đi qua, một ván cờ còn không có phân ra thắng bại. Chắc Tinh đã là sức đầu mẹ chán, nhưng mà vẫn là tìm không thấy đột phá khẩu. Mục Hề chỉ một chỗ. Chắc Tinh mở mịt chớp chớp mắt. Hắn đi theo Mục Hề chỉ thị rơi xuống quân cờ. Mục Hề quân cờ lại dừng ở một chỗ. Lúc này Chắc Tinh đã nhìn ra manh mối. Đích xác có biến hóa, rõ ràng vừa rồi là bị nhốt xu thế hiện tại xem ra đã có tuyệt chỗ phùng sinh bộ dáng. Một giờ đi qua, Mục Hề không ngừng chỉ điểm Trác Tinh, Trác Tinh cũng không nói lời nào, nhưng là ngoan ngoãn đi theo Mục Hề chỉ thị lạc tử. Nghỉ một lát nhi đi. Mục Hề đem quân cờ ném ở hộp nói. Trác Tinh bả vai một suy sụp, ai hoán nói, lão sư, ngươi cũng quá lợi hại đi. Chương 1012 học bá dưỡng thành kế hoạch 27. Đêm giao thừa ăn xong bữa cơm đoàn viên, không ít người liền tới đến chuyên môn phóng pháo hoa pháo trúc địa phương. Lý Mẫu tuy rằng kêu hoan, nhưng là phóng pháo hoa thời điểm lại không có theo kịp. Nàng là nói như vậy, người ba ba một người ở nhà quái cô đơn, ta liền ở nhà bồi hắn xem xuân đêm liên hoan tiệc tối, hai người các ngươi người trẻ tuổi liền đi phóng pháo hoa đi. Mục Hề đối loại chuyện này không quá cảm mạo, chính là nàng nhìn đến Trác Tinh, nghĩ ra hỏa này tuổi còn nhỏ, cũng không biết còn kém mấy tháng mới thành niên, như vậy tới nói miễn cưỡng xem như tiểu hài tử. Nếu là tiểu hài tử liền phải hưởng thụ thân là tiểu hài tử đãi ngộ. Đi thôi. Mục Hề đối Trác Tinh nói. Trác Tinh thực nghe Mục Hề nói, cho nên ngoan ngoan theo đi lên. Bọn họ tới cũng không tính sớm, cho nên trên sân đã có những người này, phần lớn là người trẻ tuổi, hoặc là đại nhân mang theo hài tử tới. Mục Hề lấy ra một túi pháo hoa nhét vào Trác Tinh trong tay, sau đó lại cho hắn tắt cái bật lửa, ý bảo chính hắn đi chơi. Lão sư không đi. Trác Tinh chớp chớp mắt. Trước mắt nữ hải so với hắn đại tam tuổi, nhưng là thân cao lại mới đến bờ vai của hắn, thoạt nhìn cùng hắn là không sai biệt lắm tuổi. Vứt bỏ nàng là lão sư cái này thân phận tới xem, nàng cũng là cái tiểu cô nương, đúng là thích chơi đùa tuổi tác. Không đi. Chơi loại đồ vật này quả thực là tự cấp bổn đại lao mất mặt. Bổn đại lao sao có thể chơi cái này? Ta nghe A Di nói lao sư cũng thích chơi pháo hoa. Lao sư cùng ta cùng đi được không? Trác Tinh cho rằng Mục Hề là không bỏ xuống được mặt mũi, cảm thấy ngượng ngùng, vì thế hắn làm nũng, hai căn tích bạch ngón tay nhẹ nhàng nắm Mục Hề góc áo, lắc lắc, nói, lao sư không đi nói ta có điểm ngượng ngùng. Mục Hề nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, nhất thời không nói chuyện. Trác Tinh chỉ cảm thấy Mục Hề nhìn hắn ánh mắt có điểm kỳ quái, tựa hồ muốn ăn hắn. Chính là lại định nhãn vừa thấy. Đối phương kia ánh mắt căn bản một chút phập phồng đều không có. Chẳng lẽ là hắn suy nghĩ nhiều? Nhất định là suy nghĩ nhiều. Lão sư. Mục Hề. Không cần cái dạng này. Con tuổi nhỏ không học giỏi, thế nhưng câu dẫn nàng 404. Mục Hề lạnh mặt đoạt lấy trong tay hắn pháo hoa, Trác Tinh cho rằng Mục Hề sinh khí, hắn chạy chậm theo sau, đáng thương vô cùng nói, lão sư. Nay vừa mới khai cái khẩu, Mục Hề liền đem bậc lửa pháo hoa nhét vào trên tay hắn. Loại này pháo hoa là lấy ở trên tay chơi, tương đối thường thấy cái loại này, nhưng là thực hảo chơi. Mục Hề trong tay cũng cầm hai điếu thuốc hoa, cùng mặt khác chơi thật sự cao hứng người so sánh với, Mục Hề cùng Trác Tinh quả thực tựa như hai căn đầu gỗ. Lộng lấy pháo hoa ở pháo hoa bổng thượng thiêu đốt, đó là sáng lạ. Nửa phút đều không đến pháo hoa bổng liền thiêu đốt hầu như không còn, Mục Hề còn muốn đi điểm, Trác Tinh lại bắt lấy cổ tay của nàng, sau đó ôn nhu nói, lão sư nếu không thích, liền tính, chúng ta liền không chơi. Mục Hề nói, muốn thỏa mãn tiểu hài tử yêu cầu, hôm nay mang đến pháo hoa toàn bộ chơi xong. Trác Tinh, rõ ràng là tới chơi, hắn như thế nào cảm giác là bị bắt. Mục Hề ngồi ở một bên bậc thang, rõ ràng là thực tùy ý ngồi, người khác xem ra đều cảm thấy người này khí thế rất mạnh, là cái đại lão. Trác Tinh bên người quay chung quanh mấy cái hài tử, nếu là lấy trước, hắn khẳng định sẽ thực không kiên nhẫn, nhưng là hiện tại hắn bên người có lão sư đối hắn thực hảo, lão sư người nhà cũng đối hắn thực hảo. Hắn nội tâm bốc cháy lên hy vọng ngọn lửa. Như vậy hy vọng làm hắn cảm thấy thế giới này là màu sắc rực rỡ, mà không phải trừ bỏ hắt chính là bạch. Tết âm lịch qua đi không bao lâu liền khai giảng, 12 ban học sinh ở ăn Tết thời điểm nhiều ít có chút chơi dã, liền tính không có phía trước như vậy nghịch ngợm gây sự, nhưng là cũng tuyệt đối không tính là ái học tập, cô đơn một người ngoại lệ, đó chính là Trác Tinh. Trác Tinh tựa hồ so học kỳ một càng thêm nỗ lực. Cái này làm cho nguyên bản đã chơi dã học sinh nhìn đến đối phương khắc khổ học tập một màn sinh ra rất mạnh mất tự nhiên cảm giác. Này trong đó mạnh nhất chính là Tôn Kiệt Minh, hắn liền không thích chính mình bị Trác Tinh so đi xuống. Tôn ca, đi, cùng đi chơi bóng A. Tôn Kiệt Minh tiểu tùy tùng ôm bóng rổ lại đây kêu Tôn Kiệt Minh. Tôn Kiệt Minh lại gắt gao nhìn chằm chằm chính mình trên bàn bài tập, nghe được lời này, lập tức nghiến răng nghiến lợi nói, đánh cái gì cầu. Lao tử muốn học tập. Các ngươi mấy cái nếu là lại đếm ngược liền không cần đi theo ra. Mấy cái tiểu đệ hai mặt nhìn nhau, thấy bọn họ Tôn ca không phản ứng bọn họ, vì thế lập tức đem bóng rổ còn trở về, một đám khổ ha ha soát đề. Này hết thảy đều không có ảnh hưởng đến Trác Tinh, hắn hiện tại phát hiện chính mình làm bài tựa hồ không có ngay từ đầu như vậy khó khăn, có chút đề mục ở hắn xem ra rất đơn giản. Mỗi một lần khảo thí Trác Tinh thành tích cùng thứ tự đều ở bay lên, đến mặt sau thăng biên độ chậm một ít. Cái này làm cho nguyên bản thập phần cảnh giác Trác Nguyệt trong lòng đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. kỳ trung khảo thí lúc sau, Trác Tinh dần dần có thể đuổi kịp hiện tại lớp học thượng tiến độ, đi học cũng không hề là học tập phía trước nội dung. Trước kia Trác Tinh tuy rằng không thích đánh nhau gây chuyện, nhưng là trốn học đó là thường xuyên, lớp học thượng ngủ cũng là thường xuyên, nhưng là hiện tại hắn mỗi một đường khóa đều nghe được thực nghiêm túc, tựa hồ chân chính từ một cái học tra ở chiều học bá tiến hóa. Nháy mắt, Cao Tam. Cao Tam học tập áp lực lớn hơn nữa, nhưng là 12 ban học tập thành tích có thể nói đã cùng bình thường ban không có gì quá lớn khác nhau. 12 ban cũng không hề là những người khác trong miệng cái ban, bất lương lớp, 12 ban nên đón tân sinh. Nháy mắt, thi đại học, Mục Hề cùng Lý Mẫu chờ ở trường học bên ngoài. Như vậy đã hơn một năm, Lý Mẫu đã sớm đem Trác Tinh trở thành chính mình hài tử, đối chính mình hài tử đương nhiên thập phần để bụng. Thi đại học kết thúc, học sinh phát ra vui sướng thanh âm, bọn họ giống như là một đám vui vẻ vịt chạy như bay ra tới. Trác Tinh cùng Trác Nguyệt thực không khéo chính là cùng nhau ra tới, Trác phu nhân là chờ ở trường học bên ngoài. Nhưng là nàng chờ chính là Trác Nguyệt, hiện tại thấy Trác Tinh, vốn tưởng rằng hắn là tới nhận sai, vì thế đối Trác Tinh nói, biết sai rồi liền về nhà đi. Trác Tinh hiện tại có lý ra người quan tâm, đã sớm đem chính mình thân sinh cha mẹ vứt ở sau đầu, đương nhiên, này cái gọi là thân sinh cha mẹ cũng thật không bằng người khác không phải thân sinh. Này người một nhà mang cho Trác Tinh chỉ có vô tận thống khổ. Bất quá Trác Tinh hiện tại cũng không nghĩ hận bọn hắn, nhiều lắm chính là người xa lạ. Trác Tinh lộ ra cười nhạt. Không hề là trước đây kia tối tăm bộ dáng, hắn nói, Trác phu nhân, ta tưởng ngươi lầm, ta không cảm thấy ta có cái gì sai. Nói xong, hắn cùng Trác phu nhân sai thân mà qua, lập tức đi đến Lý Mẫu cùng Mục Hề trước mặt. Hắn đôi Trác phu nhân là nhất phái xa cách bộ dáng, nhưng là ở Lý Mẫu cùng Mục Hề trước mặt liền thập phần ngoan ngoãn. A di, lão sư. Lý Mẫu ánh mắt từ Trác phu nhân trên người rời qua tới, nàng cũng không hỏi Trác phu nhân là ai, chỉ là nhẹ nhàng vô vô Trác Tinh tay, nói. Nhà của chúng ta tiểu tinh vất vả, đi, trở về A-di cho ngươi làm ăn ngon. Cảm ơn A-di. Trác Tinh cười đến thực sán lạ. Lý Mẫu nhuẩn miệng cười, nói, đều là người một nhà, có cái gì hảo tạ. Trác Tinh đang muốn đi, bên người bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, Trác Tinh, ngươi thật sự không cùng mụ mụ trở về. Chương 1013 học bá dưỡng thành kế hoạch 28. Lý Mẫu nhìn về phía người tới xuyên thực quý khí, khí chất thực hảo, vừa thấy chính là hảo môn thái thái. Bên người nàng đi theo một thiếu niên, mặt mày ôn nhuận, khóe miệng là nhàn nhạt ý cười. Nhưng là Lý Mẫu tổng cảm thấy thiếu niên này cho nàng cảm giác thực cổ quái, hắn mặc danh chính là không thích. Lý Mẫu nhưng thật ra không nói chuyện, Trác Tinh sắc mặt lại lạnh xuống dưới, hắn nói, ta không có mụ mụ. Mục Hề khoanh tay trước ngực, nói, ngươi có thể đem ta mẹ kêu mẹ. Trác Tinh. Hắn ngoan ngoãn nói, tốt, lão sư. Mục Hề nói, ta từ trước, cho nên ngươi hiện tại không cần kêu lão sư. Tốt, tỷ tỷ. Trác Tinh biểu hiện vô cùng thuận theo, đây là Trác phu nhân không có gặp qua, chính là đây là nàng 10 tháng hoài thai sinh hạ hài tử, hắn không đối chính mình hảo, lại cứ đối một đám người ngoài như vậy hảo. Cùng mụ mụ trở về. Trác phu nhân lạnh nhạt mệnh lệnh nói. Trác Tinh nháy mắt biến sắc mặt, hắn nói, Trác phu nhân, ta hiện tại đã thành niên, nếu không hôm nào vất vả các ngươi giúp ta rời một chút hộ khẩu. Ca ca, ngươi không cần như vậy đối mụ mụ, mụ mụ nàng trong khoảng thời gian này thật sự rất nhớ ngươi. Trác Nguyệt làm bộ thực đau lòng Trác phu nhân bộ dáng nói. Trác Tinh cười lạnh một tiếng, nói, có thể a, làm ta trở về ta có điều kiện. Trác Nguyệt không phải các ngươi thân sinh nhi tử, vậy vất vả Trác phu nhân làm Trác Nguyệt đem hộ khẩu rời đi ra ngoài. Ca ca, ngươi sao lại có thể như vậy? Trác Nguyệt rất là khổ sở, hắn thật cẩn thận nhìn về phía Trác phu nhân, đáng thương vô cùng nói, mẹ, tính, làm ca ca trở về đi, ta cũng thành niên. Hơn nữa vốn dĩ chính là ta chiếm ca ca vị trí. Trác phu nhân sắc mặt đã rất khó nhìn, nàng lạnh lùng nhìn Trác Tinh, nói, ngươi nếu là không nghĩ trở về liền tính, ta không nghĩ tới ta thân sinh nhi tử chính là cái ác độc như vậy người. Ngươi như vậy ác độc người, không xứng là ta hài tử. Hộ khẩu ngày mai liền rời. Trác phu nhân đau lòng nhìn Trác Nguyệt, nàng nói, tiểu Nguyệt, chúng ta đi. Mụ mụ, ca ca ngươi không nên trách mụ mụ, mụ mụ chỉ là nói năng chuông hoa. Ngươi câm miệng cho ta. Trác Tinh phiền đã chết người này, một người nam nhân mỗi ngày cùng cái bạch liên hoa dường như, quái ghê tởm người. Vốn dĩ thi đại học kết thúc là một kiện làm người cao hứng sự tình, nhưng là lại bị này toàn gia cấp trộn lẫn. Lý Mẫu trong lòng cũng là sinh khí, chính là nàng xem Trác Tinh sức chiến đấu như vậy cường, cho nên mới không có sen mồm. Bất quá nàng cũng là thật sự thực đau lòng. Không có việc gì không có việc gì, hộ khẩu rời ra tới, liền rời đến nhà của chúng ta sổ hộ khẩu thượng, chúng ta nhận nuôi tiểu Tinh. Lý Mẫu an ủi vô vô Trác Tinh tay. Trác Tinh lại nhìn về phía Mục Hề, không có tiếp cái này lời nói. Mục Hề nói, không cần, hắn có chung cư có thể độc lập hộ khẩu. Trác Tinh có chút kinh ngạc, hắn nói, kia hộ khẩu không phải lão sư, không phải tỷ tỷ sao? Mục Hề nói, ngươi, điền tên của ngươi. Trác Tinh. Lúc ấy bọn họ tựa hồ cũng không quá quen thuộc đi. Như thế nào liền tặng cái chung cư? Mạ gì sơ học viện phụ cận giá nhà chính là rất cao. Chờ ngươi 22 tuổi thời điểm trả lại. Lý Mâu thấy vậy, cũng không hảo nói cái gì nữa. Trác Tinh lỗ thai hơi hơi phím hồng, hắn nhẹ nhàng gật đầu. Ngay từ đầu hắn không hiểu vì cái gì chờ hắn đại học sẽ biết, không hiểu vì cái gì muốn 22 tuổi liền có thể còn, sau lại hắn dần dần có chút suy đoán. 22, tựa hồ có thể lanh chứng. Buổi tối Lý Mẫu chuẩn bị một bàn lớn hào đồ ăn, người một nhà đều uống xoàng mấy chén, Lý Phụ hiện tại thân thể không bằng từ trước, uống lên chút rượu liền khiêng không được. Lý Mẫu đối Mộc Hề nói, hôm nay sắc trời đều đã trễ thế này, các ngươi lại đều uống xong rượu, liền không cần đưa Tiểu Tinh đi trở về. Khiến cho Tiểu Tinh ngủ ở nơi này đi, dù sao phòng cũng nhiều. Nói xong, nàng làm quản gia đem Lý Phụ nâng dậy tới, nhị lao trở về chính mình phòng. Lao sư, còn có rượu không? Trác Tinh loạn choạng rượu vang đỏ bình, bên trong đã không. Mục Hề một mặt nói, ngươi uống say. Tiểu tỷ tỷ, nói được giống như ngươi không có say giống nhau. Ta không có. Bổn đại lao không có khả năng uống say. Lao sư, ngươi xem thường ta nha, ta mới không có đâu. Ta nói không uống. Mục Hề hổ mặt nói. Trác Tinh phồng lên quay hàm, hắn chiều Mục Hề nhào qua đi, lập tức ôm lấy Mục Hề. Không phải cái loại này nam nữ chi gian ái muội ôm, mà là hùng ôm. Hắn đem người ôm lấy, làm nũng nói, muốn uống, lao sư ta tưởng uống sao. Mục Hề. Đi lại lấy một lọ rượu vang đỏ. Mục Hề đối hầu gái nói. Thực mau hầu gái mang tới một lọ tốt nhất rượu vang đỏ. Chúng ta không ở nơi này uống. Mục Hề tựa như ôm tiểu hài tử giống nhau nâng lên Trác Tinh. Đứng dậy cùng trở về nàng phòng. Hầu gái nhóm đều là mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, coi như cái gì cũng không biết. Mục Hề phòng rất lớn, chỉ là cái kia giường chính là bốn người ngủ đều không thành vì vấn đề. Nàng đem người đặt ở trên giường, sau đó duỗi tay khai đầu giường đèn là ấm màu cam, bởi vì không lớn, cho nên chỉ có thể chiếu một tấc vuông nơi, nhưng là như vậy quang hoàn toàn có thể tô đậm ái muội không khí. Thiếu niên ngồi ở trên giường, một đôi mắt mê mang mang. Đáp xuống dưới thời điểm hoàn toàn không cảm thấy đối phương là uống say. Mục Hề ngồi quỳ ở trước mặt hắn, rượu vang đỏ bình ở thiếu niên trước mắt quơ quơ. Trác Tinh mãi thanh mại khi nói, muốn uống. Mục Hề nhưng thật ra dứt khoát, nàng chỉ chính mình no đủ môi. Trác Tinh nghiêng đầu, chớp chớp mắt, không quá minh bạch đây là có ý tứ gì. Lao sư miệng thượng có cái gì sao? Hắn phát giác chính mình có điểm thấy không rõ lắm, vì thế rủi rủi mắt, lảo đảo lắc lư thò lại gần, nhưng là bởi vì giường quá mềm. Hắn trọng tâm không xong, lập tức bổ nhào vào Mục Hề trong lòng ngực đi. Mục Hề banh được, nàng đem người xách lên tới. Thiếu niên sau cổ áo bị người xách theo, nhìn giống như là bị xách sau cổ miêu mễ. Tưởng uống rượu. Mục Hề lại hỏi. Thiếu niên mê mang mang gật đầu. Rượu vang đỏ hạ uống. Mục Hề đảo cũng không cùng hắn rong rong dài dài, nàng khai rượu vang đỏ, chính mình uống một ngụm, sau đó đem rượu vang đỏ bình phóng tới một bên. Trác Tinh bỏ qua đi muốn đi lấy, Mục Hề lại đem người cấp tấn đổ. Lấy hôn phong giam, tràn ra tới rượu vang đỏ theo trắng nón làn da hoặc nhập cổ áo. Rượu vang đỏ nhập hầu, Trác Tinh lại cảm thấy tựa hồ còn có so rượu vang đỏ càng mỹ vị đồ vật, hắn tưởng khống chế quyền chủ động, nhưng là mỗi một lần đều lấy thất bại chấm dứt. Trác Tinh chấp chấp phiếm nước mắt đôi mắt, dứt khoát nằm yên. Một lần từ bỏ, Mục Hề khóa ngồi ở trên người hắn, lại hỏi, còn muốn uống rượu sao? Trác Tinh lắc đầu, hắn không dám. Cảm giác thân thể hảo kỳ quái. Lão sư, tỷ tỷ. Ngươi có thể hay không lên? Ta cảm giác nóng quá a. Mục Hề túi người, nàng nói, ngươi thành niên, có thể trả nợ. Thiếu niên ủy khuất khuất nói, chính là ta không có tiền, tỷ tỷ chờ một chút, chờ ta tốt nghiệp đại học, mỗi tháng đều cấp tỷ tỷ còn tiền. Mục Hề kéo ra thiếu niên quần áo, nàng nói, không cần, ta hiện tại liền phải muốn trướng. Trác Tinh thế nhưng ủy khuất khóc lên, hắn nói, chính là, ta không có tiền. Chương 1014 học bá dưỡng thành kế hoạch 29. Mục Hề nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn thiếu niên khóc thút thít, nàng rỗi tay xoa xoa hắn nước mắt, nói, không cần ngươi tiền. Thí thường, ngoài cửa sổ mây đen che nguyệt, đông nhiên sấm sét tầm ầm, trong khoảnh khắc, bàng bạc mưa to hạ xuống, tầm tã mưa to che khuất phòng trong nhỏ vụn thanh âm. Ngày hôm sau thời tiết như cũ không phải thực hảo, mệt mỏi cả đêm Trác Tinh rủi rủi mắt, hắn cố sức mở to mắt, chỉ cảm thấy đôi mắt này vô cùng chua xót. Hắn theo bản năng rỗi tay đến trên tủ đầu giường đi lấy thuốc nhỏ mắt, nhưng là lại sờ soạng cái không. Không có thuốc nhỏ mắt, nhưng là lại sờ đến tựa hồ gen biên đồ vật. Hắn giống như không có gen biên đồ vật đi. Trác Tinh nhưng không có mặc nữ trang đam mê. Hắn đem vật kia bắt được trước mắt, đầu tiên ngửi được một cổ tử nhàn nhạt mùi hương, này mùi hương tựa hồ là lão sư, không đúng, hẳn là kêu tỷ tỷ. Hình như là tỷ tỷ trên người a. Trên tay đồ vật dần dần ánh vào mi mắt, chờ hắn thấy rõ ràng lúc sau, thon dài tay run lên, giống như là sờ đến phòng tay khoai lang, bay nhanh ném, chính là rơi trên mặt đất tựa hồ lại không tốt, chính là Trác Tinh lại không dám đi nhặt. Tỷ tỷ áo lót vì cái gì sẽ ở hắn phòng? Từ từ, ngày hôm qua hắn giống như uống say. Lại sau đó, một đêm hoang đường giống như phóng điện ảnh dường như ở hắn trong đầu phản ánh. Hắn, Trác Tinh hung hăng chịu chính mình một cái tát. Hắn sao lại có thể ở hôn trước đối tỷ tỷ làm loại chuyện này? Tuy rằng là tỷ tỷ chủ động, chính là hắn nên cầm giữ trụ. Có tự ngược khuynh hướng. Nghe thấy quen thuộc thanh âm, Trác Tinh cùng cái chim cút dường như đem chính mình giấu ở trong chăn. Cũng may trong phòng có điều hòa, bằng không hắn thế nào cũng phải nhiệt chết không thể. Không nhiệt. Một hề nhéo chăn, một xả, Trác Tinh thon gầy bả vai lỏa lộ ở bên ngoài. Trác Tinh không dám động, hắn ảo não nói, tỷ tỷ, ta không phải cố ý, ngày hôm qua ta uống say. Ta sẽ phụ trách. Mặc kệ nói như thế nào, Trác Tinh không có khả năng đối chính mình làm hạ sự tình không nhận chướng, cho nên hắn muốn phụ trách. Một hề nga một tiếng, sau đó đối Trác Tinh nói, còn có ngủ hay không? Không ngủ đi lên. Tỷ tỷ hảo bình tĩnh a. Chính là hắn làm không được như vậy bình tĩnh. Trác Tinh nghe được động tĩnh, hắn thật cẩn thận quay đầu, sau đó kia vẫn luôn không có gì huyết sắc mặt nháy mắt đỏ lên, hắn dùng chăn che lại chính mình đôi mắt là nhìn không thấy, nhưng là trong đầu lại không ngừng hiện lên vừa rồi nhìn đến hình ảnh. Một hề cũng không tránh Trác Tinh, làm cho Trác Tinh mặt đi phòng để quần áo, đổi hảo quần áo ra tới, nàng vẫn là cái kia thanh lãnh cô nương. Ngươi quần áo bên trái bên ngăn tủ. Nói xong Một hề liền ra cửa. Trác Tinh chỉ tưởng Một hề trước tiên cho hắn chuẩn bị vài món quần áo, cho nên cũng không như thế nào để ý, chính là đương hắn đi phòng để quần áo, thấy bên trái ngăn tủ cơ hồ là thượng trăm kiện nam trang, hơn nữa cùng hắn ngày thường xuyên thẻ bài giống nhau, phong cách cũng đều không sai biệt lắm. Hơn nữa tối hôm qua sự tình, Trác Tinh hoài nghi Một hề thuần túy chính là chủ mưu đã lâu. Hắn ba lượng hạ mặc xong quần áo, trở ra thời điểm càng thêm biến yếu, thấy Lý Mẫu Lý Phụ thời điểm hắn theo bản năng cúi đầu, muốn nhận sai. Nhưng là Một hề nói, không phải muốn đi rời hộ khẩu sao. Trước rửa mặt lại đi ăn bữa sáng. Trác Tinh theo bản năng thực nghe lời đi làm theo. Lý Phụ Lý Mẫu cũng không phát hiện cái gì không thích hợp. Hôm nay buổi sáng có thể nói trừ bỏ Trác Tinh cảm giác không đối ở ngoài, mặt khác cùng trước kia không có gì khác nhau. Hai người ở trên xe, Một hề không nói gì, biểu tình đều không có một chút biến hóa. Trác Tinh có đôi khi phủ thật cẩn thận quan sát Một hề biểu tình, nhưng là hắn cũng không có phát hiện có cái gì biến hóa. Nàng là không để bụng sao? Rõ ràng là lần đầu tiên, nàng liền như vậy không để bụng sao? Chính là Một hề không nói lời nào, Trác Tinh cũng không biết nên nói cái gì, vì thế dọc theo đường đi đều vô cùng trầm mặc. Hai người chi gian không có gì đánh vỡ trầm mặc, thẳng đến Trác Tinh điện thoại vang lên. Đây là cái xa lạ dãy số, nhưng là Trác Tinh vẫn là tiếp lên. Kaka, nay quen thuộc thanh âm, không cần phải nói đều biết là Trác Nguyệt, người này cũng thật giống một cái thuốc cao bôi trên da chó, chết sống dính không xuống dưới. Kaka, ngươi cùng mụ mụ nói lời xin lỗi đi, mụ mụ là không nghĩ làm ngươi đem hộ khẩu rời đi ra ngoài. Ngươi làm như vậy, mụ mụ thực thương tâm. Trác Tinh không kiên nhẫn cắt đứt điện thoại, sau đó lại đem cái này dãy số trực tiếp kéo hắc. Thực mau một cái quen thuộc số điện thoại ánh vào mi mắt, Trác Tinh chuyển được, thực vô tình nói, các ngươi đến đồn công an không? Hôn trướng đồ vật. Ngươi thiếu ở bên ngoài mất mặt xấu hổ, cấp lao tử lăn trở về tới. Trác Tinh nội tâm dâng lên thực nùng bực bội. Những người này thật sự là ghê tởm cực kỳ. Hắn nói, Trác tiên sinh, ngươi là luyến tiếc ta sao? Nếu ngươi luyến tiếc ta nói, ta đây cố mà làm có thể không rời hộ khẩu. Ha ha, ngươi trừ bỏ sẽ cho lão tử mất mặt xấu hổ ở ngoài còn sẽ làm cái gì? Muốn nhân nhượng rời, coi như lão tử không có ngươi đứa con trai này. Trác Tinh cười lạnh, nói, hảo a, kia cảm tình hảo, nếu Trác tiên sinh thật sự không nghĩ tới, như vậy ta sẽ cho rằng Trác tiên sinh là luyến tiếc ta đứa con trai này. Muốn ta không rời hộ khẩu cũng rất đơn giản, làm Trác Nguyệt cút cho ta đi ra ngoài. Hôn trướng đồ vật. Trác Tinh không nói hai lời cắt đứt điện thoại. Một hề đối Trác Tinh này đó hành vi bất trí một từ, nhưng là Trác Tinh lại thật cẩn thận hỏi, lão sư, ngươi có thể hay không cảm thấy ta thật sự là quá vô tình? Tiêu tỷ tỷ. Một hề nói. Trác Tinh lại nghĩ đến tối hôm qua sự tình, hắn nguyên bản liền không thế nào có huyết sắc mặt nhiễm màu đỏ, cái này làm cho hắn thoạt nhìn cùng tối tăm là một chút đều không dính biên. Đây là một cái e thẹn thiếu niên. Hảo, tỷ tỷ, ta là nhất thời sửa bất quá tới. Một hề không nói gì, trong lòng tưởng chính là, hiện tại sửa bất quá tới, về sau nhưng làm sao bây giờ? Hai người đi vào đồn công an thời điểm Trác phu nhân cùng Tả tiên sinh cũng tới rồi, bọn họ bên này khoảng cách đồn công an rất gần. Trác phu nhân nguyên bản là có điểm do dự, dù sao cũng là chính mình nhi tử, chính là tưởng tượng đến vừa rồi chính mình lão công cùng Trác Tinh đánh điện thoại, Trác Tinh nói kia một phen lời nói, nàng sở hữu do dự toàn bộ tan thành mây khói. Nàng là nghĩ chính mình nhi tử cho nên mới đem hắn tiếp trở về, nhưng ai biết hắn cư nhiên là này Phó Đức Hạnh, nếu là cái dạng này, nàng lúc trước liền không nên tiếp hắn trở về. Rốt cuộc là bị người dưỡng hỏng rồi, cùng Tiểu Nguyệt hoàn toàn bất đồng. Bởi vì Trác tiên sinh cùng Trác phu nhân không có do dự, hơn nữa Trác Tinh danh nghĩa đã có một bộ chung cư, như vậy rời hộ khẩu liền quá đơn giản. Không bao lâu, này thủ tục liền làm tốt. Trác phu nhân tuy rằng cảm thấy đau lòng, cần phải nói nhiều ít không tha, không có. Trác tiên sinh liền càng thêm không cần phải nói, hắn không cảm thấy cái này thân sinh nhi tử có cái gì đáng giá hắn lưu lại. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Trác Tinh, nói, ngươi làm tốt không cần hối hận. Lúc này đây không phải Trác Tinh nói chuyện, mà là Mục Hề khoanh tay trước ngực lạnh nhạt nhìn chằm chằm Trác tiên sinh, nàng nói, Trác tiên sinh, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần ngay trước mặt ta răn dạy ta người, khi ta là chết sao? Ngươi tính cái thứ gì? Trác tiên sinh chính là thật sự chướng mắt Mục Hề. Nàng trước kia nhiều lắm chính là cái lão sư, hiện tại từ trước, lão sư đều không tính là, một tiểu nha đầu phiến tử. Chương 1015 học bá dưỡng thành kế hoạch 30. Mặc dù là bị như vậy khiêu khích Mục Hề cũng không thấy đến có cái gì biểu tình biến hóa, nàng đôi mắt như cũng là vắng lặng hoang vu, không có gì phập phồng, nhưng là nàng nhìn về phía Trác tiên sinh, tới gần nói, ta là người như thế nào? Có thể cho các ngươi Trác gia phá sản người. Ai, tiểu thư nhà chúng ta tỷ thật là thu liễm quá nhiều, phải biết rằng lúc trước những người này, kia nhưng đều là trực tiếp lộng chết, lộng chết. Trác tiên sinh cười lạnh một tiếng, cao ngạo nói, tiểu nha đầu, tuổi còn trẻ không cần như vậy cuồng vọng. Mục Hề chỉ là tính toán cảnh cáo một phen, không phải lùi bước, không phải sợ hãi, mà là nàng đã nhìn ra Trác gia khí vận đã thuộc về suy sút chi thế, hơn nữa cái này thế vừa nhanh vừa mạnh, đã là tất nhiên kết cục. Trác tiên sinh gần nhất vẫn là thiếu đắc tội với người, bằng không khi nào phá sản cũng không biết. Mục Hề nói, Trác Tinh, chúng ta đi. Trác tiên sinh nhìn Mục Hề cùng chính mình cái kia nhi tử bóng dáng, không khỏi cười nhạo một tiếng, cũng không đem Mục Hề nói đương hồi sự. Chỉ có người không có bản lĩnh mới có thể đi nguyền rủa người khác. Trác tiên sinh cũng không phải không có gặp được quá nguyền rủa chính mình xí nghiệp người, chính là kia có thế nào. Nhiều năm như vậy, hắn xí nghiệp còn hảo hảo. Chỉ là bình tĩnh lại, Trác tiên sinh nội tâm vẫn là có chút cảm thán. Mặc kệ nói như thế nào Trác Tinh đều là chính mình máu mủ tình thâm hài tử, hiện giờ liền thật sự không phải hắn hài tử. Lúc trước hắn cũng là thiệt tình chờ mong đứa nhỏ này giáng sinh, đối chính mình hài tử cũng là ký thác kỳ vọng cao cùng sủng ái. Chỉ là ý trời trêu người. Cũng thế, A Nguyệt tuy rằng không phải thân sinh, nhưng có lẽ trời xui đất khiến hắn mới hẳn là bọn họ hài tử đi. Người khác hảo khảo kết thúc kia cần thiết đi du lịch một chút, như vậy thả lỏng tâm tình. Có người nói quá như vậy một câu, cao trung đọc xuống dưới, bất tử cũng sẽ luận ra, tuy rằng có chút khoa trương, nhưng là cao trung sinh cũng đích xác thập phần vất vả. Người khác có thời gian kia, có cái kia tiền tài đi du lịch, nhưng là Trác Tinh không có. Trác Tinh đem hộ khẩu dắt ra tới lúc sau liền đi tìm một cái công tác, sửa xe. Mục Hề một cái không lưu ý Trác Tinh liền chạy. Nàng theo cảm mạo linh cấp định vị lại đây, một lại đây liền thấy cái kia trời quang trăng sáng thiếu niên đẩy người dơ hề hề ngồi xổm một chiếc xa tiền. Mục Hề. Tuy rằng Mục Hề cảm thấy vô ngữ, cũng không tán thành Trác Tinh như vậy đi làm, nhưng là nàng không có tiến lên đi cả người. Đi rồi nhiều như vậy vị diện, Mục Hề liền tính lại như thế nào thẳng cũng sẽ học được một ít đồ vật. Trừ phi Mục Hề là cái ngốc tử. Có một số việc nàng không nói, không đại biểu nàng không biết. Ngày mộ Tây Hạ, độ ấm dần dần hàng xuống dưới, không có như vậy khô nóng. Trác Tinh tẩy hảo thủ thay đổi quần áo ra tới, hắn không đi bao xa liền thấy Mục Hề uống nào đó đồ uống, trong tay còn xách theo một lọ đồ uống. Nàng ở đằng kia đã bao lâu? Trác Tinh không biết, mặc dù hai người đã xảy ra nam nữ quan hệ, nhưng là Trác Tinh ở Mục Hề trước mặt như cũ thực ngoan ngoãn, tư thái phóng đến thấp. Hiện giờ bị phát hiện chính mình lại ở bên ngoài công tác, hắn có chút co quắp đi đến Mục Hề trước mặt, không đợi hắn nói chuyện, Mục Hề liền đem trong tay đồ uống đưa cho hắn. Cảm ơn. Mục Hề nói, tan tầm. Trác Tinh cầm ấm áp trà sữa gật gật đầu, tuy rằng có điểm không hiểu được đại trời nóng vì cái gì nhất định phải uống nhiệt trà sữa, nhưng là hắn không dám nói ra. Mục Hề, tiểu nhược kê còn uống lãnh. Thân thể ra vấn đề làm sao bây giờ? Nam hải tử sao lại có thể cùng nữ hải tử so sánh với? Về nhà. Trác Tinh vốn tưởng rằng chính mình sẽ bị gian dạy, không nghĩ tới trước mặt cái này nữ hài tử thế nhưng không có gian dạy hắn nửa phần. Còn không đi. Trác Tinh vội vàng đuổi kịp. Hắn thật cẩn thận hỏi Mục Hề, ngươi không mắng ta. Mục Hề. vì cái gì mắng ngươi? Mục Hề con quá mức, đôi mắt nháy mắt trở nên nguy hiểm, nói, ngươi làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ta? Trác Tinh liên tục xua tay, không có, ta không có. Mục Hề trên người nguy hiểm hơi thở như thủy triều thối lui, nàng thanh như miêu mễ lên tiếng, nói, xuất quỹ liền làm thịt. Trác Tinh, hôn trước kia có thể kêu xuất quỹ, kêu ngoại tình đi. Tuy rằng biết Mục Hề nói không đúng, nhưng là Trác Tinh cũng không dám nói cái gì. Hắn ngoan ngoãn cúi đầu, lại không uống liền lạnh. Nam hải tử vẫn là không cần ăn quá lạnh đồ vật, đối thân thể không tốt. Nga. Hai người đi rồi một đoạn đường, Trác Tinh không nhìn thấy thuộc về Mục Hề siêu xe, hắn hỏi, không có lái xe tới. Mục Hề vớt chính mình cằm, nàng nói, ngươi tưởng lái xe cũng không phải không được, về nhà lại khai. Trác Tinh, là cái gì làm hắn biến thành nháy mắt đã hiểu Nam Hải? Hôm nay chạng vạng ánh nắng chiều thực mỹ, hai người đi ngang qua đường phố thấy không ít ra cửa tản bộ lao phu thê, bọn họ tuổi rất lớn, nhưng là lại cho nhau nói nói cười cười, trong ánh mắt tràn ngập đối với đối phương ái. Bọn họ cái này quốc gia là một cái nội liễm quốc gia, rất nhiều thời điểm bọn họ sẽ nghe thấy nếu không phải vì hài tử, ta đã sớm cùng hắn ly hôn đều nhiều năm như vậy, liền tạm chấp nhận quá đi linh tinh nói, nhưng là những lời này làm sao không phải đối với đối phương một loại ái đâu. Bất quá là bởi vì hàm xúc cùng nội liễm mà không thích biểu đạt ra tới mà thôi. Trác Tinh xem này đó lao phu thê xem đến có chút xuất thần. Mục Hề dừng lại bước chân, Trác Tinh thế nhưng không chú ý tới đụng phải đi lên. May trong thân thể trụ chính là cái chủ thần, nếu là bình thường cô nương đều về phía trước một cái lảo đảo. Không có việc gì đi. Trác Tinh lấy lại tinh thần vội vàng hỏi. Mục Hề lạnh nhạt nói, là đèn đỏ. Trác Tinh có chút ngượng ngùng nói, ta không có vượt đèn đỏ ý tứ, ta chỉ là xem những cái đó lao phu láo thê xuất thần. Mục Hề quay đầu nhìn về phía Trác Tinh, nói, có cái gì đẹp. Về sau ngươi cũng như vậy. Sẽ sao? Hiện tại ly hôn suất như vậy cao, Trác Tinh còn chưa nói xong liền nhận thấy được Mục Hề trên người hơi thở nguy hiểm, hắn lập tức câm miệng. Ly hôn. Mục Hề nhìn chằm chằm Trác Tinh, từng câu từng chữ nói, ta nơi này không có ly hôn, chỉ có tăng ngẫu. Trác Tinh, hắn chớp chớp mắt, thoạt nhìn có chút vô tội. Nhưng là Mục Hề cũng không có thu hồi nàng câu nói kia, đã đèn xanh, Mục Hề bắt lấy Trác Tinh tay, đem người nắm qua đường cái. Hai người đều lớn lên đẹp, này khó tránh khỏi hấp dẫn người khác ánh mắt. Cái kia tiểu tỷ tỷ hảo xoay a, có nghe hay không? Ta không có ly hôn, chỉ có tăng ngẫu. Một tóc dài nữ sinh đối bên người bạn trai nói. Bạn trai vô ngữ nói, kia điển hình là tiểu thuyết xem nhiều, nếu kia nam thật sự muốn ly hôn, chẳng lẽ nàng còn phạm pháp đem người giết không thành? Lời nói là nói như vậy, nhưng là kia giọng liền rất xoay á, ngươi nghe được sao? Ta cũng là, không có ly hôn, chỉ có tăng ngẫu. Nàng bạn trai ánh mắt lập lòe một chút, trong lòng lẩm nhẩm, ta lại không tính toán cùng ngươi kết hôn, ngươi lão công cũng không phải là ta. Ai ngờ Mục Hề bỗng nhiên quay đầu, đối kia cô nương nói, ngươi bạn trai trong lòng nói, không tính toán cùng ngươi kết hôn, ngươi lão công không phải hắn. Kia nam sinh bị nói trúng tâm sự, lập tức thẹn quá thành giận nói, ngươi nói bậy gì đó. Ngươi có biết hay không cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói bậy. Mục Hề tay vừa động, nam sinh lập tức đối chính mình bạn gái nói. Chương 1016 học bá dưỡng thành kế hoạch 31. Ngươi này lười nữ nhân, ta nhẫn ngươi thật lâu. Nam sinh chỉ vào chính mình bạn gái ác thanh nói, ngươi biết ngươi có bao nhiêu lười sao? Ta ngày thường công tác trở về ngươi cũng không biết cho ta cởi giày, không biết hầu hạ ta, còn làm ta đi nấu cơm. Còn có, ngươi không phải nói đúng ta là chân ái sao? Đối ta chân ái ngươi như thế nào còn cự tuyệt lòa hôn? Ngươi trước kia như vậy nhiều bạn trai, không biết mấy tay hóa. Nam sinh còn đang nói, nữ sinh đều bị nói ngông. Nàng không thể tin tưởng nhìn ngày thường thành thật buồn phận bạn trai, nàng thật sự là không biết như thế nào sẽ cái dạng này. Còn có, ngươi vừa ra khỏi cửa liền xuyên như vậy yêu lý yêu khí có ý tứ gì? Cầu dẫn người khác sao? Ngươi chính là cái tiện nhân. Kết hôn. Nhà các ngươi nếu là không cho ta mua chiếc xe, ta là tuyệt đối sẽ không theo ngươi kết hôn. Cũng không nhìn xem ngươi trông như thế nào. Lại béo lại lùn. Nữ sinh tức giận đến cả người phát run, nàng một cái tát ném đến nam sinh trên mặt. Từ môi răng chi gian nghẹn ra mấy chữ, ngươi, ngươi không biết xấu hổ. Ta lười. Liền ngươi một ngày công tác. Ta không công tác. Ngươi chơi game tiền là ai cho ngươi? Là ta. Ngươi một tháng tiêu dùng mấy ngàn đồng tiền ở trong trò chơi, giày, đồng hồ, ngay cả ngươi gần nhất khai chiếc xe kia đều là ta cho ngươi mua. Còn có, lòa hôn. Ngươi có cái gì tư cách cùng ta nói lòa hôn? Ngươi phía trước phía sau ở ta cầm trên tay bao nhiêu tiền? Không có mấy chục vạn cũng có mười mấy vạn đi. Ngươi cùng ta nói lòa hôn. Ngươi xứng không xứng? Ngươi cùng ta nói ngươi xứng sao? Nữ sinh nước mắt đều khí ra tới, nàng khóc lóc nói, ngươi nói ta mấy tay hóa. Ta phía trước cũng chỉ có hai cái bạn trai, cái thứ nhất mối tình đầu chúng ta cũng chỉ có dắt dắt tay, cái gì đều không có. Cái thứ hai ngươi cũng là biết đến, hắn ra tai nạn xe cộ không có. Ha ha, nhưng thật ra ngươi, ngươi cùng ta nói, chúng ta ở bên nhau thời điểm có bao nhiêu cái bạn gái cũ tới đi tìm ngươi. Nữ sinh khí cười, nàng nói, hiện tại xem ra, các ngươi chi gian hẳn là còn có liên hệ đi. Nam sinh cũng không biết chính mình như thế nào liền đem trong lòng nói ra tới, hắn sắc mặt hoảng sợ đối nữ sinh nói, A Bảo, ta kia đều không phải thật sự, ta cũng biết như thế nào liền nói những lời này, ta ngày thường là như thế nào đối với ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Nữ sinh ném ra nam sinh tay, nàng nói, đủ rồi. Nếu là như thế này, vậy chia tay đi. Bên cạnh một cái xem náo nhiệt nam sinh nói, này nếu là chia tay, vậy ngươi mười mấy vạn vẫn là muốn lấy lại tôi à? Bạn trai nhìn về phía nói chuyện nam sinh, mắt lộ ra hung quang, quan ngươi chuyện gì? Nam sinh cười cười, nói, gặp chuyện bất bình không được sao? Nữ sinh khóc lóc nói, ngươi là nên đem tiền trả lại cho ta, còn tiền. Bạn trai, không đúng, bạn trai cũ chân tay luôn cũng nói, A Bảo, chúng ta không náo loạn được không? Chúng ta có việc về nhà nói. Nữ sinh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói, đúng rồi, còn có phòng ở chìa khóa, phòng ở cũng là của ta, ngươi không xứng có. Bạn trai cũ đương nhiên không chịu cho, hắn hống nữ sinh nói, A Bảo, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, có cái gì chúng ta vẫn là trở về có chịu không? Ngươi đã không phải người nhà của ta. Hảo, ngươi người này rong rong dài dài làm cái gì, ta làm nam nhân đều không quen nhìn ngươi như vậy, chạy nhanh đem chìa khóa còn cho nhân ra, đem tiền cung cấp còn đi. Ngươi tính thứ gì? Quản lao tử nhàn sự. Kia nam nhân khép cười một tiếng, hắn móc ra chính mình công tác chứng minh, nói, ngượng ngùng. Ta là cảnh sát nhân dân. Bạn trai cũng ngọn lửa thực rõ ràng tiêu không ít, nhưng là hắn vẫn là nói, này thành quan đều khó đoạn việc nhà, cảnh sát nhân dân còn nhúng tay nhân ra việc nhà. Cảnh sát nhân dân tiểu ca ca vớt chính mình cầm nói, này nếu nữ sĩ báo án, ta tưởng ngươi này mười mấy vạn cũng đủ để lập án, tên này đầu chính là lừa dối đi. Ngươi cảm thấy như thế nào? Bạn trai cũ tim cứng lại. Một hề đối này đó không lớn cảm thấy hứng thú. Nàng sở dĩ thuyết minh những việc này không phải bởi vì xem tiểu cô nương đáng thương, thuần túy là cảm thấy kia nam nhân làm nàng khó chịu, ai làm hắn vừa vặn đụng vào nhà nàng nhãi con nói ly hôn họng súng thượng đâu. Chắc tinh cũng đối những việc này không quá cảm thấy hứng thú, nhưng là hắn thấy một hề dừng lại hắn cũng đi theo đứng ở một hề bên người. Người khác là cái dạng gì hắn không để bụng, cũng không có nhúng tay hứng thú, hắn chỉ là lẳng lặng mà uống trà sữa. Ấm áp trà sữa tựa hồ còn khá tốt uống. Một hề ngón tay vừa động. Bạn trai cũ lập tức cấp nữ sinh nói, cho ngươi liền cho ngươi, cũng không nhìn xem trừ bỏ ta còn có ai dám muốn ngươi, chết phì bà. Nữ sinh tim cứng lại, lại muốn đánh người. Bất quá bạn trai cũ vẫn là đem chìa khóa giao cho nữ sinh, hắn cực lực khắc chế chính mình để chìa khóa cái này động tác, chính là hắn hoàn toàn khống chế không được chính mình, quả thực cùng chúng ta dường như. Chìa khóa cấp nữ sinh lúc sau hắn lại lấy ra di động. Còn không phải là mười mấy vạn đồng tiền sao. Về sau lão tử đi tìm cái phú bà. Nơi nào đều so ngươi hảo. Không, không cần. Nam sinh trong lòng hô to không cần, nhưng là căn bản khống chế không được chính mình trên tay động tác, hắn đưa vào mật mã, trực tiếp cấp nữ sinh chuyển khoản. Một hề ngón tay giật mình, nam sinh rốt cuộc thoát khỏi khống chế, hắn suy yếu nằm liệt trên mặt đất. Nữ sinh tuy rằng lấy về này đó, nhưng là nàng vẫn là chưa hết giận, tên cặn bã này cư nhiên vũ nhục nàng. Nàng tiến lên, hung tợn đá nam sinh một chân. Nam sinh đau đến gân xanh bạo khởi. Nhưng là hắn thật sự là không dám ở chỗ này lưu lại đi, hắn nhìn thoáng qua một hề, mặt mang hoảng sợ rời đi. Nhất định là nữ nhân kia nhất định có vấn đề. Nam sinh loáng thoáng biết chính mình chọc không nên dây vào người. Cảnh sát nhân dân nhìn thoáng qua còn ở khóc nữ hài tử, hắn đi qua đi, có chút chúc chắc nói, ngươi không cần nghe hắn nói bậy, kỳ thật ngươi thực đáng yêu, nhỏ sinh đáng yêu, cảnh sát thúc thúc tuyệt đối không nói lời nói dối. Nữ sinh chớp chớp mắt, đôi mắt hồng hồng, bánh bao mặt nín khóc mà cười. Nàng sắc lớn lên đáng yêu, đương nhiên, cùng một hề như vậy đại mỹ nhân là có rất lớn chênh lệch. Cảnh sát thúc thúc. Là cảnh sát ca ca đi, cảm ơn cảnh sát ca ca. Nữ sinh đối cảnh sát nhân dân không lưng cúc một cung. Ai nha, ta cũng không giúp được cái gì. Một hề nhìn thoáng qua hai người nhân duyên tuyến, vốn là không có giao thoa người hiện tại cư nhiên liền ở cùng nhau. Đại khái là giáo huấn nhân tâm tình không tồi, vì thế một hề còn nói thêm, không có việc gì, nàng quãng đời còn lại không còn cần ngươi trợ giúp. Cảnh sát nhân dân một bước, nữ sinh một bước. Hai người đều thực cổ quái nhìn về phía Mục Hề. Mục Hề cũng chưa nói cái gì, nàng đối ném rác rưởi trở về Trác Tinh nói, đi, về nhà. Hai người làm bạn rời đi. Khả khả ai ai nữ hải tử A Bảo đối cảnh sát nhân dân chớp chớp mắt, nàng nói, ta cảm giác cái kia thật xinh đẹp cái kia tiểu tỷ tỷ có vấn đề. Cảnh sát nhân dân tiểu ca ca nhướng mày. Ta cảm thấy nàng là cái cao nhân. A Bảo nói, có lẽ đi. Thân là cảnh sát hắn thấy rõ lực tự nhiên muốn so với người bình thường cường rất nhiều, hắn chú ý tới một hề bất đồng, nhưng là trên thế giới này luôn có như vậy một bộ phận nhỏ kỳ nhân là tồn tại. Cảnh sát tiểu ca ca, ta cảm thấy ta phải nắm chắc được cơ hội. Nói xong nàng bay nhanh chiều một hề rời đi phương hướng chạy như bay qua đi. Chương 1017 học bá dưỡng thành kế hoạch 32. Có lẽ là duyên phận, kia nữ sinh rốt cuộc là không có đuổi theo một hề cùng Trác Tinh hai người, bất quá hôm nay phát sinh sự tình làm nàng cảm thấy khổ sở, rồi lại mới lạ. Mất đi bạn trai khẳng định là khổ sở, nhưng hiện tại mất đi chính là một cái cha nam, như vậy tưởng tượng tựa hồ lại không khổ sở. Hơn nữa một cái cha nam cùng gặp được một cái tiên nữ so sánh với, kia quả thực ngã vào bùi bằng hảo sao. Nữ sinh lớn lên không có thật đẹp, thậm chí trên mặt còn có rất ít điểm điểm tàn nhang nhỏ, nhưng là chính là như vậy một cái nữ hài đứng ở dưới tảng cây hồi ức kia một đôi hư hư thực thực thần tiên tình lữ, nàng tưởng nàng cả đời đều sẽ không quên sự tình hôm nay, không phải sẽ không quên cái kia cha nam, mà là sẽ không quên cái kia tiểu tiên nữ. Sự tình hôm nay đối một hề tới nói bất quá là cái tiểu nhạc đệm, ảnh hưởng không được nàng cái gì. Không qua mấy ngày là có thể tra thi đại học thành tích, Lý Phụ Lý Mẫu ngồi ở trên sofa, bọn họ tuy rằng không phải Trác Tinh thân sinh cha mẹ nhưng là cũng đã đem Trác Tinh trở thành nhà mình hài tử, cho nên giờ phút này bọn họ cũng thực chờ mong, thực khẩn trương. Trác Tinh vốn là thực khẩn trương, nhưng là thấy Mộc Hề không có gì biểu tình bộ dáng, còn nữa hắn không có ở Mộc Hề trên người cảm nhận được cái gì khẩn trương cảm xúc, hắn này tâm tình nhưng thật ra bình phục không ít. Hẳn là có thể tra xét đi. Trác Tinh gật gật đầu, hắn đem nổ thẻ phục lấy lại đây, thật cẩn thận mở ra trang web, đưa vào chính mình thân phận tin tức. Tin tức một đưa vào, hắn liền tra được chính mình thành tích, nhìn đến cái kia thành tích, bờ vai của hắn cuối cùng là lơi lỏng xuống dưới. Thế nào? Không quan hệ, liền tính khảo đến không hảo cũng không có việc gì, chúng ta có thể lưu ban lại khảo, cũng có thể trước vào đại học. Lý Mẫu thực lo lắng thành tích không hảo sau đó Trác Tinh liền rất khổ sở. Xưa nay thi đại học ra thành tích thời điểm tổng hội xuất hiện chút vấn đề. Có chút thành tích không tốt học sinh bởi vì trong lòng thừa nhận áp lực tương đối kém, sau đó liền phí hoài bản thân mình. Loại chuyện này có thể nói mỗi năm thi đại học đều sẽ xuất hiện một ít. Lý Mẫu sợ hãi này thành tích không tốt, hơn nữa Trác Tinh vốn dĩ trưởng thành hoàn cảnh liền không tính là hảo, sau đó hắn không chịu nổi này đả kích. Trác Tinh nỗ lực học tập bộ dáng bọn họ đều xem ở trong mắt, cảm thấy bội phục lại đau lòng. Bởi vì hắn thành tích đấy không tốt, cho nên muốn nghiêm túc học tập tổng hội so với người bình thường nhiều nỗ lực vài lần, thậm chí mười mấy lần. Trác Tinh ngẩng đầu nhìn về phía Lý Mẫu Lý Phụ, bọn họ đều là thực khẩn trương thực chờ mong bộ dáng, nhưng là trong ánh mắt toát ra chút nào không che lấp quan tâm, hắn lại xem Mục Hề vẫn là không gì biểu tình. Thành tích. Lý Phụ Lý Mẫu tâm đều nhắc tới, này quả thực chính là nhà mình hài tử thi đại học khi đó bộ dáng. Trác Tinh lộ ra tươi cười, nói, 735 phân. Lý Phụ Lý Mẫu ngây ngẩn cả người, ngay sau đó cho nhau ôm lấy, so Trác Tinh bản nhân còn muốn kích động. Chúc mừng, cần thiết chúc mừng. Cần thiết phải hảo hảo chúc mừng. Trác Tinh cũng bật cười, hắn nguyên bản có chút tối tăm đôi mắt nhiễm điểm điểm ý cười, giống như là nguyên bản lửa cháy lan ra đồng cỏ đất hoang sinh ra lục mầm. Tỷ tỷ không cao hứng sao? Trác Tinh hỏi. Mục Hề nói, còn hành. Nhà mình ngại con không có làm nàng thất vọng, tuy rằng không phải phía trước mấy cái vườn trường vị diện như vậy xuất sắc, nhưng là tiến bộ đã rất lớn, đối ngại con yêu cầu không cần quá cao. Chỉ là còn được không? Trác Tinh kích động cùng cao hứng như thủy triều thối lui, bờ vai của hắn suy sụp xuống dưới, có chút đáng thương hề hề bộ dáng, vẫn là không có đạt tới tỷ tỷ kỳ vọng sao. Lý Phụ Lý Mẫu thấy vậy lập tức đau lòng, trừng mắt Mục Hề, tiểu tinh ngươi quản nàng làm cái gì. Nàng lúc trước cũng không khảo nhiều ít. Tỷ tỷ lúc trước khảo nhiều ít. Trác Tinh biết Mục Hề rất lợi hại, bằng không cũng sẽ không 20 tuổi liền tốt nghiệp, nàng khẳng định nhảy lớp. Mục Hề suy nghĩ một chút nguyên chủ tư liệu, nói, không cao, 746 phân. Trác Tinh, cái này kêu không cao. Cái này kêu không cao. Mục Hề là cảm thấy không cao, nguyên chủ cũng là khoa học tự nhiên sinh, nàng cảm thấy khoa học tự nhiên sinh điểm phù hợp thân phận của nàng, đó chính là mãn phân. Trác Tinh không biết Mục Hề tưởng cái gì, nhưng là hắn nói, tuy rằng tỷ tỷ khả năng không hài lòng ta điểm, nhưng là ta chính mình vẫn là thực vừa lòng. Phía trước ta đếm ngược đệ nhất. Trác Tinh cười nói, ta không có không hài lòng. Trác Tinh nói, kia vì cái gì tỷ tỷ một chút biểu tình đều không có. Mục Hề, ngươi cùng ta ra tới. Mục Hề đem người kéo tới, vẫn luôn túm người đến trong phòng. Tỷ tỷ, Chắc Tinh cho rằng Mục Hề lại phải làm điểm cái gì, hắn có chút có quắp. Mục Hề duỗi tay bóp Chắc Tinh cằm, làm hắn nhìn chính mình, sau đó thực nỗ lực xả ra một cái căn bản không tính tươi cười tươi cười. Chắc Tinh, tỷ tỷ, ta sai rồi, ta biết sai rồi. Mục Hề, cái gì tật xấu? Ha ha ha ha ha, tiểu tỷ tỷ, ngươi dọa đến nhiệm vụ mục tiêu ha ha ha. Cậy sùng mà tiêu. Mục Hề lạnh lùng nói ra. Chắc Tinh lúc này mới phản ứng lại đây, vừa rồi tỷ tỷ là tưởng đối hắn cười một cái sao? Chính là kia tươi cười. Tỷ tỷ, cảm ơn tỷ tỷ. Chắc Tinh duỗi tay bám lấy Mục Hề bả vai, túi đầu, lỗ thai hồng hồng hôn một cái Mục Hề. Chóp mũi. Mục Hề không hài lòng, rất không vừa lòng, nàng nói, ban ngày ban mặt trêu chọc người. Chắc Tinh chóp mũi thân mật cọ cọ Mục Hề chóp mũi, hắn nói, không có, chỉ là thích tỷ tỷ, tưởng cùng tỷ tỷ thân cận. Mục Hề duỗi tay moi trụ hắn eo. Gia hỏa này mỗi ngày đều có rèn luyện, này vòng eo cơ bắp đường cong vô cùng lưu sướng đẹp. Mục Hề ngón tay từ hắn áo sơ mi và táo chui vào đi. Đầu ngón tay đụng vào, Chắc Tinh lập tức xin khoan dùng, tỷ tỷ, hiện tại là ban ngày, thúc thúc A Di còn ở bên ngoài. Đầu ngón tay dao động, Mục Hề mặt vẫn là không có gì biểu tình, Chắc Tinh thật sự là không hiểu người này sao lại có thể mặt vô biểu tình làm loại chuyện này, thật sự, quá đáng giận. Chắc Tinh bắt lấy Mục Hề tay, hắn nói, tỷ tỷ tha ta lúc này đây đi, tỷ tỷ cười rộ lên thật là đẹp mắt. Trái lương tâm lời nói, tỷ tỷ. Mục Hề tránh thoát hắn tay, bóp chặt hắn eo đổi hai người vị trí, đem người ấn ở trên cửa hung hăng hôn một đốn. Tỷ tỷ, chúng ta nên đi ra ngoài. Chắc Tinh đỏ mặt, giống như là cái bị khi dễ tiểu tức phụ, nhỏ giọng đối Mục Hề nói. Chắc Tinh giống cái bị khi dễ tiểu tức phụ, nhưng là Mục Hề chính là cái diện than. Chắc Tinh ở trong lòng không ngừng lên án người này. Hắn muốn cho người này cũng mặt đỏ. Muốn cho người này cũng cùng hắn giống nhau thất thố, chính là thế nào mới có thể làm nàng thất thố đâu. Chắc Tinh vẫn luôn ở tự hỏi vấn đề này. Mục Hề, gia hỏa này suy nghĩ cái gì? Tổng cảm thấy không có hảo tâm. Mạ gì sơ học viện là ở nhìn đến thành tích ngày hôm sau đi trường học, bọn họ đi trường học khai cái tiểu hội, lấy một chút phiếu điểm cùng với chính mình đồ dùng sinh hoạt, đến nỗi thông chi thư sẽ trực tiếp đưa đến nhà bọn họ cửa. Trừ bỏ thành tích, Chắc Tinh vẫn luôn để ở trong lòng còn có một việc, đó chính là Trác Nguyệt thành tích. Hắn vẫn luôn nhớ rõ ở một năm dưới trước kia, khi đó vẫn là lão sư tỷ tỷ đã từng nói qua, hắn sẽ vượt qua Trác Nguyệt làm không ra đề mục, hắn có thể làm ra tới. Nay vẫn luôn là hắn học tập động lực chí nhất, hiện tại đã thi đại học, hắn chính là muốn biết Trác Nguyệt thành tích. Chương 1018 học bá dưỡng thành kế hoạch 33. Chắc Tinh lần đầu tiên chủ động đi tìm Trác Nguyệt, hắn xuất hiện ở nhất ban cửa, lúc này bỗng nhiên có đồng học nói, ai, mau xem, kia giống như chính là chúng ta trường học đệ nhất danh A. Đệ nhất danh. Ngươi không thấy thành tích xếp hạng sao? Chúng ta trường học đệ nhất danh chính là trước kia cái kia đếm ngược đệ nhất tên kia. Nghe nói người nọ vẫn là chúng ta ban đệ tử tốt Trác Nguyệt ca ca đâu. Trác Nguyệt ca ca. Ngươi nói chính là Trác Tinh đi. Hắn không phải bị Trác gia đuổi ra đi sao? Không phải ngươi chú ý điểm có phải hay không không đúng. Ta nói chính là, hắn hiện tại là chúng ta trường học đệ nhất danh. Điểm, điểm hình như là 735, nếu ta nhớ không lầm nói. Cái kia. Ta muốn hỏi một chút, các ngươi nói người là ta sao? Chắc Tinh nhẹ nhàng gõ gõ cửa sổ, ý đồ khiến cho hai người chú ý. Kia hai người quay đầu liền thấy Chắc Tinh thò qua tới, kia một trương khuôn mặt tuấn tú thật là làm nam nữ đều không có sức chống cự. Đúng vậy, chúng ta nói chính là ngươi, trường học đệ nhất danh, truyền kỳ tồn tại. Ngươi nọ chính là chút nào không keo kiệt chính mình khích lệ, hơn nữa liền tính chính mình sau lưng nghị luận người khác bị bắt được, hắn cũng không sợ. Cảm ơn khích lệ, bất quá ta muốn hỏi một chút Trác Nguyệt thành tích. Chắc Tinh thái độ còn tính ôn hòa, rất nhiều người đều gặp qua Chắc Tinh phía trước bộ dáng, tuy rằng không nói đúng vậy đánh nhau hầu đả khi dễ học sinh, nhưng là này đi học ngủ, trốn học ra trường học, đó là nhìn mãi quen mắt. Hơn nữa hắn luôn là âm u, đặc biệt là kia một đôi chán đời đôi mắt, làm người nhìn đều nhịn không được tránh đi hắn đi. Mà ngắn ngủn thời gian người này cư nhiên đã xảy ra lớn như vậy thay đổi. Hai người nghe được Chắc Tinh nhắc tới Chắc Nguyệt, này trên mặt biểu tình liền có điểm ý tứ. Trong đó một cái hơi chút bạch một chút nam sinh đứng lên, khắp nơi nhìn xem, sau đó ghé vào trên cửa sổ, hắn nhỏ giọng đối Trác Tinh nói, Trác Nguyệt còn không có tới, bất quá có đồng học hỏi Trác Nguyệt thành tích, nghe nói chỉ có 630 đa phần. Trác Tinh biết Trác Nguyệt thành tích, vẫn luôn là 650 nhiều đến 660 nhiều bộ dáng, ở toàn giáo thành tích xếp hạng đệ tam, lôi đả bất động đệ tam, hắn thành tích cơ hồ không có hạ quá 650 phân. Kỳ thật 630 nhiều là không tồi. Nhưng là hắn cho chúng ta cảm giác chính là ngã xuống thần đàn, mờ nhạt trong biển người. Người nọ còn nói thêm. Cũng không phải là sao. Sắp khảo thí kia đoạn thời gian hắn cũng không biết đang làm gì, mỗi ngày xin nghỉ hướng bên ngoài chạy, hay là cái gì tiểu yêu tinh câu lấy hắn Nga. Trác Tinh đối Trác Nguyệt Tình ái tin tức nhưng không thế nào cảm thấy hứng thú, hắn lại cười nói tạ, kia lần này hắn xếp hạng là nhiều ít. 630 nhiều danh, như thế nào cũng là 7 tháng 8 năm 90 danh đi. Cụ thể không phải rất rõ ràng, căn cứ cái kia học sinh nói chúng ta lão sư không cho nhìn, trong chốc lát hẳn là ra xếp hạng, có thể đi nhìn xem. Trác Tinh gật đầu, cảm ơn, ta còn có việc liền đi trước. Tốt. Trác Tinh đi xa, hai người kia còn ở nghị luận, trước kia bọn họ còn cảm thấy Trác Nguyệt so Trác Tinh hảo điểm, tuy rằng Trác Nguyệt tên kia không làm dương gian chuyện này, quán sẽ trang, nhưng ít ra sẽ không xé rách mặt. Trác Tinh nhưng không giống nhau, nếu ai chọc hắn, hắn mới mặc kệ ngươi mặt mũi không mặt mũi, trực tiếp khai làm. Hiện tại Trác Tinh biến như vậy có lễ phép, kia khí chất quả thực ném Trác Nguyệt mấy cái phố. Này rốt cuộc một cái là hào môn ra tới, một cái là bảo mẫu hài tử, trên lệch chính là lớn như vậy. Đúng vậy, những người này đều biết Trác Nguyệt thân thế, tuy rằng Trác gia là không có nói ra, nhưng là trước kia Trác Tinh chính là thường xuyên nói Trác Nguyệt là tu hú chiếm tổ. Hơn nữa Trác Nguyệt cùng Trác gia vợ chồng đích xác lớn lên không giống nhau, lại xem Trác Tinh kia hoàn toàn liền bất đồng. Cho nên liền tính là không có chứng cứ đại gia cũng đều biết sự tình chân tướng. Ngươi nói này Trác gia người rốt cuộc nghĩ như thế nào? Chính mình thân sinh nhi tử không cần một hai phải muốn một cái bảo mẫu nhi tử, hiện tại hảo, 630 đa phần, mất mặt không a? Mặt khác ta liền không nói, ta liền nói này 630 đa phần như thế nào liền mất mặt. Này thành tích đã thực hảo a. Thiết nhi, trọng điểm là tên kia mỗi ngày âm dương quái khí nói chúng ta 650 phân dưới đều là ngốc tử, hắn hiện tại nhưng còn không phải là tên ngốc này sao? Các ngươi có thể hay không cần ở sau lưng nói người thị phi. Các ngươi thích nữ trà xanh, chúng ta thích nam trà xanh, tích điểm khẩu đức đi. Một người nữ sinh nhíu mày nói. Đến, ngươi nói lời này không cần kéo lên chúng ta nữ sinh, chúng ta thích trà xanh kia tam quan ít nhất đại khái là không thành vấn đề, liền Trác Nguyệt kia làm bộ làm tịch đức hạnh, đem nhân gia chính quy hảo môn hải tử khi dễ thành như vậy, còn không biết xấu hổ ở bên ngoài trang vô tội, nhưng đừng ghê tởm ta. Những việc này Trác Tinh cũng không biết, hắn hiện tại tâm tình thực hảo. Mục Hề bởi vì trước kia là lão sư, cho nên bảo vệ cửa là làm Mục Hề đi vào. Ngũ lão sư làm Mục Hề vào phòng học, hắn nhìn này rực rỡ hẳn lên 12 ban, tâm tình quả thực vô cùng thoải mái, nhưng là tưởng tượng đến này đó hài tử sắp rời đi trường học, hắn không khỏi lại có chút thương cảm. Lý lão sư, ngươi từ trước sớm, khẳng định có chút lời nói không có cùng này đó hài tử nói đi. Nếu không ngươi cùng bọn nhỏ nói mấy câu. Ngũ lão sư đối Mục Hề nói. Mục Hề, không, ngươi tưởng sai rồi, ta cái gì đều không nghĩ nói. Nàng ánh mắt sẽ qua, nhà mình ngại con ngồi ở đệ nhất bài, hắn là cầm cái này lớp đệ nhất danh lúc sau tuyển vị trí này tới gần bục giảng, xem bảng đen là xem đến rất rõ ràng. Có thể nói chỉ cần là học sinh đều không thích vị trí này, nguyên nhân vô hắn, vị trí này ngươi làm có điểm cái gì động tác nhỏ là thực dễ dàng bị phát hiện. Trác Tinh ngoan ngoãn nhìn Mục Hề, kia ánh mắt tựa hồ trước nay đều không có biến quá. Mặt khác học sinh đang xem Mục Hề thời điểm nhiều ít có điểm kính sợ, nhưng là Trác Tinh từ đầu đến cuối đều là giống nhau nhu hòa, ít nhất không giống học sinh xem lão sư ánh mắt. Mục Hề trầm mặc hồi lâu, sau đó ở sở hữu học sinh chờ mong dưới ánh mắt nghẹn ra mấy chữ, ta không có gì tưởng nói. Toàn trường yên tĩnh, sau đó buộc phát ra tiếng sấm tiếng cười. Bọn họ Lý lão sư như cũ như vậy diện than. Ha ha ha ha. Ngay cả Trác Tinh đều nhịn không được nở nụ cười, bất quá hắn tương đối thu liễm, là dùng tay cầm quyền chống ngôi. Mục Hề nhìn hắn một cái, lại không có nói cái gì. Ngũ lão sư cười dùng tay đè xuống, bọn học sinh hiện tại trên cơ bản đều cho điểm mặt mũi. Ngũ lão sư nói, hảo, các ngươi cũng biết Lý lão sư là như thế này. Nói thật, thật cao hứng bồi các ngươi đi rồi này một đường. Mục Hề đi đến một bên kéo ra trống không ghế dựa ngồi xuống, 12 ban đã cùng một năm rưỡi trước kia hoàn toàn bất đồng. Ngũ lão sư nói xong lời cuối cùng thế nhưng có điểm nghẹn nào, hắn vành mắt có điểm hồng. Hảo. Thời gian không còn sớm liền bất hòa các ngươi nhiều lời, đi thu thập đệm chăn đi. Còn có, thời tiết nhiệt, đi bơi lội thời điểm phải chú ý an toàn, đi chơi thời điểm cũng muốn chú ý an toàn, lão sư sẽ chờ các ngươi trở về xem lão sư. Đi thôi. Nói xong hắn liền che mặt lau một chút đôi mắt. Ngũ lão sư, chúng ta sẽ trở về xem ngươi. Đối. Không gì hảo khóc. Ngũ lão sư nhíu mày hừ một tiếng, nói, ta mới không khóc. Chương 1019 học bá dưỡng thành kế hoạch 34. Lý lão sư, hôm nay nói như thế nào ngươi đều phải cùng ta đi ăn một bữa cơm. Học sinh đều sau khi ra ngoài, Ngũ lão sư cường ngạnh đối Mục Hề nói. Mục Hề nhìn Ngũ lão sư kia trên mặt nếp nhăn, nàng nói, không cần. Dùng. chúng ta các khoa lão sư đã ước hảo, hiện tại liền kém ngươi một cái. Mục Hề, thật không cần. Cần thiết đi. Ngũ lão sư hổ mặt nói. Mục Hề, đừng cho là ta không dám phát hỏa. Ta muốn mang theo ta đệ đệ. Mục Hề nói. Không thành vấn đề. Ngũ lão sư hiện tại đối Mục Hề đã vô hạn phóng thấp yêu cầu, chỉ cần Mục Hề nguyện ý đi, quản nàng mang cái gì, mang cả nhà cũng không có vấn đề gì. Yên tâm, chúng ta này đó lao ra hỏa mời khách, bảo đảm cho các ngươi tỷ đệ hai vừa lòng. Mục Hề lên tiếng. Bên ngoài truyền đến ồn ào thanh, Mục Hề cũng đã đi ra phòng học, hai đống khu dạy học bên ngoài chính là một cái loại nhỏ trang bá, hôm nay nơi đó có bảng vàng, cũng chính là thi đại học thành tích xếp hạng. Mà bên kia tựa hồ đã xảy ra cái gì, Mục Hề cùng Ngũ lao sư đã đuổi qua đi. Chắc tinh, ngươi dựa vào cái gì là đệ nhất danh? Ta không phục. Chuyện này không có khả năng. Ta không tin. Ta không tin ngươi là đệ nhất danh. Mục Hề nghe thế thanh âm, nàng xâm nhập đám người, đứng ở Chắc Tinh bên người, Chắc Tinh như ngọc trên mặt xuất hiện một ít tứ thanh, không cần phải nói khẳng định là bị người đánh. Chắc Nguyệt ngươi không cần thua không nổi, nay thành tích liền bãi tại nơi này, ngươi có cái gì hảo không tin? Chính là, ngươi không tin cũng đến tin tưởng. Ngươi quái được người khác sao? Thi đại học phía trước mấy ngày ngươi mỗi ngày hướng bên ngoài chạy, quỷ biết ngươi làm gì đi. Ngươi tu hú chiếm tổ liền tính, hiện tại nhân gia chính chủ so ngươi lợi hại ngươi liền không tin. Các loại lải nha lải nhải, mất mặt không? Nguyên lai sự tình là cái dạng này, Trác Nguyệt phỏng chừng là bị chính mình thành tích đả kích tới rồi, cho nên tới trường học tới cũng có chút vãn, lại không nghĩ chính mình vừa mới gần nhất liền nhìn đến đệ nhất danh cư nhiên là Trác Tinh, trước kia hắn chỉ là một cái đếm ngược đệ nhất người, là hắn đạp lên dưới lòng bàn chân người A. Trác Nguyệt nghẹn một hơi, hắn kiềm chế hỏa khí đi xuống xem, này vừa thấy liền thấy được chính mình thành tích. Chính mình xếp hạng cư nhiên ở đệ thập danh. Liền thiếu chút nữa liền rớt ra 10 tên có hơn. Đây là bao lớn sỉ nhục. Hắn có thể chịu đựng chính mình rất đến đệ thập danh, bởi vì liền tính như vậy hắn cũng không hối hận chính mình lựa chọn, chính là hắn không thể chịu đựng chính là đã từng bị đạp lên dưới lòng bàn chân người cư nhiên biến thành đệ nhất danh, đừng nói đệ nhất danh, chính là đệ nhị danh hắn đều không có bỏ lên trên đi qua. Hắn chắc tinh dựa vào cái gì a? Chắc Nguyệt rốt cuộc ở như vậy đã kích hạ sẽ rách mặt, vừa lên đi liền cho chắc tinh một quyền. Hắn nhìn về phía Trác Tinh ánh mắt cũng giống như xem dơ bẩn sâu, làm người cảm thấy vô cùng ghê tởm. Các ngươi biết cái gì? Hắn liền nên so với ta thấp, một cái bảo mẫu nhi tử có cái gì tư cách đứng ở ta trên đầu. Xé xuống giả nhân giả nghĩa mặt nạ Trác Nguyệt đang xem trước bất kỳ ai đều là một bộ xem thường người bộ dáng. Ta sẽ phá hủy hắn, sẽ hủy hoại hắn. Trác Nguyệt âm trầm nhìn về phía Trác Tinh. Trác Tinh vẫn luôn đều biết Trác Nguyệt tưởng hủy hoại hắn, nhiên, không chỉ là tưởng hủy hoại hắn. Càng muốn thấy hắn thống khổ dễ rủa bộ dáng. Mục Hề ba bước cũng làm hai bước tiến lên, một cái tát phiến đến Trác Nguyệt trên mặt. Nhà của chúng ta tiểu tỷ tỷ rốt cuộc giống cái nữ nhân không phải đi đá người. Nhưng mà Mục Hề bước tiếp theo chính là đá vào Trác Nguyệt đầu gối, Trác Nguyệt tựa hồ nghe đến xương cốt sai vị thanh âm, đầu gối đau đến hắn đứng dậy không nổi. Ngạch, là ta quá ngây thơ rồi. Ngươi dám? Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Không ít người đều biết Mục Hề là ai. Đó là thay đổi 12 ban lý lao sư, chính là nàng như thế nào động thủ đánh người. Mục Hề không để bụng những người này ánh mắt, nàng duỗi tay túm lại đây Trác Nguyệt cổ áo, bởi vì nàng này một cái vị diện thân cao tiếp cận 1m7, mà Trác Nguyệt cũng liền 1m7 mấy, còn không đến 1m8, cho nên Mục Hề hoàn toàn có thể đem người xách lên tới. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đem ta buông xuống. Sỉ nhục, đây là tuyệt đối sỉ nhục. Hắn cư nhiên bị một nữ nhân cấp đánh. Mục Hề nói, ta xem ngươi là muốn chết. Nhìn như phong khinh vân đạm thanh âm lại làm không ít học sinh đương nhiên bao gồm Trác Nguyệt cảm thấy da đầu tê dại. Mục Hề túm Trác Nguyệt cổ áo, đem người túm đến bùn hoa bên cạnh, đem đầu của hắn hung hăng khái hướng bùn hoa. Tỷ tỷ. Trác Tinh lúc này phản ứng lại đây, hắn lập tức bước nhanh đi tới, muốn ngăn lại Mục Hề hành vi, nhưng mà Mục Hề căn bản không tính toán dừng tay, này thật mạnh khái đi xuống, Trác Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình đại khái có nào chấn động, tựa hồ còn có sền sệt máu tươi theo chính mình cái trán chảy xuống tới. Không ít nhát gan học sinh đã hét lên. Tỷ tỷ, đủ rồi. Trác Tinh duỗi tay túm chặt Mục Hề cánh tay. Trác Nguyệt hiện tại bộ dáng vô cùng thảm, hắn chân có rất nhỏ biến hình, nửa bên mặt sưng lên, khóe miệng chảy ra, máu tươi chảy ra, phần đầu còn bị đập vỡ, thật là muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm. Đương nhiên, Trác Tinh kỳ thật cảm thấy cũng không đủ, này đó so sánh Trác Nguyệt thủ đoạn kia tuyệt đối là gặp sư phụ. Chính là hắn không nghĩ Mục Hề quán thượng chuyện này. Mục Hề buông tay, Trác Nguyệt thê thê thảm thảm rơi trên mặt đất. Hảo gia hỏa, này rơi trên mặt đất kia chân bộ đã chịu lần thứ hai va chạm, Trác Nguyệt kêu thảm thiết một tiếng, càng thêm thảm. Nhưng mà Mục Hề trên cao nhìn xuống nói, này chỉ là một cái mở đầu, ngươi chuẩn bị tốt sao? Mục Hề tạm dừng một chút, lại nói, không quan hệ, ngươi chuẩn không chuẩn bị hảo đều không sao cả. Có lẽ cảm thấy còn chưa đủ, Mục Hề lại là một chân đạp lên Trác Nguyệt mắt cá chân thượng, còn đuổi vài cái. Trác Nguyệt đau đến sắc mặt trắng bệnh. Mục Hề nắm chắc tinh rời đi, bên học sinh sợ càng thêm nháo ra đại loạn tử, cho nên chạy nhanh kêu lão sư đánh cứu hộ điện thoại. Lão sư gần nhất thấy cái này tình huống, do hỏi dưới, học sinh nói là 12 ban lý lão sư đánh. Mặt khác lão sư vừa nghe, biến sắc, nhưng đối phương đã không phải bọn họ trường học lão sư, chuyện này bọn họ cũng không thể đem nhân ra thế nào, hắn lập tức cấp chắc ra bên kia gọi điện thoại. Mà giờ phút này cổng trường mấy cái lão sư đầy cõi lòng chờ mong nhìn về phía trường học phương hướng, không bao lâu, bọn họ tâm tâm niệm niệm người tới. Ngũ lão sư làm chủ nhiệm lớp, hắn cao hứng nói, Lý lão sư, ngươi thật đúng là quá chậm a. Mục Hề lạnh mặt không nói lời nào. Lý lão sư, ngươi không phải nói đem ngươi đệ đệ mang lên sao? Ngũ lão sư chỉ nhìn thấy một cái Trác Tinh, không nhìn thấy những người khác. Trác Tinh ôn hòa nói, chủ nhiệm lớp, ta chính là Lý lão sư đệ đệ. Ngũ lão sư. Mấy cái lão sư đều là sửng sốt, không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Trác Tinh nói, tỷ tỷ đã từ trước, không phải lão sư, nàng cũng liền so với ta đại tam tuổi, cho nên ta liền kêu tỷ tỷ. Ngũ lão sư nhưng thật ra không có nghĩ nhiều. Nhưng có hai cái nữ lao sư đã nhận ra không thích hợp, chính là các nàng thực thông minh không có vạch trần. Đi thôi, cùng đi ăn một bữa cơm. Ngũ lao sư bàn tay vung lên, cười tủm tỉm nói. Vài người đi tốt nhất nhà ăn, ngũ lao sư uống lên mấy chai bia, hắn đối Mục Hề nói, tiểu lý A, ngươi tính toán kế tiếp làm sao bây giờ A. Chương 1020 học bá dưỡng thành kế hoạch 35. Mục Hề ngón tay nhẹ nhàng nuốt ly duyên, nàng hôm nay uống đến thiếu, đảo cũng còn hảo, chắc tinh có thể nói tích rượu chưa thấm. Nàng nói, lại xem đi. Ngũ lão sư đánh cái rượu cách nói, ngươi là tính toán tiếp tục làm lão sư. Vẫn là đi làm mặt khác chức nghiệp. Kỳ thật ta cảm thấy à, ngươi làm lão sư liền khá tốt, nhìn xem, 12 ban quả thực cùng tần sinh giống nhau. Hơn nữa này đếm ngược đệ nhất đều có thể biến thành số dương đệ nhất, quá cường. Mục Hề nhàn nhạt nói, sẽ suy xét đi làm đại học lão sư. Ngũ lão sư ứng thanh, nói một tiếng hảo, sau đó lại bắt đầu phần phật cảm tạ Mục Hề trong khoảng thời gian này vất vả trả giá. Mấy cái lao sư uống say khướt, Mục Hề không thế nào quản sự, cho nên vẫn là Trác Tinh đi đánh xe, từng cái nói cho xe chủ đem người đưa trở về. Lúc này đại khái buổi chiều 2-3 điểm, Mục Hề cùng một chút rượu, còn xem như thanh tỉnh. Tỷ tỷ, chúng ta cũng trở về sao? Trác Tinh hỏi. Mục Hề gật đầu. Trác Nguyệt bên kia trụ vào bệnh viện, bị thương không nhẹ, Trác gia vợ chồng tức giận đến không được, bọn họ tìm người đi thu thập Mục Hề. Nhưng là bọn họ tìm người đều không có tới gần đã bị canh dự ở Mục Hề bên người bảo tiêu cấp tấu một đốn. Mục Hề bên kia không được, bọn họ lại tính toán đối Mục Hề người nhà, cũng chính là nguyên chủ người nhà động thủ. Lại không nghĩ đại bình tầng bên ngoài đồng dạng mai phục không ít bảo tiêu, căn bản gần không được thân. Mục Hề đương nhiên biết này hết thảy, bảo tiêu buổi tối đều sẽ cho nàng báo cáo. Chắc ra vợ chồng không phải không nghĩ tới lợi dụng dư luận, chính là bọn họ vừa mới làm phóng viên đem sự tình viết đi lên, bất quá một phút đã bị hạ giá. Hoàn toàn tìm không thấy một đinh điểm tung tích. Này thật đúng là thấy quỷ. Một cái bình thường nữ học sinh rốt cuộc đâu ra lớn như vậy bản lĩnh. Chắc tiên sinh dù sao cũng là thương nghiệp đại lao, trải qua một loạt sự tình hắn đã nhạy bén phát hiện một hề chuyện này không quá thích hợp, hắn không thể tiếp tục đi xuống, nếu tiếp tục đi xuống còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Ngày này, chắc tinh khó được hưu một ngày giả, vì thế hắn năn nỉ một hề bồi hắn đi dạo phố, một hề tuy rằng miệng thượng thực ghét bỏ, nhưng là thân thể vẫn là thực thành thật. Hai người cùng đi thương thành, Trác Tinh vẫn luôn cảm thấy Mục Hề tay rất đẹp, mà hắn cùng nàng ở bên nhau đã lâu như vậy cũng không đưa cái gì lễ vật, cho nên hắn tính toán cấp Mục Hề đưa cái lễ vật. Trác Tinh lôi kéo Mục Hề đi một nhà châu báu cửa hàng, chỉ là hai người vừa mới đi vào liền thấy được một cái không quá thích người. Nếu không, chúng ta đổi một nhà cửa hàng. Trác Tinh có chút do dự hỏi. Mục Hề lắc đầu. Một khi đã như vậy, Trác Tinh cũng không hảo đổi cửa hàng, bất quá hắn vẫn là dặn dò Mục Hề. Ngươi cũng không thể lại đánh người, chắc ra kia hai vợ chồng đối Trác Nguyệt nhưng bà bối. Hắn không khi dễ ngươi liền không đánh. Trác Tinh nghe được lời này, hắn chỉ cảm thấy chính mình là đặt mình trong mỹ lệ hồng nhạt phao phao chung, trong lòng là ngọt tư tư. Hảo! Trác Tinh choáng váng đáp ứng rồi. Xin hỏi nhị vị khách nhân có cái gì yêu cầu trợ giúp sao? Xinh đẹp hướng dẫn mua tiểu thư lại đây nói. Trác Tinh nói, ta muốn một khoản đối giới. Là kết hôn vẫn là bình thường đâu? Hướng dẫn mua tiểu thư hỏi. Bình thường đi. Trác Tinh là tính toán trước mua một đôi đối giới, chờ kết hôn mua một đôi càng tốt. Cách đó không xa Trác Nguyệt nghe được quen thuộc thanh âm hắn quay đầu, quả nhiên thấy Trác Tinh cùng Mục Hề hai người. hắn trong lòng vừa thấy đến Mộc Hề liền nghĩ đến lúc trước ở kia phiếu điểm sự tình, hắn chỉ cảm thấy chính mình đầu gối cùng đầu đều ở ẩn ẩn làm đau. Ngươi làm sao vậy? Trác Nguyệt bên người nữ hải nghi hoặc hỏi. Này nữ hải thanh âm điềm mỹ, có chút làm nũng, nhưng là cũng không sẽ làm người cảm thấy không thoải mái, ngược lại chỉ cảm thấy khung đều tô. Ta không có việc gì, chỉ là thấy người quen. Trác Nguyệt ôn nhu đối nữ hải nói. Trác Tinh không có xem bên này, nếu nhìn, hắn tất nhiên có thể nhìn ra Trác Nguyệt đối nữ hải ôn nhu là vô cùng chân thành tha thiết, nhưng là loại này chân thành tha thiết bên trong lại mang theo một ít điên cuồng, cố chấp điên cuồng. Nữ hải chớp chớp ngập nước mắt to, nàng tò mò chiều Trác Tinh bên kia xem qua đi, nàng vừa thấy, lập tức mi mắt cong cong, lòng tràn đầy vui mừng. Kia hai người đều lớn lên hảo hảo xem a. Trác Nguyệt lại sắc mặt không tốt nói, túi ra là đẹp, người lại chẳng ra gì. Nam Phi cảm thấy kỳ quái cực kỳ, nàng cảm thấy kia hai người đều thập phần hiền lành, nàng rất là thích, chính là vì cái gì Trác Nguyệt sẽ nói kia hai người chỉ là túi da đẹp người chẳng ra gì đâu. Nàng theo bản năng cảm thấy đây là không đúng. Nam Phi hứng thú thiếu thiếu, nàng nói, ta cảm thấy này không có ta thích, ta phải đi trước, Trác Nguyệt ngươi cũng trở về đi, bệnh nặng mới khỏi vẫn là không cần nơi nơi chạy. Trác Nguyệt không biết vì cái gì Nam Phi không cao hứng, hắn lập tức hông nói, Phi Nhi nếu là không thích chúng ta có thể đi khác cửa hàng. Nam Phi lại là nhíu mày nói, không được, ta mệt mỏi. Ta đây đưa ngươi trở về. Nam Phi lắc đầu. Trác Nguyệt là cái người thông minh, thấy vậy cũng minh bạch chính mình khẳng định là nơi nào không có làm hảo, quét cô gái nhỏ này hứng thú. Hảo, ta đây đi về trước, chính ngươi một người tiểu tâm một chút nga. Nam Phi gật gật đầu, Trác Nguyệt liền đi rồi. Trác Nguyệt đi rồi, Nam Phi không có đi vội vã, nàng tùy tiện tuyển một cái hoa giới liền đứng ở tại chỗ nhìn kia đối tình lữ. Ở nàng xem ra đó chính là một đôi tình lữ, hơn nữa thực ân ái cái loại này. Không biết vì cái gì, Nam Phi cảm thấy gần là nhìn này đối tình lữ nàng liền cảm giác được vô cùng thoải mái. Trác Tinh nhận thấy được Nam Phi vẫn luôn nhìn bọn họ, hắn nhỏ giọng đối Mộc Hề nói, tỷ tỷ, phía trước cùng Trác Nguyệt ở bên nhau cái kia tiểu cô nương vẫn luôn nhìn chúng ta. Mộc Hề nhìn thoáng qua, gần là liếc mắt một cái, kia điểm mỹ tiểu cô nương liền thập phần cao hứng. Nàng giống như có một loại lão mẫu thân rốt cuộc chú ý tới nàng cảm giác. Tuy rằng cảm giác này quả thực vô cùng quái dị, chính là nàng cư nhiên không bài xích. Mộc Hề cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy thuần túy khí vận tử, có điểm ý tứ, bất quá như vậy điểm ý tứ còn không đủ để Mộc Hề đối nàng ghé mắt. Tuyển cái nào? Trác Tinh hỏi. Ngươi thích liền hảo. Mộc Hề nói. Trác Tinh lại hổ mặt nói, không được, ngươi cần thiết cũng muốn thích. Mộc Hề. Ân, vậy cái này. Mộc Hề chỉ một cái. Nàng cảm thấy cái kia còn tính có thể. Nữ khoản nhẫn là một mảnh màu bạc lá cây, đơn giản hào phóng, mà nam khoản nhẫn cũng là một mảnh lá cây, nhưng là cùng nữ khoản nhẫn là tương đối. Nay khoản nhẫn rất đơn giản, có thể nói rất nhiều tiểu cô nương phỏng trừng không lớn thích, nhưng nếu là khí chất thanh lãnh phỏng trừng thích. Nhẫn không bao nhiêu tiền, cũng liền mấy ngàn đồng tiền đi, Trác Tinh trên tay có tiền tiết kiệm, hơn nữa vốn đang có một chút tiền lương, mua này một đôi nhẫn là dư giả. Đừng nói, ngươi mang lên thật sự siêu cấp đẹp. Trác Tinh khen nói. Mục Hề nhìn thoáng qua, gật gật đầu, có thể. Nàng biểu hiện thực bình thường, nhưng là Trác Tinh có thể cảm nhận được nàng vừa lòng. Lúc này cái kia kêu Nam Phi tiểu cô nương thật cẩn thận đi tới, Trác Tinh góc độ này hoàn toàn thấy được nàng động tác. Chương 1021 học bá dưỡng thành kế hoạch 36. Trác Tinh cảnh giác đem Mục Hề kéo qua tới, cảnh giác nhìn tiểu cô nương. Tiểu cô nương bởi vì Trác Tinh hành vi mà cảm thấy khổ sở, nhưng là nàng lại không nghĩ rời đi. Nàng giơ lên gương mặt tươi cười đối nhân viên hướng dẫn mua sắm tiểu thư nói. Cái kia, bọn họ này khoản còn có sao? Nhân viên hướng dẫn mua sắm tiểu thư thực ôn hòa nói, thực xin lỗi tiểu thư, không có đâu. Nam Phi bởi vì chuyện này mà cảm thấy có chút mất mát, nhưng là nàng cũng không có khó xử nhân viên hướng dẫn mua sắm ý tứ, chỉ là hiền lành nói, kia nếu về sau có cái này tiểu dáng thỉnh nhất định phải nói cho ta. Trác Tinh đem thẻ ngân hàng đưa qua đi, nói, soát tập đi. Nam Phi quay đầu, đầy mặt ôn hòa nhìn về phía hai người. Cái kia, các ngươi ánh mắt thật tốt. Tiểu tỷ tỷ, nay khí vận tử ở đến gần các ngươi ai? Cảm Mạo Linh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy thuần túy khí vận tử, bởi vì khí vận quá mức thuần túy, cho nên đối Mộc Hề cùng Trác Tinh có thiên nhiên ỷ lại tính. Trác Tinh nhíu mày, cũng không tưởng phản ứng cái này tiểu cô nương, nhưng mà Mộc Hề lại phá lệ lên tiếng. Tiểu cô nương tựa hồ đã chịu ủng hộ, chính mình nói, tỷ tỷ là đem cái này làm nhẫn cưới sao? Mộc Hề trời sinh không thích nói chuyện, hiện giờ chỉ là bởi vì Nam Phi đặc thù mới lên tiếng. Hiện giờ nàng díu dít nàng liền không nghĩ nói chuyện. Nam Phi thấy Mộc Hề không nói lời nào cũng không tức giận, nàng ngoan ngoãn đứng ở một bên, chỉ là đầy mặt vui mừng nhìn hai người. Trác Tinh bị xem phát mau, hắn không biết này nữ rốt cuộc sao lại thế này, vì cái gì vẫn luôn là lấy cái này biểu tình nhìn bọn họ. Này liền thực không bình thường a. Thanh toán trướng, chắc Tinh Mã bất đình để mang Mục Hề rời đi, quả thực không muốn cùng Nam Phi có bất luận cái gì liên lụy. Nam Phi lại đuổi kịp hai người nện bước. Đi rồi hồi lâu, người này như cũ đi theo bọn họ, chắc Tinh không kiên nhẫn, hắn nói, ngươi làm gì vẫn luôn đi theo chúng ta. Nam Phi thẹn thùng nói, ta thích các ngươi. Cái quỷ gì? Chắc Tinh mãn đầu góc hát tuyến, này đều cái gì cùng cái gì? Hắn vô ngữ cực kỳ. Cảm ơn, bất quá ngươi vẫn luôn đi theo sẽ cho chúng ta mang đến bối rối. Chắc Tinh lạnh mặt nói. Hắn rũ xuống đôi mắt, cặp kia có chút chán đời đôi mắt liền cho người ta rất mạnh tối tâm cảm. Tiểu cô nương mở mịt vô thố nhìn về phía Mục Hề, nàng đối Mục Hề ỷ lại tính muốn càng thêm cường một ít. Sớm một chút trở về, đi làm ngươi chuyện nên làm. Mục Hề nói. Nam Phi tuy rằng cảm thấy có điểm kỳ quái, nhưng là vẫn là ngoan ngoãn nghe lời. Chắc Tinh cùng Mục Hề rời đi không vài bước, Nam Phi lại đuổi theo, nàng hỏi, chúng ta về sau còn có thể gặp lại sao? Ta kêu Nam Phi. Chắc Tinh không nghĩ phản ứng Nam Phi, Mục Hề lại nói, có thể gặp mặt, ta kêu Mục Hề. Nam Phi nguyên bản mất mát khuôn mặt nhỏ nháy mắt dơ lên tươi cười. Nàng thật mạnh gật đầu, nói, hảo. Nàng thấy Mục Hề hai người rời đi, lúc này đây nàng không có đuổi theo đi. Nàng không rõ vì cái gì sẽ đối hai cái lần đầu tiên thấy người sinh ra như vậy cường tín nhiệm, sinh ra như vậy mãnh liệt hảo cảm, này thật sự là quá kỳ quái, nhưng là nàng lại không bài xích loại cảm giác này. Kỳ kỳ quái quái. Hai người về đến nhà, chắc Tinh vô cùng nghi hoặc hỏi, cái kia Nam Phi là ai? Ta như thế nào cảm thấy nàng đầu óc không tốt? Mục Hề nhìn hắn một cái, nhưng thật ra chưa nói cái gì. Nàng ở trên máy tính đưa vào Nam Phi hai chữ, sau đó đưa cho chắc Tinh. Chắc Tinh vừa thấy, hoảng sợ. Nam Thành Nam gia. Nam Thành là phương Nam một cái giàu có và đông đúc thành thị này nhà giàu số một chính là Nam gia, mà Nam Phi chính là Nam gia con gái duy nhất. Ngươi cho rằng Nam gia chỉ là có tiền sao? Cũng không phải. Nam gia liên lụy cực quảng, trong nhà có làm chính trị, cũng có trên đường, tuy rằng chỉ là Nam Thành nhà giàu số một, nhưng là kinh thành đều không có người dám đắc tội Nam gia. Muốn nói có thể cùng Nam gia đánh đồng, vậy chỉ có Chắc gia, cùng với cổ xưa Nam Cung gia. Chắc gia chỉ là từ thương, thế thế đại đại từ thương, cho nên có rất mạnh nội tình. Mà Nam Cung gia, lại là nhiều thế hệ toàn quân, có rất cao địa vị. Hơn nữa cái này Nam Phi còn cùng Nam Cung gia tiểu nhi tử có hôn ước. Cường cường kết hợp. Bị cái này tiểu cô nương thích, nên nói gặp may mắn sao. Chắc Tinh cười khổ một tiếng. Mục Hề không có gì quá lớn cảm giác. Ngươi hẳn là cùng nàng một cái trường học. Mục Hề nói. Nam nhà cửa đến độc đinh mầm tới chỗ này. Kia Chắc Nguyệt như thế nào cùng Nam Phi ở bên nhau? Chắc Tinh cảm thấy có điểm kỳ quái. Tình yêu. Chắc Tinh nghe vậy, cười nhạo một tiếng, nói, hắn cũng có tình yêu. Hắn có tâm sao? Mục Hề cổ quái nhìn hắn, nói, vô tâm dơ nhân loại sẽ chết. Chắc Tinh. Hắn không nói cái gì. Thời gian thấm thoát, đảo mắt liền đến khai giảng thời gian, Chắc Tinh báo chính là bổn thị tốt nhất đại học, liền hắn thành tích hoàn toàn có thể ở cả nước tùy tiện chọn lựa trường học. Nhưng là hắn tham luyến Lý Phụ Lý Mẫu Hảo, tham luyến Mục Hề Hảo, cho nên hắn tình nguyện ở bổn thị đọc sách. Chắc Tinh báo chính là máy tính hệ, Chắc Nguyệt là tài chính hệ, mà làm khí vận tử Nam Phi lại là văn học hệ, đến nỗi còn không có xuất hiện khí vận tử quan xứng liền không được biết rồi. Mục Hề cân nhắc một chút, quyết định vẫn là đi nhận lời mời lão sư. Nhưng mà A Đại căn bản không cần lão sư, cho nên Mục Hề tài đại khí thô quên một cái khu dạy học, sau đó liền trở thành bước lên vì một cái máy tính lão sư. Chưa thấy qua như vậy tới nhận lời mời, đây là tới nhận lời mời sao? Đây là tới đưa tiền. Mục Hề mang Chắc Tinh đi báo danh lúc sau, nàng đối Chắc Tinh nói, ngươi lại muốn kêu lão sư. Chắc Tinh cười cười, hắn câu lấy Mục Hề tay, thân mật nói, không có việc gì, ta đã đại học, không có như vậy nhiều trói buộc. Mục Hề nhìn thoáng qua sắc trời, nói, ban ngày ban mặt không cần cầu dẫn ta. Chắc Tinh cười, nhưng thật ra quy quy củ củ. Nhưng mà thấy Chắc Tinh như vậy quy củ. Mục Hề lại cảm giác có điểm mất mát. Bất quá bổn đại lão là sẽ không thừa nhận. Hề tỷ, Chắc Tinh cùng Mục Hề nghe được quen thuộc thanh âm, bọn họ nhìn qua đi, tức khắc thấy một cái ăn mặc màu trắng tiểu váy Nam Phi lòng tràn đầy vui mừng chạy tới. Hề tỷ, thật cao hứng lại gặp được các ngươi. Đi theo Nam Phi phía sau Chắc Nguyệt bất thiện nhìn về phía Chắc Tinh cùng Mục Hề, hắn không biết Nam Phi rốt cuộc là như thế nào cùng hai người kia có quan hệ, nhưng là này cũng không ảnh hưởng hắn không thích hai người kia. Mà Trác Nguyệt bên cạnh sách theo hai cái hành lễ Nam Hải tử tuy rằng không cười, nhưng là cũng không có đối Mục Hề cùng Trác Tinh phóng xuất ra ác ý. Người này, chính là khí vận tử quan xứng. Hắn một tay nâng một cái dương hành lý đi tới, nói, các ngươi hảo, ta ta kêu Nam Cung Thụy. Trác Tinh, Mục Hề. Trác Tinh đem Mục Hề cung cấp giới thiệu. Nam Cung Thụy gật gật đầu, sau đó ánh mắt chuyên chú dừng ở Nam Phi trên người. Nam Phi rất là cao hứng, nàng nói, Hề tỷ cũng là tới đọc sách sao. Mục Hề lắc đầu, Trác Tinh nói, nàng là lão sư. Nam Phi trừng lớn tròn tròn đôi mắt, vốn dĩ liền đại đại mắt hạnh, như vậy vừa thấy càng thêm lớn, nhưng là lại không có vẻ đáng sợ, ngược lại linh động phi thường. Nàng nói, tốt như vậy sao? Kia ở giáo ngoại ta kêu Hề tỷ, giáo nội ta kêu lão sư là giáo gì đó nha? Trác Tinh nói, là máy tính hệ. Chương 1022 học bá dưỡng thành kế hoạch 37. Nam hai tiếng ôn, nói, không phải văn học hệ nha, bất quá không quan hệ, ta có thể đi máy tính hệ bằng tính. Nàng mới mặc kệ có học hay không sẽ, nàng chính là tưởng cùng Mục Hề ai đến gần một chút. Máy tính sao? Nam Cung Thụy ra tiếng, hắn nói, trước kia nhưng thật ra tiếp xúc quá một chút, ta bồi người tới. Nam Phi Thiên Trần nói, hảo nha. Bất quá ngươi nhưng không chuẩn lười biếng Nga, nói muốn bồi ta liền không thể tư lợi bội ước. Phi Nhi, ta. Trác Nguyệt vừa mới khai cái khẩu, Nam Cung Thụy liền nói, Trác Nguyệt ngươi không phải muốn đi báo danh sao? Như thế nào còn ở nơi này? Lại nói, Phi Nhi là vị hôn thê của ta, ngươi xưng hô có phải hay không nên sửa lại? Nam Cung Thụy đối Trác Nguyệt nhưng không có gì hảo tính tình, hắn đôi mắt thập phần sắc bén, đó là người bình thường không có khí thế. Nam Cung gia thế đại toàn quân, mặc dù Nam Cung Thụy cố chấp muốn tới A Đại, nhưng là từ nhỏ cũng là ở bộ đội lớn lên, kia khí thế không phải người bình thường có thể khiêng được. Trác Nguyệt trong lòng nảy sinh âm u, hắn nói, ta cùng Phi Nhi cũng là bằng hữu, Nam Cung Thụy, ngươi chiếm hữu dục như vậy cường sẽ làm Phi Nhi không thoải mái. Nam Cung Thụy không mắc lửa, hắn nói, đó là ta cùng Phi Nhi chi gian sự tình, Trác Nguyệt, ngươi nếu là còn yếu điểm mặt, nên cùng Phi Nhi bảo trì khoảng cách. Lời này nói đó là tương đương không khách khí, Trác Nguyệt sắc mặt đều không được tốt nhìn. Hảo, hai người các ngươi có thể hay không không cần xảo. Trác Nguyệt ngươi đi báo danh đi. Nam Phi mày đẹp nhíu lại, nàng đứng ở Hề tỷ bên người tổng cảm thấy này đầu đều phải thanh tỉnh một ít. Nếu như vậy, vậy thừa dịp đầu thanh tỉnh liền đem sự tình nói rõ ràng. Trác Nguyệt, A Thụy nói không sai, ta cùng hắn là vị hôn phu thê, chờ ta tuổi tới rồi, chúng ta liền sẽ đăng ký kết hôn. Nam Cung Thụy trong mắt nhiều chút ý cười, có đôi khi hắn cũng sẽ cảm thấy chính mình Phi Nhi quá mức thiên chân, hôm nay những lời này hắn vốn dĩ tưởng cũng không dám tưởng, không nghĩ tới nàng cư nhiên nói ra. Ngoài ý muốn chi hỉ, Trác Nguyệt trên mặt có chút năng kham, hắn theo bản năng là nhìn về phía Trác Tinh, lại phát hiện người này cư nhiên một lòng nhìn Lý Mục Hề, hắn ở làm lơ hắn. Kỳ thật ở trong lòng là đang chê cười hắn, nhất định là như thế này. Nam Phi nàng cư nhiên làm trò nhiều người như vậy mặt nhục nha hắn. Trác Nguyệt trong lòng đối Nam Phi sinh ra hoán khí, nhưng là hắn nói, chỉ cần các ngươi một ngày không có kết hôn, ta liền một ngày có cơ hội. Nam Cung Thụy nhăn lại mi, hắn đối người này quả thực một đinh điểm hảo cảm đều không có. Trác Nguyệt thật sự là không có biện pháp tiếp tục ở chỗ này ngốc đi xuống, hắn cảm thấy chính mình thật sự là quá mất mặt, nhưng là đi cũng muốn đi thể diện. Cho nên Trác Nguyệt lại đối Nam Phi nói, Phi Nhi, một đời người thực ngắn ngủi, có thể tìm được một cái người mình thích cũng không dễ dàng, cho nên thỉnh cho ta cơ hội này đi. Nam Cung Thụy trong lòng thực khó chịu, phía trước Phi Nhi không có nói đảo cũng thế, hiện tại nếu nói, cái này Trác Nguyệt thật sự nếu không biết thu liễm, vậy đừng trách hắn ra tay. Trác Nguyệt nhuẩn miệng cười, nói, ta đi trước báo danh. Nam Phi hơi hơi nhíu mày, nhưng là cũng không nói gì thêm, ngược lại là đối Mục Hề nói, lão sư, tính. Ta hiện tại vẫn là kêu Hề tỷ đi, Hề tỷ chúng ta trong chốc lát đi ăn một bữa cơm sao. Mục Hề nhìn chằm chằm nàng, trầm mặc trong chốc lát, sau đó nói, có thể. Hảo, Hề tỷ chờ ta đi trước đem ký túc xá xác định một chút, trong chốc lát chúng ta cổng trường thấy. Mục Hề gật gật đầu. Nam Phi lưu luyến không rời đi, ở đi đến nhất định khoảng cách thời điểm, Nam Phi bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Nam Cung Thụy, có chút chần chờ nói, A Thụy. Ta vừa mới đối Trác Nguyệt lời nói có phải hay không thật quá đáng một chút. Nam Cung Thụy tuy rằng cảm thấy kỳ quái Nam Phi biến hóa, nhưng là hắn vẫn là nói, nếu Phi Nhi không thích hắn nhưng vẫn không nói cho hắn, đây mới là đối hắn chân chính tàn nhẫn. Ngươi hiện tại nói cho hắn, hắn có lẽ sẽ khó chịu, nhưng là cái này khó chịu là có kỳ hạn. Nam Phi cái hiểu cái không gật đầu. Nam Cung Thụy bỗng nhiên nghĩ đến Nam Phi là ở Mục Hề bên người mới có biến hóa, vì thế hắn thử tính mở miệng, nếu Lý Lao Sư thấy ngươi do dự, nàng có lẽ sẽ không cao hứng. Nam Phi vừa nghe đến lời này, lập tức trịnh trọng gật đầu, ngươi nói rất đúng, ta là nên sớm một chút nói cho hắn, này không sai. Nam Cung Thụy trong ánh mắt xẹt qua một tia hồng nghi. Được rồi, chúng ta chạy nhanh đi xem ký túc xá đi. Lời nói phân hai đầu, 9 tháng phân thời tiết còn có chút nhiệt, Trác Tinh từ ba lô lấy ra một cái loại nhỏ quạt điện, ngón tay nhấn một cái, quạt điện liền kích động lên. Người còn mang theo cái này. Mục Hề duỗi tay tiếp nhận Trác Tinh đưa qua quạt điện. Thời tiết như sao? Trác Tinh trong lòng có nghi hoặc, hắn hỏi, tỷ tỷ vì cái gì muốn cùng cái kia Nam Phi cùng nhau ăn cơm? Chúng ta hai người không hảo sao? Hắn nói xong, lại thì thầm nói, hơn nữa, Nam Phi vị hôn phu cũng không nhất định nguyện ý cùng chúng ta cùng nhau dùng cơm. Mục Hề nhàn nhạt nói, Nam Phi là cái hạt giống tốt. Trác Tinh, tỷ tỷ tính toán bồi dưỡng nàng. Mục Hề gật đầu. Lời nói là nói như vậy, nhưng là hai người nói sự tình căn bản không phải một việc thượng. Mục Hề nói chính là này khí vận tử không tồi, nhưng là Trác Tinh cho rằng Mục Hề nói chính là đối phương ở văn học tạo nghệ thượng không tồi. Đây là cái thực tốt hiểu lầm. Cuộc sống đại học cũng không có cao trung nhanh như vậy tiết tấu, tương đối với tới nói A Đại là càng thêm chú trọng thực tiễn, cho nên đối sinh viên ước thúc cũng không quá cao. Nam Phi cái kia cô gái nhỏ là nói được thì làm được, nói đến bảng thính liền thật là tới bảng thính, tuy rằng thoạt nhìn căn bản nghe không hiểu, cùng nàng tới luôn là Nam Cung Thụy, rốt cuộc là khí vận tử nam nhân, này thiên phú điểm vẫn là điểm đầy. Trác Tinh liền càng thêm không cần phải nói, hắn đối phương diện này tựa hồ có cực cao thiên phú, cho nên học lên căn bản không có áp lực quá lớn. Ở đại học trong khoảng thời gian này Mục Hề là nghe được không ít về Nam Phi, Nam Cung Thụy cùng với Trác Nguyệt Chi gian tình ái tin tức. Nam Phi cô gái nhỏ này tựa hồ đã chịu thiên đạo ảnh hưởng, có đôi khi đầu không phải thực thanh tỉnh, cũng chỉ có ở bên người nàng còn hảo, cho nên này Trác Nguyệt nhảy nhót liền tương đối lợi hại. Nhưng mà chỉ cần có Mục Hề ở đây, Trác Nguyệt nhất định sẽ bị cự tuyệt một lần, mà Mục Hề không ở thời điểm, Nam Phi nha đầu này chịu thiên đạo ảnh hưởng tổng hội có chút do dự không quyết đoán. Mục Hề không thích chính mình chọn lựa mầm do dự không quyết đoán, chính là thiên đạo ảnh hưởng cũng là một loại khảo nghiệm, Mục Hề liền không thích nhúng tay chuyện này. Ngày nay Mục Hề đang ở phơi nắng, lại không nghĩ Nam Phi kêu nha đầu khóc đến cùng cái hoa miêu dường như chạy tới. Nàng vừa nhìn thấy Mục Hề, lập tức phát lại đây muốn ôm lấy Mục Hề, ai ngờ Mục Hề né tránh, nha đầu này phát cái không, tức khắc khóc đến càng thêm lợi hại. Mục Hề bị xảo sọ não đau. Có sự nói sự. Mục Hề xoa xoa giữa mày nói. Bên cạnh đang xem thư Trác Tinh không vui nhấp miệng, nói, khóc sức mướt làm cái gì. Không biết còn tưởng rằng chúng ta khi dễ ngươi. Nam Phi ngồi ở trên cỏ, nàng nói, Trác Nguyệt khi dễ ta. Mục Hề lúc này mới phát hiện cô gái nhỏ này tóc có chút loạn, cổ áo bị kéo ra. Mục Hề xoa xoa giữa mày, Trác Tinh khép lại thư, hắn cấp Nam Cung Thụy gọi điện thoại. Uy, người nữ nhân bị khi dễ, mau tới hướng người. Chương 1023 học bá dưỡng thành kế hoạch 38. Điện thoại cắt đứt, Trác Tinh đứng dậy đi tới, hắn dừng ở Mục Hề bên cạnh lại ngồi xuống, nói, khóc cái gì? Còn không phải ngươi tự tìm. Ngươi nếu là quyết đoán một chút có thể có những việc này. Nam Phi cũng không phản bác Trác Tinh nói, nàng cũng biết là chính mình không có kết quả đoạn tạo thành. Ta lần này nhất định sẽ không. Nam Phi đối Mục Hề kiên định nói. Trác Tinh cười nhạo một tiếng, lời này ngươi đã nói bao nhiêu lần. Ở Hề Bảo trước mặt là nói như vậy, vừa ly khai Hề Bảo ngươi nhìn ngươi làm là nhân sự như sao. Nam Phi khóc sướt mướt. Tính, vẫn là ta làm nhà ngươi vị kia ra tay đi. Trác Nguyệt cũng không phải là cái gì thứ tốt, có chút âm u các ngươi căn bản chưa thấy qua. Nam Phi một khi ở Mục Hề bên người liền sẽ không xuất hiện đầu óc không thanh tỉnh tình huống, cho nên Trác Tinh nói lời này thời điểm nàng thậm chí còn phụ họa. Không bao lâu Nam Cung Thụy tới, hắn thấy nhà mình tiểu vị hôn thê khóc sướt mướt, tóc cùng cổ áo đều có chút hỗn độn, hắn cả người đều nổ tung. Nam Cung Thụy tiến lên, ôm chặt Nam Phi. Thanh âm khó có thể ngăn chặn lửa giận. Ai khi dễ ngươi? Là Trác Nguyệt. Nam Phi ôm Nam Cung Thụy eo, trong lúc nhất thời ủy khuất càng là bạo phát. Nam Cung Thụy vớt ve Nam Phi đầu tóc, hắn đấy mắt có thật sâu tự trách, xin lỗi, là ta không có bảo vệ tốt ngươi. Nam Phi lắc đầu, nàng nói, không trách ngươi, là ta vấn đề. Hảo, có thời gian này không bằng đi đem Trác Nguyệt thu thập, liền Trác ra hiện tại cái kia tình huống, các ngươi hai nhà liên hợp hoàn toàn có thể đem này lật đổ. Nam Cung nhiều thế hệ tòng quân liền không cần phải nói, Nam gia tình huống phức tạp, hoàn toàn có thể đem Trác gia cấp gồm thâu. Nam Cung Thụy gật đầu. Hảo, mau lánh đi thôi, đừng gác nơi này xảo chúng ta. Nam Cung Thụy lại có chút do dự, hắn nói, mấy ngày nay có thể cho Phi Nhi đi theo các ngươi sao. Mục Hề lắc đầu. Nam Cung Thụy có chút mất mát, khá vậy tỏ vẻ lý giải, rốt cuộc hai người kia đều không thích bên người có người khác. Mục Hề nói, Nam Phi tình huống đặc thù, đây là đối nàng khảo nghiệm. Mặt sau nàng còn có một cái kiếp nạn, cái này kiếp nạn cần thiết xông qua đi. Lời này có điểm thần thần thao thao, nhưng là Nam Cung Thụy cùng Nam Phi cùng Mục Hề tiếp xúc không ít, bọn họ cũng biết Mục Hề nói những lời này, trên cơ bản đều là thực hiện. Vậy được rồi. Không thể làm nàng tránh đi. Không được. Cũng không thể tránh. Mục Hề nói, đi thôi. Nam Cung Thụy cùng Nam Phi cho nhau nhìn thoáng qua chỉ có thể rời đi. Trác Tinh dựa lại đây, nhỏ giọng hỏi, Nam Phi về điểm này kiếp nạn cùng Trác Nguyệt có quan hệ. Mục Hề gật gật đầu. Kia diệt Trác gia người là Nam Cung gia cùng Nam gia. Mục Hề cũng là gật đầu. Hảo đi, đoán đều đoán được, Nam Cung tên kia vẫn luôn không đối Trác Nguyệt ra tay còn không phải là cố kỵ Nam Phi sao. Phỏng chứng lúc này Trác Nguyệt là dẫm đến Nam Cung điểm mấu chốt. Kia cái gọi là kiếp nạn cũng là vì Nam Phi đầu óc không thanh tỉnh. Mục Hề trầm mặc một cái trước mắt, nói, nàng đầu óc không thanh tỉnh là có nguyên nhân. Có nguyên nhân? Cái gì nguyên nhân? Đối Nam Cung không đủ ái. Vẫn là nói nàng bản chất chính là cái cha nữ. Mục Hề bất đắc dĩ nói, ta nói ngươi cũng không biết. Ngươi không nói như thế nào biết ta không biết. Mục Hề, Nam Cung Thụy cùng Nam Phi đều là công cụ người, là gì đó công cụ người, là thiên đạo công cụ người. Trác Tinh, Hề bảo thật là càng nói càng thần thoại. Cái kia, chúng ta đây thế giới này có Ngọc Hoàng Đại Đế sao? Mục Hề cổ quái nhìn hắn, sau đó nghiêm trang nói, thiếu xem phim truyền hình, đừng bị lầm đạo. Hảo gia hỏa, ý tứ là không có sao. Quá đoạn thời gian mang ngươi đi báo thủ. Mục Hề nói, thời tiết vừa lúc, chính thích hợp ngủ. Mục Hề nói qua đoạn thời gian cũng bất quá là 3 ngày mà thôi. 3 ngày sau Nam Cung cấp Trác Tinh cùng Mục Hề truyền đến tin tức, nói Nam Phi bị Trác Nguyệt cấp bắt cóc. Trác Nguyệt hiện tại đều như vậy là gan đại sao? Trác Tinh trợn mắt há hốc mồm. Trác gia người thừa kế duy nhất, hắn là gan có thể là tiểu. Đi rồi. Mục Hề đứng dậy, Trác Tinh lập tức cúp điện thoại theo sau. Nên đi thu kết thúc. Mục Hề hai người cùng Nam Cung Thụy ở Trác gia biệt thự ngoại hối hợp. Giờ phút này, Trác gia vợ chồng chỉ có Trác phu nhân ở nhà. Liền Nam Cung Thụy thân phận, Trác phu nhân cũng không dám quá mức làm cản, chỉ có thể đem người bỏ vào tới. Bất quá nàng minh xác nói Mục Hề cùng Trác Tinh không thể tiến vào. Nam Cung Thụy lại không thể, làm theo tới người đem Trác phu nhân lộng tới một bên. Hề tỷ, ngươi biết hiện tại Phi Nhi ở địa phương nào sao? Nam Cung Thụy hơi mang cung kính đối Mục Hề nói. Trác Nguyệt phòng tầng hầm ngầm, chính mình đi tìm. Nam Cung Thụy lập tức gật đầu, hắn mang theo vài người chiều Trác Nguyệt phòng mà đi, tìm không thấy cái nào là Trác Nguyệt phòng. Kia không phải còn có người hầu sao? Tối tăm tầng hầm ngầm, Nam Phi vết thương đầy người xúc ở duy nhất trên giường, nàng sợ hãi nhìn về phía Trác Nguyệt. Trác Nguyệt sơ mi trắng thượng có chút máu tươi, kia máu tươi là Nam Phi trên người, mà Trác Nguyệt trên tay còn cầm một cây đao, kia thân đao mỏng như cánh ve, vừa thấy chính là tính chất đặc biệt. Mà hắn chung quanh đùa nghịch các loại gậy chi tàn cánh tay, có chút là con thỏ, có chút là miêu, còn có một ít mặt khác. Tràn đầy máu tươi, âm u tầng hầm ngầm, quả thực giống như địa ngục. Phi Nhi, ngươi nói ngươi lựa chọn chính là ta thật tốt. Như vậy ta liền không cần đối với ngươi ra tay. Nam Phi lắc đầu, nàng sợ hãi lắc đầu. Người này căn bản chính là cái ma quỷ, rõ ràng ở trường học thời điểm như vậy ôn nhu nho nhã, kết quả sau lưng là cái thích tách rời động vật biến thái. Trác Nguyệt cầm đao tới gần Nam Phi, Nam Phi sợ cực kỳ. Gần là một ngày thời gian, nàng liền cảm giác chính mình sống một ngày bằng một năm, đã chịu có thể so với địa ngục đối đãi. Mỏng như cánh ve lưới dao cắt nhập nữ tử nón nà da thịt, tươi đẹp màu đỏ theo trắng non chân chảy ra. Đau quá, A Nguyệt ta cầu xin ngươi buông tha ta đi. Nam Phi khóc lóc cầu xin, nhưng mà loại chuyện này nàng làm vô số lần, cái này ma quỷ căn bản không có buông tha dự tính của nàng. Trác Nguyệt dừng tay, hắn nói, buông tha ngươi. Đương nhiên có thể, ngươi lựa chọn ta A, cùng ta kết hôn A. Nam Phi nhìn trước mắt cái này cùng ma quỷ giống nhau nam nhân. Nàng vô pháp tưởng tượng cùng hắn ở bên nhau lúc sau hậu quả là cái gì. Kết hôn nàng đã cùng A Thụy nói rõ ràng, bọn họ từ nhỏ liền định rồi hôn ước, thanh mai trúc mã lớn lên, sao có thể sẽ lựa chọn người khác. Nam Phi không ngừng một lần cự tuyệt quá Trác Nguyệt, nhưng mà Trác Nguyệt tổng có thể chẳng biết xấu hổ lại đây lừa dối Nam Phi. A, đau quá. Trác Nguyệt dùng lưới dao xoay tròn một vòng, kia đau đớn quả thực không cần phải nói. Nam Phi, ngươi thật sự cho rằng ta không dám đem ngươi cũng tách rời. Trác Nguyệt âm ngon nói. Hắn bóp chặt Nam Phi tràn đầy nước mắt khuôn mặt nhỏ, trong mắt tràn đầy điên cuồng cùng âm u, Phi Nhi, nếu không, chúng ta thử một lần. Nam Phi lắc đầu, nhưng là nàng lại không muốn lại có biện pháp nào. Yên tâm, ta sẽ đem ngươi thi thể bảo vệ tốt, như vậy, chúng ta là có thể vĩnh viễn ở bên nhau. Kẻ điên, ngươi chính là cái ma quỷ. Nam Phi rốt cuộc nhịn không nổi, nàng đối Trác Nguyệt chửi ầm lên. Chương 1024 học bá dưỡng thành kế hoạch 39. Trác Nguyệt lại rất thưởng thức Nam Phi bộ dáng, hắn lộ ra tàn nhẫn tươi cười, nói, ta nhớ rõ thượng một cái như vậy mắng người của ta là Trác Tinh Nga, nếu không phải ở thi đại học đêm trước gặp được ngươi, ta hội khảo như vậy kém. Đương nhiên, nếu ngươi cùng ta ở bên nhau ta sẽ không hối hận, cũng sẽ không so đo những việc này. Kia rõ ràng là ngươi tới tìm ta đều nói cho ngươi ta muốn thi đại học, chính ngươi chạy tới, ngươi quái ai? Nhưng mà Trác Nguyệt lại giống như bị chọc giận giống nhau, hắn xông tới bóp chặt Nam Phi cằm, Nam Phi nước mắt lại lần nữa ở trong ánh mắt đảo quanh. Có lẽ là biết người này sẽ không bỏ qua chính mình, Nam Phi liền tính sợ hãi cũng quật cường nhìn trước mắt người này. Nàng là cực nhỏ xuất hiện khí vận tử, khí vận nồng hậu, nhưng thiên đạo vô tình, không có khả năng làm một người như vậy xuôi gió xuôi nước đi xuống, cho nên Trác Nguyệt chính là an bài cấp Nam Phi chắc trở, nàng cần thiết phải đi quá. Không chỉ có như thế, bởi vì nàng là được trời ưu ái khí vận tử, tâm trí cứng cỏi, vì ảnh hưởng nàng, thiên đạo còn khống chế nàng sức phán đoán, nhưng là này đó đều sẽ theo Trác Nguyệt tiêu vong mà rời đi. Này một đạo kiếp nạn đối Nam Phi tới nói cũng không sẽ ảnh hưởng tánh mạng, nhưng là tuyệt đối sẽ chịu khổ. Yên tâm, chúng ta sẽ vinh viễn ở bên nhau, ngươi rốt cuộc không rời đi ta. Trác Nguyệt đi lấy cơ điện, từng bước một chiều Nam Phi đi tới. Liên ở Nam Phi muốn khống chế không được thét chói thai ra tới thời điểm, tầng hầm ngầm bị bạo lực phá hư. Trác Nguyệt cùng Nam Phi đều nhìn qua đi, cửa kia cao lớn thân ảnh làm Nam Phi nháy mắt có cảm giác an toàn. Nam Cung Thụy nhìn đến tầng hầm ngầm hết thể hoàn toàn mất khống chế, hắn tiến lên, vài cái đem Trác Nguyệt lực đảo. Trác Nguyệt cũng sẽ một ít quyền cước công phu, nhưng là đối lập Nam Cung Thụy thường xuyên ở bộ đội đó là vô pháp so. Nam Cung Thụy trong lòng bị khủng hoảng bao phủ, hắn một quyền đánh Trác Nguyệt. Trác Nguyệt tuy rằng bị đánh, hắn lại không sợ hãi, ngược lại là nói, ngươi hiện tại mới đến a, nàng đều đã là nữ nhân của ta. Nam Cung Thụy hai mắt đỏ đậm, khó có thể ngăn chặn lửa giận, ngươi đáng chết. Có thể cho các ngươi không cao hứng, ta liền cao hứng. Trác Nguyệt cười ha ha lên. Nhưng là thực mau hắn liền phát ra thống khổ thanh âm. Nam Cung Thụy phát tiết lửa giận, sau đó chạy hướng Nam Phi. Nam Phi lỏa lộ ở bên ngoài da thịt tất cả đều là miệng vết thương. A Thụy, hắn ở nói bậy, ta không có phản bội ngươi. Nam Phi sợ hãi đối Nam Cung Thụy nói. Nam Cung Thụy chỉ là cởi bỏ nàng gông cùm xiềng xích, đem người ôm vào trong ngực. An ủi nói, không có việc gì, ta tin ngươi, là ta sai, ta không có bảo vệ tốt ngươi, là ta làm không tốt. Nam Phi lại lần nữa khóc lên. Mục Hề cùng Trác Tinh đi vào tầng hầm ngầm, mặc dù là nhìn đến giống như luyện ngục tầng hầm ngầm, Mục Hề cũng không có gì quá lớn xúc động, bất quá nàng đối Trác Tinh nói, đi thôi. Trác Tinh. Hắn nhìn về phía Mục Hề. Năm đó ngươi bị bắt cóc, còn không phải là hắn làm sao. Đối, Trác Tinh đến nay vô pháp quên hắn một đôi tay bị hủy rất thống khổ. Cũng không có quên khi còn nhỏ hắn thích nhất cẩu cẩu bị Trác Nguyệt tra tấn đến chết thống khổ. Dựa theo luật pháp xử trí đi. Ta hiện tại có ngươi. Trác Tinh không nghĩ lại lây dính những việc này, Trác Nguyệt hành vi đã cấu thành trái pháp luật, cho nên dựa theo luật pháp tới xử trí kỳ thật là tốt nhất. Mục Hề không biết từ nơi nào lấy ra một cái gạch, đi nhanh chiều Trác Nguyệt đi qua đi, Trác Nguyệt đã khởi không tới, hắn cuộn tròn trên mặt đất mồm to thở dốc. Nhưng mà Mục Hề cũng không có bởi vậy buông tha hắn, gạch hung hăng chiều Trác Nguyệt tay nện xuống đi. Tiêu thảm thiết thanh âm nháy mắt vang vọng toàn bộ tầng hầm ngầm, Trác phu nhân tới rồi tầng hầm ngầm, nhìn đến chính là làm nàng tâm can vỡ vụn một màn. Ngươi làm gì? Ngươi buông ta ra nhi tử. Trác phu nhân chiều Trác Nguyệt tiến lên, nhưng mà Trác Tinh lại một phen túm chặt tay nàng. Gấp cái gì? Trác Tinh lạnh nhạt nói. Trác Nguyệt đau đến run rẩy, đau đến mồ hôi đầy đầu. Hắn trơ mắt nhìn chính mình tay bị đập hư, cuối cùng đau ngất xỉu đi, nhưng mà mặc dù là như vậy Mục Hề cũng không có dừng tay. Gạch thượng tất cả đều là máu tươi cùng thịt mạng, kia trường hợp thoạt nhìn quả thực vô cùng ghê tởm cùng kinh tủng. Nếu bàn về tàn nhẫn độc ác, Mục Hề chính là chút nào không yếu. Người khác dám động nàng người. Người cái này xuất sinh, người buông ta ra, người buông ta ra a. Trác phu nhân bị Trác Tinh gông cùng xiềng xích, thế cho nên căn bản thoát không khai thân, nàng nhìn đến chính mình sủng lớn lên hài tử biến thành như vậy, nàng tâm thật sự đau quá. Ai biết này Mục Hề thật là rừng, nàng quay đầu, nói, ngươi lại mắng hắn một câu. Ta liền phế đi hắn chân. Trác phu nhân nháy mắt cấm thanh, nàng nói, ngươi muốn như thế nào mới có thể buông tha ta nhi tử? Ta cho ngươi rất nhiều tiền, ngươi buông tha ta nhi tử được không? Mục Hề nói, ngươi cảm thấy ta sẽ thiếu tiền. Trác phu nhân khó thở, nàng nói, ngươi nếu là không buông tha nhà ta A Nguyệt, nhà của chúng ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Mục Hề, nhạc hoác. Gia hỏa này ở uy hiếp nàng. Vì thế Mục Hề rất là dứt khoát, trực tiếp dùng hành động thay thế trả lời. Này một cục gạch đi xuống, Trác Nguyệt chân cũng biến hình. Trác phu nhân đại để là không chịu nổi như vậy đả kích, nàng thân mình trực tiếp mềm đi xuống. Mục Hề trả thù thực dứt khoát, nàng kia một cục gạch đi xuống, Trác Nguyệt cặp kia chân phế đi. Trác Tinh nói, Trác phu nhân a, ngươi không có thấy trên mặt đất huyết sao? Ngươi cho rằng kia đều là ngươi bảo bối nhi tử huyết. Trác phu nhân nửa ngày nghẹn ra một ít tự, ngươi, các ngươi không chết tử tế được. Trác Tinh lại cười, nói, không có việc gì. Ta có thể hay không không chết tử tế được ta không biết, nhưng là ngươi nhi tử tuyệt đối không chết tử tế được. Tới, ta nói cho ngươi, ngươi nhi tử chính là cái biến thái. Tách rời động vật, như thế nào? Ngươi cho rằng những việc này đều là ta làm. Nếu ta nói cho ngươi, những việc này đều là ngươi bảo bối nhi tử Trác Nguyệt làm, lại bị ta phát hiện, sau đó liền dốc hết sức vu oan cho ta đâu. Ta khi còn nhỏ bị các ngươi chán ghét, nhưng đều là hắn một tay tạo thành. Trác phu nhân trinh lăng tại chỗ, nàng tựa hồ lúc này mới chú ý tới này tầng hầm ngầm khủng bố. Không có khả năng, A Nguyệt không phải là người như vậy. Không phải. Lừa mình dối người đi ngươi. Trác Tinh tún Trác phu nhân vẫn luôn kéo tún đến Trác Tinh cách đó không xa, nàng giày cao gót rơi xuống, tích bạch chân lây dính không biết là cái gì động vật vẫn là Trác Nguyệt máu tươi, nàng chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Còn có, bắt cóc nam gia nữ nhi, nam cung gia tương lai con dâu, Trác phu nhân, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể giữ được ngươi bảo bối nhi tử. Ta mặc kệ hắn biến thành bộ dáng gì, hắn đều là ta sủng lớn lên nhi tử. Trác phu nhân dùng sức gào giống. Trác Tinh tim cứng lại, nàng khiến cho Trác phu nhân nhìn chính mình, ngươi nhi tử. Ngươi nhìn xem ta, ta mới là ngươi 10 tháng hoài thai sinh hạ tới hài tử, Trác Nguyệt cha mẹ đem ta đánh cháo ra tới, làm ta ở nhà bọn họ bị chịu tra tấn, ngược đãi lớn lên. Ngươi cho rằng ta thành tích không hảo sao? Kia đều là bị bọn họ bức cho. Ngươi cho rằng những cái đó cụt tay cụt chân là ta làm? Không, là Trác Nguyệt cái kia biến thái làm. Hắn mới có biến thái khuynh hướng. Ngươi không có tâm. Ta mặc kệ. Hắn là ta một tay nuôi lớn hài tử. Hắn làm bạn ta nhiều năm. Trác Tinh tâm hoàn toàn lạnh. Chương 1025 học bá dưỡng thành kế hoạch 40. Cho nên nàng căn bản không phải vì cái gì biến thái mà chán ghét hắn, mà là bởi vì nàng bản chất cũng chỉ thích cái này bồi hắn lớn lên, tu hú chiếm tổ gia hỏa. Trác Tinh cười lạnh, nói, ta đã biết. Bất quá ngươi nhi tử khả năng hạ nửa đời sẽ ở trong phòng giam vượt qua. Trác Tinh buông lỏng tay ra, hắn đi đến Mục Hề bên người cảm xúc là dị thường suy sút. Mục Hề đem gạch ném tới một bên, nói, ta đã báo nguy. Nam Cung Thủy tuy rằng cũng đem Trác Nguyệt cấp tấu một đốn, nhưng là lại không có nghĩ tới dùng như vậy huyết tinh thủ đoạn, nói thật, hắn có điểm bị chấn tới rồi. Này thủ đoạn thật sự là quá mức huyết tinh. Nay cảnh sát tới thập phần kịp thời, hơn nữa vẫn là người quen, người này là cùng Mục Hề đánh qua đối mặt. Ta nhận được báo án, nói là nơi này có bắt cóc, là ai báo án? Tuổi trẻ xoáy khí cảnh sát nghiêm túc nói. Nhưng là lời này vừa mới nói xong hắn đã bị trước mắt cảnh tượng cấp chấn kinh rồi, tức khác chỉ cảm thấy này dạ dày sông cuộn biển gầm. Tuổi trẻ cảnh sát banh mặt, rốt cuộc là đem cảm giác này cấp đè ép đi xuống. Nay tầng hầm ngầm thật sự là quá huyết tinh, các loại gây án công cụ còn chưa tính, còn có kia một đôi tay, không, kia còn có thể xưng là tay sao. Kia quả thực là một đoàn thịt nát. Còn có một ít động vật thi thể, tàn khuyết không được đầy đủ. Này mùi máu tươi đều đủ để cho người phun ra. Ta báo. Tuổi trẻ cảnh sát xem qua đi, thấy là Mục Hề tức khắc mày một trọn. Này không phải vị kia kỳ nhân sao? Chẳng lẽ này đề cập tới rồi một ít quỷ dị sự kiện? Ai bắt có ai? Cảnh sát đi tới nói. Mục Hề chỉ vào trên mặt đất bất tỉnh nhân sự Trác Nguyệt, lại chỉ khóc sướt mướt Nam Phi. Trác phu nhân thấy cảnh sát tới, nàng lập tức chiều cảnh sát nhào qua đi, nàng tưởng kể ra Mục Hề ác hành, cảnh sát không phải như thế, là... Ngô ngô ngô. Nhưng mà nàng nói đến một nửa, này đột nhiên liền miệng trương không khai. Trác phu nhân gắt gao bóp cảnh sát cánh tay, nàng gấp đến độ rớt nước mắt. Cảnh sát nói, ta trước kêu cái xe cứu thương, Trác phu nhân thỉnh buông ra. Trác phu nhân vừa nghe lời này, lập tức buông ra tay. Mặc kệ nói như thế nào đều là chính mình nhi tử an nguy quan trọng. Thực mau xe cứu thương tới, nhưng là Nam Phi cùng Nam Cung Thụy, cùng với Trác phu nhân đều bị đưa tới cục cảnh sát. Mục Hề tự nhiên không thể vẫn luôn khống chế được Trác phu nhân, tới rồi cục cảnh sát này thuật pháp liền mất đi hiệu lực. Trác phu nhân một phát hiện chính mình có thể nói lời nói, lập tức đối cảnh sát nói, là nữ nhân này đem ta nhi tử hại thành như vậy, nàng hủy hoại ta nhi tử tay. Tuổi trẻ cảnh sát nhìn thoáng qua Mục Hề, thấy nàng vẫn luôn lạnh như băng sương cũng không nói lời nào, vì thế nhìn về phía Trác phu nhân, nói, Trác phu nhân, nói chuyện chú ý chứng cứ, ngươi chứng cứ đâu? Trác phu nhân bị hỏi trụ, đồng nhiên. Nàng nhớ tới tầng hầm ngầm có theo dõi, vì thế lập tức nói, theo dõi, tầng hầm ngầm có theo dõi. Cảnh sát nhướng mày, này cảm tinh hảo, còn tặng chứng cứ lại đây. Hắn chính là tin tưởng Mục Hề, loại này kỳ nhân căn bản khinh thường khó xử một ít người thường. Trác Tinh đã đem theo dõi cấp làm lại đây, hắn nói, đã sớm phát hiện, cho nên tại đây đâu. Cảnh sát lập tức đem USB lấy lại đây, không sai, sở hữu theo dõi đều ở cái này USB nội. USB bị cắm vào máy tính. Này Mục Hề đối Trác Nguyệt thi ngược nhưng thật ra không tìm được, bất quá lại thấy được Trác Nguyệt hết thể ác hành. Hắn ngược đãi động vật tạm thời không nói, chính là hắn cư nhiên thật sự đem người cấp bắt cóc, hơn nữa đối này thi ngược, đây là một loại cực kỳ ác liệt hành vi. Trác phu nhân hảo một cái thần trợ công. Nàng xem sắc mặt trắng bệnh, trong lòng đối Trác Nguyệt cũng sinh ra một chút sợ hãi. Nhưng mà mãi cho đến video kết cục, vẫn luôn đều không có thấy là Mục Hề làm cái gì. Ngược lại là Trác Nguyệt chính mình phát điên dường như trước tạp đoạn chính mình chân, sau đó lại tạp chính mình tay, một chút lại một chút, máu tươi văng khắp nơi, thịt mặt bay tứ tung, đó là một loại cực kỳ khủng bố tự ngược hành vi. Đến cuối cùng, cư nhiên Trác phu nhân cũng có tham dự, nàng chính mình tự mình đem Trác Nguyệt mặt khác một bàn tay cấp tạp thành thịt nát. Trác phu nhân che miệng lại, nàng khóc lóc nói, không có khả năng, ta không có làm chuyện này không có khả năng. Trác phu nhân, theo dõi là cái dạng này, ngươi này đã cấu thành gia bạo. Trác phu nhân lắc đầu, nàng nói, ta thật sự không có, này không phải thật sự, này tuyệt đối không phải thật sự. Video không lừa được người, Trác phu nhân. Cảnh sát lãnh không nói. Trác phu nhân khóc lóc, nàng ngón tay đang run rẩy. Trưởng quan, đây là từ cái kia gạch nâng lên lấy vân tay. Trác phu nhân lập tức nhìn về phía kia trương A4 giấy, hiện tại chỉ có cái này có thể chứng minh chính mình trong sạch. Trác phu nhân, tới thử xem đi. Cảnh sát đem mực đóng dấu bãi ở Trác phu nhân trước mặt. Trác phu nhân hít sâu một hơi, nàng chấm lấy mực đóng dấu ấn ở trắng tinh giấy A4 thượng. Máy tính giả quét lúc sau, xác định không có lầm, đây là một người vân tay. Chuyện này không có khả năng, này tuyệt đối không có khả năng, ta căn bản không có làm chuyện này. Trác phu nhân quả thực không thể tin được này hết thảy, nàng là đang nằm mơ sao. Tiểu tỷ tỷ, ngươi này quải quả thực nghịch thiên A, ngươi có thể hay không không cần ở hiện đại vị diện sử dụng loại này thủ đoạn. Ân, ta sử dụng cái gì thủ đoạn? Theo dõi không phải ngươi đổi sao? Trác phu nhân không phải ngươi cấy vào sao? Ngay cả vân tay đều là ngươi đổi. Tiểu tỷ tỷ, đó là ngươi uy hiếp ta hảo sao? Bổn thống tử cũng thực ủy khuất. Nga, nếu không có việc gì nói ta liền đi trước. Mục Hề lôi kéo Trác Tinh nói. Tuổi trẻ cảnh sát nói, chờ một lát, ta có điểm việc tư tưởng cùng Lý nữ sĩ nói một chút. Cảnh sát cùng những người khác nói một chút kế tiếp sự tình, sau đó hắn cùng Mục Hề ra tới, hắn ôn hòa nói, Lý nữ sĩ, sự tình là cái dạng này. Ta bạn gái vẫn luôn ở tìm ngươi. Phía trước nữ hài kia. Đúng vậy, A Bảo nói muốn hảo hảo cảm ơn ngươi. Mục Hề lắc đầu, không cần, các ngươi hảo hảo sinh hoạt liền hảo, ta đi rồi. Mục Hề lôi kéo Trác Tinh liền đi. Tuổi trẻ cảnh sát nhìn Mục Hề bóng dáng, hắn cuối cùng là không nhịn xuống hỏi, lúc trước ta bạn gái bạn trai cũ sự tình là Lý Tiểu Thư làm sao? Mục Hề không có trả lời, thậm chí đầu cũng không quay lại. Cảnh sát thở dài, bất quá hắn cũng tỏ vẻ lý giải. Cao nhân không đều là có điểm tính tình sao? Này thực bình thường. Có theo dõi làm chứng, Trác Nguyệt bắt cóc sự tình ván đã đóng thuyền, điểm này là tuyệt đối trốn không thoát. Mặt khác, bệnh viện đã khai ra chứng minh, Trác Nguyệt tay là không cứu, chân còn có được cứu trợ. Bất quá hắn tựa hồ có tinh thần vấn đề, có bạo ngược chứng, nói cách khác hắn thực dễ dàng tức giận, thực dễ dàng bạo tẩu. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy hết thể đều nói được thông. Có Nam Cung Thụy cùng Nam Phi một nhà, Trác Nguyệt sợ là vĩnh viễn đều phiên không được thân, liền tính sẽ không bắn chết cũng đủ ngồi cả đời lao. Trác phụ nhưng thật ra tưởng cứu Trác Nguyệt, chính là tưởng tượng đến hắn đã phế đi, hơn nữa Nam Cung gia cùng Nam gia uy hiếp, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn vứt bỏ Trác Nguyệt này cái quân cờ. Chính là hắn hiện tại nối nghiệp không người. Trác phụ không khỏi đem ý tưởng phóng tới Trác Tinh trên người, nghe nói hắn là bổn thị khoa học tự nhiên Trạng Nguyên, nghe nói hắn hiện tại thành tích cũng tương đương hảo, nếu là cái dạng này lời nói, kia hoàn toàn có thể kế thừa gia nghiệp. Chương 1026 học bá dưỡng thành kế hoạch 41. Thu thập Trác Nguyệt, Nam Cung Thụy vẫn là cảm thấy trong lòng không thoải mái, cho nên giận chó đánh mèo Trác gia cũng thu thập một đốn. Trác phụ đối mặt Nam Cung gia cùng Nam gia lửa giận, hắn người một nhà là đỉnh không được. Con mất dạy, lôi của cha, hắn cũng không có tư cách nói chính mình là oan uổng. Cũng may này hai nhà người cũng chưa nói xong toàn muốn tiêu diệt Trác gia, chỉ là đem Trác gia chèn ép một đốn, đảo cũng còn xem như cấp Trác gia để lại mặt mũi. Trác phụ tuy rằng sinh khí, nhưng là cũng không thể nề hà. Chờ hai nhà người giải khí, Trác phụ liền cùng Trác phu nhân thương lượng đem Trác Tinh tiếp trở về sự tình. Ai biết Trác phu nhân vừa nghe đến Trác Tinh tên, nàng liền biểu hiện ra cực đại bài xích cảm. Nhưng Trác phụ cũng không có biện pháp. Trác Nguyệt là hắn dốc lòng bồi dưỡng lớn lên hài tử, hắn nhưng thật ra hy vọng có thể kế thừa hắn vị trí, nhưng là hiện tại tới xem căn bản là không có cái này khả năng. Nếu không phải hắn không có che chở Trác Nguyệt, nói cách khác Trác gia khả năng đều sẽ đã chịu lớn hơn nữa liên lụy. Trác phụ thở dài, hắn yêu cầu người thừa kế, vì thế hắn đối Trác phu nhân nói, ngươi mấy ngày nay cũng là đã chịu quá lớn kích thích, Trác Tinh sự tình ta đi làm. Trác phu nhân đối Trác Tinh đã thập phần phản cảm. chính là nàng lại làm sao không biết bọn họ hiện tại căn bản là không có lựa chọn đường sống. Chắc ra yêu cầu người thừa kế, chắc Tinh chính là lựa chọn tốt nhất. Ngươi nếu là không nghĩ già rồi không có người cho ngươi tống chúng nói, liền đem chắc Tinh tiếp trở về. Chắc phu nhân cắn môi, nàng yên lặng rơi lệ. Chắc phụ đem sự tình tưởng rất đơn giản, hiện tại chắc gia đã không có chắc Nguyệt, nói cách khác chắc Tinh tới chính là bọn họ duy nhất hài tử, đối mặt to như vậy chắc gia, như vậy khổng lồ tài lực cùng quyền lợi, hắn không tin chắc Tinh không tâm động. Trước kia ở nhà, kia hoàn toàn có thể nói còn có một cái chắc Nguyệt ở, hắn cảm thấy có người cùng hắn tranh gia sản thôi. Chắc phụ quyết định bất thời giờ đi A Đại tìm chắc Tinh. Ở A Đại đích xác phương tiện tìm được chắc Tinh, nhưng là chắc Tinh bên người ngồi một cái hắn thực không thích nữ tử. Ở chắc phụ xem ra, chắc Tinh sở dĩ như vậy kiên cường chính là bởi vì có Mộc Hề ở, cái này nữ hài tử còn không biết trời cao đất rộng khiêu khích quá hắn. Bất quá hiện tại cũng không phải chú ý này đó thời điểm, hắn hẳn là chú ý chính là chắc Tinh. Chắc đồng học, phụ thân ngươi tìm ngươi. Trường học nhân viên công tác đem chắc phụ mang đến, đối chắc Tinh nói như vậy một câu liền đi rồi. Chắc Tinh ngẩng đầu, thình lình liền thấy chắc phụ tới. Hắn thư cũng chưa khép lại, trực tiếp hỏi, chắc tiên sinh tới nơi này làm cái gì? Chắc phụ nói, ta là phụ thân ngươi, gọi là gì chắc tiên sinh? Có đại không tiểu nhân. Chắc Tinh mí mắt cũng chưa nâng một chút, tiếp tục nói, chắc tiên sinh chẳng lẽ đã quên, ta hộ khẩu đã sớm độc lập ra tới. Chắc phụ mí mắt nhảy dựng, hắn nói, pháp luật nhưng không có nói ngươi hộ khẩu độc lập ra tới liền có thể đoạn tuyệt thân tử quan hệ. Đích xác, trên pháp luật cũng không có này một cái, nhưng là chắc Tinh cũng không để ý. Hắn phiên một tờ thư, tiếp tục nói, ta không để bụng, chắc tiên sinh nếu không có việc gì nói thỉnh đừng tới quấy rầy ta học tập. Chắc phụ lạnh mặt nói, hiện tại chắc Nguyệt đã không còn nữa, ngươi cùng vi phụ trở về, chắc ra hết thể đều là của ngươi. Chắc Tinh nhàn nhạt nói, ngượng ngùng, ta không có hứng thú. Chắc phụ hít sâu một hơi, hắn nói, ngươi còn ở nháo cái gì tính tình. Ngươi hiện tại chính là chắc ra người thừa kế duy nhất, ngươi còn không hài lòng sao. Chắc Tinh bất đắc dĩ khép lại thư, hắn đứng lên, nói, chắc tiên sinh, ngươi vĩnh viễn đều không rõ ta muốn chính là cái gì. Chắc phụ còn muốn nói cái gì, nhưng là chắc Tinh rồi lại nói, chắc tiên sinh, ngươi đi đi, chúng ta coi như là người xa lạ. Hắn không nghĩ người này tiếp tục ở chỗ này quấy rầy hắn hề bảo. Chắc phụ xem chung quanh có chút học sinh đều nhìn lại đây, hắn mặt mũi thượng có điểm không nhịn được, vì thế nói, ngươi cùng ta đi ra ngoài tán gẫu một chút. Chắc Tinh nhăn lại mi, hắn đã thực không kiên nhẫn. Mục Hề mở mắt, nàng đứng lên, nói, vị này gia trưởng có cái gì muốn nói. Trong chốc lát chắc Tinh đồng học còn có khóa. Ngươi không phải đã từ trước sao? Bây giờ còn có cái gì thân phận tới cùng ta nói chuyện? Chắc phụ liền rất không thích Mục Hề, hắn cảm thấy chính mình quyền uy vẫn luôn đều ở bị Mục Hề khiêu khích. Mục Hề nói, ta hiện tại là hắn máy tính lão sư. Chắc phụ, hiện tại đại học giáo thụ trình độ đều như vậy thấp sao? Nếu không có việc gì nói, chắc tiên sinh liền rời đi đi. Mục Hề cảm thấy hiện tại quả thực vô cùng khách khí, khách khí đến nàng đều chấn kinh rồi. Nàng cư nhiên là như thế này một cái ôn nhu tiểu tỷ tỷ, nay quả thực là ở bổn đại lao mất mặt. Bổn đại lão như thế nào sẽ là như thế này ôn nhu người. Không đi nói, sẽ phá sản Nga. Chắc phụ mí mắt nhảy dựng, hắn cho rằng Mục Hề quả thực là đầu óc có vấn đề. Nhưng là chắc Tinh không cùng hắn đi hắn cũng không có khả năng vẫn luôn háo ở chỗ này. Hắn đem chính mình danh thiếp giao cho chắc Tinh, nhưng mà liền rời đi. Chắc phụ vừa đi, chắc Tinh liền đem chắc phụ danh thiếp cấp xé, sau đó trực tiếp ném vào thùng rác. Hề bảo, ngày mai ta liền 22. Chắc Tinh dựa vào Mục Hề nói. Ân. Mục Hề biểu tình lãnh đạo, không có gì biến hóa. Tuy rằng đã thói quen, nhưng là chắc Tinh vẫn là sẽ cảm giác có chút mất mát. Ngày hôm sau, chắc Tinh đem chính mình sổ hộ khẩu suy ở trong túi, hắn lại là khẩn trương lại là chờ mong đứng ở cổng trường. Mục Hề như cũng là cho hắn gọi điện thoại báo địa chỉ, sau đó chắc Tinh tung ta tung tăng liền chạy tới. Hai người đi vào cục dân chính, không nghĩ tới còn gặp phải người quen. Nam Phi cùng Nam Cung Thụy. Hai người kia, nữ hải sơ bánh quai trèo biện ngồi xổm bồn hoa bên cạnh. Nam sinh mặt vô biểu tình, nhưng là ánh mắt lại thập phần ôn nhu. Hai người kia ở chỗ này làm gì? Nam Phi đông nhìn xem tây nhìn xem, rốt cuộc nàng thấy Mục Hề xe, vì thế rất là vui mừng giơ tay lay động. Hề tỷ, Nam Phi khôi phục không tồi, trên người cơ hồ tìm không thấy miệng vết thương. Ngay từ đầu mấy ngày còn có chút tối tăm, làm ác mộng, cơ hồ đều là Nam Cung Thụy bồi. Cũng may hắc ám thời gian trôi qua, nữ hải vẫn là khôi phục dĩ vãng ái cười. Nhưng là loại này ái cười bên trong lại thiếu vài phần trước kia thiên chân. Rốt cuộc là cái kia kiếp nạn ma diệt nàng thiên chân. Hề tỷ, ta chờ ngươi đã lâu. Nam Phi chạy tới ý đồ kéo Mục Hề, lại không nghĩ chắc Tinh động tác càng mau, trực tiếp đoạt Nam Phi muốn làm sự tình. Nam Phi còn muốn đi mặt khác một bên, không nghĩ Nam Cung Thủy tới, trực tiếp đem chính mình tiểu vị hôn thê sách đến một bên. Các ngươi ở cục dân chính bên ngoài làm cái gì? Trác Tinh hỏi. Tiểu cô nương bởi vì không có vạn đến chính mình nữ thần cánh tay có điểm cáo kỉnh, nàng rầu miệng, nói, ta mới không nói cho ngươi đâu. Nam Cung Thủy nói, các ngươi tới làm gì chúng ta chính là tới làm gì? Hảo gia hỏa, đều là tới đăng ký kết hôn. Hê tỷ, ta chính là cố ý chờ của các ngươi, chúng ta muốn cùng nhau kết hôn, về sau cùng nhau làm tiệc cưới, cùng nhau làm tân nương tử nha. Mục Hề, không thể hiểu được nhiều cái mê muội. Nàng không nói chuyện, chỉ là gật đầu. Chương 1027 học bá dưỡng thành kế hoạch 42. Hai đối tân nhân mới mẻ ra lò, vì chúc mừng một chút, hai đối tân nhân quyết định cùng đi ăn một bữa cơm. Đương nhiên, nay kỳ thật là mỗi tiểu nha đầu đơn phương cho rằng. Bất quá Mục Hề đám người đảo cũng không ngại, dù sao là muốn ăn cơm. Dựa theo kết hôn tuổi tác, nữ 20, nam 22, nói cách khác cô gái nhỏ này kỳ thật ở 2 năm trước là có thể lấy giấy hôn thú, nhưng là lại cứ chờ tới rồi hiện tại. Mục Hề là lý giải không được cách làm, lại cứ này tiểu nha đầu liền cảm thấy thập phần vui mừng. Sau này Trác phụ thường xuyên tới tìm Trác Tinh, ý tứ thực rõ ràng chính là muốn Trác Tinh trở về, kế thừa gia nghiệp, này phạm là có điểm cốt khí người đều sẽ không lựa chọn trở về. Húng chi vẫn là bị thương thấu tâm Trác Tinh. Trác phụ tìm rất nhiều lần Trác Tinh, đều là vô tật mà chết, sau lại hắn cư nhiên liền cổng trường cũng chưa biện pháp đi vào, đến nỗi vì cái gì, nghe nói là Trác tiên sinh nghiêm trọng quấy rầy bọn học sinh học tập sinh hoạt. Chẳng sợ Trác phụ nói cho trường học chính mình là Trác Tinh thân sinh phụ thân cũng chưa dùng, nói trắng ra là chính là không cho tiến. Trác phụ không có biện pháp, hắn chỉ có thể chờ Trác Tinh nghỉ, kết quả Trác Tinh nghỉ hắn liền càng thêm không gặp được. Này còn không có tiếp cận Trác Tinh đã bị không biết từ đâu ra bảo tiêu cấp ngăn lại. Hắn hiện tại còn không biết Trác Tinh điện thoại, căn bản liền liên hệ không thượng đối phương. Không có biện pháp Trác phụ chỉ có thể dùng vu hồi biện pháp, đó chính là tìm Trác Tinh đồng học. Nam Cung gia tiểu nhi tử không phải cùng Trác Tinh giao hảo sao a? Vậy đi tìm hắn. Nam Cung Thụy thật không có một hề bọn họ phòng người phòng như vậy lợi hại, hắn vẫn là cấp Trác phụ một đinh điểm mặt mũi. Hai người ước ở quán cà phê gặp mặt. Gặp mặt Nam Cung Thụy đối Trác phụ vẫn là có vài phần bạc diện, hắn nói, Trác thúc thúc tìm ta có chuyện gì sao? Hai nhà người là bởi vì Trác Nguyệt nháo đến không thoải mái, nhưng là mặt ngoài vẫn là muốn duy trì hòa bình. Đương nhiên, nếu Trác bạn của cha ý giữ gìn Trác Nguyệt vậy mặt khác vừa nói. Sự tình là cái dạng này, ta tưởng ngươi nếu cùng Trác Tinh giáo hảo kia nói vậy liền biết Trác Tinh kỳ thật là ta thân sinh nhi tử. Nam Cung Thụy đương nhiên biết, nhưng là hắn cũng không cảm thấy huyết thống loại đồ vật này là có thể quyết định hết thảy. Hắn uống một ngụm cà phê, nói, Trác thúc thúc không phải đã đem hắn đuổi ra ra môn sao. Trác phụ sắc mặt biến đổi, hắn nói, cũng không phải như vậy, này thuần túy là chính hắn rời nhà trốn đi, hắn cùng hắn mụ mụ cãi nhau, cho nên rời nhà trốn đi. Nam Cung Thụy không dao động, nhưng theo ta được biết, Trác Tinh ở Trác gia quá đến cũng không tốt. Lời này làm Trác phụ có điểm tiếp không đi xuống. Nam Cung Thụy đảo cũng không trông cậy vào Trác phụ nói cái gì, hắn chỉ là ghi rõ chính mình một cái thái độ. Thực xin lỗi, Trác thúc thúc. Chuyện này ta không giúp được ngươi. Bất quá ta có thể giúp ngươi mang cái lời nói, nếu Trác Tinh thật sự là không muốn trở về, ta đây cũng không có biện pháp. Trác phụ thấy vậy, cũng chỉ có thể gật đầu. Ít nhất này so với hắn một người rồi nhặng không đầu loạn đâm muốn hảo đến nhiều. Nam Cung Thụy đảo cũng nói chuyện giữ lời, nói giúp đỡ hỏi một chút liền giúp đỡ hỏi một chút. Trác Tinh thái độ như nhau thường lui tới, nếu là Nam Cung Thụy, hắn ở vào Trác Tinh vị trí, cũng sẽ cùng Trác Tinh giống nhau lựa chọn, huống chi đây là Trác Tinh chính mình sự tình. Hắn cũng sẽ không nói cái gì. Mặc dù là bằng hữu chi gian, cũng yêu cầu bảo trì khoảng cách nhất định. Trác phụ có thể tưởng biện pháp đều suy nghĩ, nhưng là thực đáng tiếc, kết quả đều là giống nhau. Trác phụ chưa từng có nghĩ đến người đến trung niên cư nhiên sẽ rơi vào một cái vô tử kết cục. Hắn không có khả năng mỗi ngày vây quanh Trác Tinh đảo quanh, công ty cũng yêu cầu hoạt động, cũng yêu cầu hắn đi làm việc. Không có biện pháp, người thừa kế sự tình liền đành phải trì hoãn xuống dưới. Đồng dạng, Mục Hề nhất đẳng đến Trác Tinh tốt nghiệp, lập tức từ trước. Quả thực nửa ngày cũng chưa trì hoãn. Cái này làm cho Trác Tinh có điểm tò mò, hắn cũng không tính toán tiếp tục đọc sách, kia Mục Hề sẽ lựa chọn cái gì công tác. Vì thế Mục Hề liền đem người mang vào công ty. Trác Tinh thế mới biết Mục Hề cư nhiên đã sớm thuê đại lý tổng tài giúp đỡ khai công ty. Tổng tài người khác đương, nàng lấy chia hoa hồng. Trác Tinh ở đại tam thời điểm cũng cùng mấy cái đồng học cùng nhau nghiên cứu phát minh phần mềm, hiện giờ cũng có không tồi tiền lời, ít nhất ở Trác Tinh xem ra nuôi sống Mục Hề không thành vấn đề. Nhưng là đương hắn nhìn đến công ty thời điểm, hắn minh bạch, là hắn quá ngây thơ rồi, hắn vẫn là muốn gấp bội nỗ lực. Hai đối tân nhân định ở cùng một ngày kết hôn, nhưng ai cũng không nghĩ tới liền ở đêm động phòng hoa chúc thời điểm, Nam Phi cư nhiên ngộ. đêm động phòng hoa trúc cũng chưa mang an ổn. Trác Tinh bị thân ý loạn tình mê, nhưng mà cũng liền ở ngay lúc này Mục Hề đột nhiên dừng lại, hơn nữa cả người tản ra thực khó chịu âm lánh hơi thở. Làm sao vậy? Mục Hề hít sâu, nàng ở do dự rốt cuộc muốn hay không đi xem. Cái kia gì, tiểu tỷ tỷ nếu không vẫn là đi nhìn nhìn. Mục Hề nhìn chằm chằm Trác Tinh, ở nhân sinh đại sự cùng sự nghiệp chi gian qua lại bồi hồi, nếu không làm hôn quân đi. Do dự vài giây, Mục Hề nói, không có việc gì, tiếp tục. Quản nàng có phải hay không nộ, một chốc một lát lại ra không được vấn đề. Nhưng mà lúc này Nam Phi vẻ mặt một bức, đêm động phòng hoa trúc tự nhiên là ngâm nước nóng. Nàng có thể cảm thụ thế gian này huyền mà lại huyền lực lượng, hơn nữa nàng rất rõ ràng, mấy thứ này là bình thường phát hiện không đến. Phi Nhi, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Á Thụy mang ngươi đi xem bác sĩ được không? Nam Cung Thụy bắt lấy Nam Phi tay, hắn trong lòng ở sợ hãi. Hắn tổng cảm thấy trước mắt cái này nữ hài sẽ rời đi hắn, lập tức liền sẽ rời đi. Mà loại này rời đi bình thường rời đi không giống nhau, tựa hồ lúc này đây chỉ cần nữ hài rời đi hắn liền rốt cuộc tìm không thấy nàng. Nam Phi tránh thoát Nam Cung Thủy tay, nàng mờ mịt nhìn hư không. Nàng tựa hồ phát hiện, thế giới này liền ở nàng dưới chân. Đồng nhiên thân thể của nàng đã chịu một cổ hấp lực, cùng lúc đó, thế giới này chỉ cần tiếp xúc quá Nam Phi người đều sẽ bị thanh trừ ký ức, thế giới này đem không hề có Nam Phi người này. Hơn nữa người này chưa bao giờ xuất hiện quá. Nam Cung Thụy trong đầu ký ức đổi mới quá, nhưng là cũng không phải như vậy hoàn toàn, bởi vì hắn là khí vận tử quan xứng, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, hắn cùng Nam Phi vẫn là có khả năng tái tục tiền duyên. Hắn không biết đã xảy ra cái gì, chỉ cảm thấy chính mình tâm, giống như không một khối, hắn muốn đuổi theo cái gì, rồi lại không biết chính mình truy rốt cuộc là cái gì. Ngày hôm sau, Mục Hề mới tìm được Nam Cung Thụy, Nam Cung Thụy vẻ mặt hoảng hốt, ở nhìn thấy Mục Hề thời điểm. Nói, các ngươi ngày hôm qua không phải kết hôn sao? Như thế nào hôm nay sớm như vậy liền ra tới? Mục Hề nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, hỏi, ngươi có hay không cảm thấy tâm hảo giống thiếu một khối? Nam Cung Thụy nói, có, ngươi nói ta này có phải hay không ngày hôm qua không ăn cơm, cho nên cảm giác thiếu điểm gì? Mục Hề, ta phải rời khỏi mấy ngày, ngươi xem chắc tinh. Nam Cung Thụy lập tức vỗ ngực khẩu bảo đảm. Giờ phút này Nam Phi đã nhận được đời trước vị diện quản lý giả ủy thác. Đại khái là rõ ràng hiện tại cái gì chẳng huống. Nàng trở thành tân vị diện quản lý giả. Nhưng là nàng vẫn là thực vô thố. Mục Hề tới thời điểm đời trước vị diện quản lý giả đại nạn đã đến, hắn thấy Mục Hề, cảm nhận được Mục Hề trên người thần lực, hắn kích động ngón tay run rẩy, bởi vì thân thể thật sự là không được, chỉ có thể ghé vào Mục Hề bên chân. Chương 1028 học bá dưỡng thành kế hoạch 43 chắc tinh phiên ngoại. Chủ thần ta rốt cuộc chờ đến ngài, sinh thời còn có thể tái kiến ngài, lao thân. Lão thân không ngủng à. Vị diện quản lý giả khóc giống không thôi. Mục Hề ký ức như cũ không phải thực toàn diện, nhưng là mơ hồ nhớ rõ nàng sắc mất tích nhiều năm. Đi thôi. Mục Hề nói. Vị diện quản lý giả dưng dưng tiền chiết khấu, là, lão thân đi. Mục Hề phất một cái tay, vị diện quản lý giả rơi vào luân hồi. Này đó vị diện quản lý giả phần lớn thân phụ khí vận, nhưng muốn nói tiếp theo đời còn có thể hay không trở thành khí vận tử, đó chính là cũng chưa biết. Hề tỷ. Ta này Nam Phi nhiều ít có điểm vô thố, Mục Hề cũng là lần đầu gặp được này đêm tân hôn đột nhiên liền nộ khí vận tử. Lão nhân kia cùng ngươi đều nói đi. Nam Phi gật đầu. Nhưng là ta còn là cảm thấy thực thần kỳ. Đời trước vị diện quản lý giả đem chết phía trước sẽ ủy thác thiên đạo một lần nữa tìm một vị khí vận tử, mà ngươi chính là. Nam Phi moi ngón tay đầu, nàng nói, chính là ta chỉ nghĩ cùng A Thụy sinh hoạt. Mục Hề, cái không tiền đồ. Nói giống như ngươi có tiền đồ giống nhau. Bọn họ đều không nhớ rõ ngươi. Mục Hề nói. Nam Phi bỗng nhiên ngẩng đầu, vô thố nói, không nhớ rõ, ta. Khí vận tử trở thành vị diện quản lý giả lúc sau thiên đạo sẽ mạt sát khí vận tử tồn tại quá hết thể dấu vết. Nói cách khác, ngươi sinh hoạt thế giới kia đã không nhớ rõ có ngươi như vậy một người. Nam Phi nhịn không được muốn khóc, Mục Hề mí mắt nhảy dựng, nói, ngươi có thể cùng thiên đạo câu thông, bất quá này cần thiết là ngươi hoàn toàn trở thành một cái đủ tư cách vị diện quản lý giả mới được. Nam Phi gật đầu. Nàng vì nàng ái người nhất định có thể. Mục Hề chỉ vào Nam Phi mặt sau mấy cái kệ sách to, nói, ngươi xem xong là được. Nam Phi trợn mắt há hốc mồm. Này xem xong, ngày tháng năm nào? Mục Hề vừa nghe, tựa hồ cũng là như vậy cái đạo lý. Này mấy quyển xem xong lại đi xuống. Mục Hề cấp Nam Phi chọn mấy quyển thư, sau đó cho nàng độ một tia thần lực, xem như cho nàng khai thác tâm cảnh, như vậy nàng là có thể càng tốt lý giải thư thượng nội dung. Mục Hề trở về nhân loại thế giới. Đều nói bầu trời một ngày, trên mặt đất một năm, cái này cách nói kỳ thật không hoàn toàn chuẩn xác, biên giới thời gian tốc độ chạy là có thể cùng nhân loại thế giới ngang nhau. Mục Hề đã cấp Nam Phi điều quá, bằng không chờ nàng xem xong mấy quyển thư trên mặt đất đã không biết qua đã bao nhiêu năm. Mục Hề trở về lúc sau Trác Tinh liền lôi kéo nàng vội vàng hỏi nói, Hề bảo, ngươi còn nhớ rõ Nam Phi sao? Chính là nam gia cái kia tiểu cô nương. Thích dính ngươi cái kia. Mục Hề gật đầu. Trác Tinh giống như thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn nói, ta mấy ngày nay hỏi không ít người, bọn họ đều không nhớ rõ Nam Phi tồn tại, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ ta xuyên qua? Mục Hề. Không có, này ngươi không cần phải xen vào, quá đoạn thời gian bọn họ liền nhớ rõ. Mục Hề không có nói sai, Trác Tinh cũng tin tưởng Mục Hề, đích xác cái này không bao lâu kỳ thật là qua một năm. Nam Phi dùng nửa năm thời gian hiểu thấu đáo kia mấy quyển thư, rồi lại dùng nửa năm hiểu thấu đáo vị diện quản lý giả thần bí lực lượng do đó mới có thể cùng thiên đạo câu thông. Đại đạo vô tình, thiên đạo pháp tắc, tình hình chung là sẽ không châm trước, cũng không biết kia cô gái nhỏ dùng cái gì biện pháp, chỉ biết thiên đạo thật là nhượng bộ. Nam Phi một lần nữa trở lại nhân loại thế giới, tại đây một khắc, mọi người ký ức cũng đều toàn bộ trở về. Từ biết Mục Hề thân phận, Nam Phi đối Mục Hề thân mật bên trong càng nhiều vài phần kính sợ, kia chính là chủ thần A, nàng cư nhiên cùng chủ thần quan hệ như vậy hảo. Nhưng mà Mục Hề cùng Trác Tinh ở cái này vị diện thọ mệnh cũng không trường, gần là 30 tuổi liền không có. Tử vong nguyên nhân, đột nhiên động đất, hai người bị chôn ở đại bình tầng. Cũng may Nam Phi biết Mục Hề thân phận, đảo cũng không quá khổ sở. Sau lại Nam Phi trở về biên giới, nàng cũng biết có thể điểm hai cái vị diện quản lý giả trợ thủ, vì thế liền điểm Nam Cung Thụy, còn có nàng hài tử. Trác Tinh phiên ngoại. Ta kêu Trác Tinh, ta vốn tưởng rằng ta là sinh ra ở một cái bảo mẫu gia đình. Đương nhiên, ta cũng không phải ghét bỏ chính mình sinh ra, ta cũng không phải thực để ý chính mình sinh ra thế nào, nhưng là ta không rõ vì cái gì từ ta hơi chút lớn một chút, cha mẹ ta đối ta không đánh tức mắng, có đôi khi ta tại hoài nghi. Ta rốt cuộc có phải hay không bọn họ thân sinh nhi tử? Tiểu học thời điểm, ta cỡ nào hy vọng ta ưu dị thành tích có thể đổi bọn họ hơi chút ôn nhu, nhưng mà bởi vì ta thành tích quá mức xuất sắc, bọn họ ngược lại đối ta làm trầm trọng thêm. Nói ta vượt qua tiểu thiếu gia điểm, tiểu thiếu gia thực không cao hứng. Ta nhớ rõ lúc ấy ta dưỡng một con tuyết trắng miêu mễ, là nhặt được, nhưng là nó thật sự thật xinh đẹp, ta thực thích kia chỉ miêu mễ. Có một ngày, ta kia chỉ miêu mễ không thấy, ta lòng nóng như lửa đốt. Vô tình chi gian nghe được ta miêu mễ tiếng kêu thảm thiết, ta tìm thanh âm tìm được thiếu gia phòng, ta nhìn đến ta yêu nhất miêu mễ hơi thở thoi thóp nằm ở trên bàn, kia máu tươi tích tắp để ở trên thảm. Trước kia hoạt bát xinh đẹp miêu mễ tứ chi toàn bộ bị cắt đứt, ngay cả da lông cũng là đông một khối tây một khối trọc. Ta thét chói thai nhào qua đi, nhưng mà ở người khác trong mắt thiện lương đáng yêu thiếu gia lại tay cầm công cụ, đầy người đều là máu tươi, hắn còn đối hắn cười, nói, ngươi miêu mễ tiếng kêu thảm thiết làm ta cảm thấy hưng phấn. Đó là ta lần đầu tiên thấy thiếu gia đối động vật xuống tay, nhà trẻ thời điểm hắn chỉ là vô tình phá hư món đồ chơi, hơn nữa đem phá hư món đồ chơi sự tình vu oan hắn trên đầu. Vì thế ta ăn không ít mắng. Lúc này đây, ta miêu mễ cư nhiên bị hắn tàn nhẫn thương tổn, ta bất chấp cái gì thiếu gia không ít ra, ta xông lên đi chính là một đốn đấu. Trước kia món đồ chơi vu hắn ta, hiện tại càng sẽ không ngoại lệ. Ta mụ mụ mắng ta là biến thái, chủ gia phu nhân ghét bỏ ta, đối ta cũng là thập phần chán ghét. Trở về lúc sau ta lại bị đòn hiểm một đốn, nhưng là ta còn là kéo ta rất đau thân thể đem ta miêu mẹ chôn ở bùi hoa hạ. Trước kia nó thích nhất ở nơi đó chơi. Từ kia lúc sau, ta tính cách dần dần trở nên trầm mặc ít lời, trở nên tối tăm. Sơ trung ta lớn, ta như cũ không hiểu, nhà người khác cha mẹ đều là vọng tử thành long, vọng nữ thành phượng, vì cái gì tới rồi hắn nơi này liền như vậy không giống nhau. Sơ tam thời điểm ta đã hiểu, bởi vì ta không phải bảo mẫu hài tử. Ta mới là Trác gia thân sinh nhi tử, mà Trác Nguyệt cái kia tàn nhẫn tiểu thiếu gia mới là bảo mẫu hài tử. Tuy rằng lúc trước sự tình ta không hiểu, nhưng là ta minh bạch vì cái gì ta đã chịu chỉ có vô tận chửi rủa cùng ẩu đả, bọn họ khẳng định đã sớm biết. Ta chờ mong bị thân sinh cha mẹ tiếp trở về, có thể đã chịu bọn họ yêu thương. Nhưng mà, ta còn là thiên chân, ta tuy rằng bị tiếp trở về, nhưng là Trác Nguyệt còn ở bên trong, ta là ca ca, hắn là đệ đệ. Từ kia về sau. Trác Nguyệt liền càng thêm tưởng đối ta động thủ, hắn tưởng đem ta cũng hủy hoại. Đây là cái tàn nhẫn ác ma. Ta cực độ không thích ta hiện tại nhân sinh, nhưng mà ta vô lực thay đổi, ta đã chuẩn bị sẵn sàng muốn mơ màng hồ đồ quá cả đời, khi nào chết thì chết đi. Chính là ta không nghĩ tới chờ ta cao nhị học kỳ một cư nhiên tới một cái nữ lao sư, nàng thực tuổi trẻ, thoạt nhìn cùng ta không sai biệt lắm đại. Ngay từ đầu ta cũng không có chú ý tới nàng, ngược lại nàng giáo huấn học sinh thời điểm, ta cảm thấy nàng thật sự vô cùng lóa mắt. Kỳ thật ta có cái bí mật vẫn luôn chưa nói, chính là ở kia một lần, ta liền thật sâu thích nàng, chính là bởi vì thân phận vấn đề, ta vẫn luôn giấu giếm bí mật này. Nàng đối ta thật sự thực hảo, ngay từ đầu ta cũng không rõ vì cái gì, nàng luôn là nói chờ ta thành niên liền đã hiểu, chờ ta 22 tuổi chính là trả nợ thời điểm. Ta cho rằng nàng chỉ là đối ta đầu tư, chờ ta về sau có bản lĩnh liền còn cho nàng. Mặc kệ như thế nào, nàng mang cho ta ấm áp. Tất cả mọi người cảm thấy Trác Nguyệt so với ta ưu tú, cũng chỉ có nàng. Nàng nói, Trác Nguyệt làm không ra này bài thi, nhưng là ngươi nhất định có thể. Nàng nói ta nhất định có thể. Ta chính là đếm ngược đệ nhất ta. Chính là liền vì nàng này một câu, vì nàng cho ta ấm áp, ta cư nhiên thật sự hạ định quyết định đi hảo hảo đọc sách. Vừa mới bắt đầu thật sự rất khó, thực khó khăn, ít nhất so với ta trong tưởng tượng khó khăn rất nhiều, ta đấy quá kém, chỉ có thể từ cơ bản học khởi, ta muốn trả giá so với người bình thường nhiều mấy chục lần học tập thời gian. Bất quá cũng may ta thành công. Nhưng mà Trác Nguyệt cư nhiên tưởng cùng ta đoạt lão sư, ta như thế nào cho phép? Ta mỗi ngày ngồi xổm văn phòng cửa, nhưng là sau lại ta phát hiện, kỳ thật lão sư căn bản không thèm để ý Trác Nguyệt ở lão sư trong mắt chính là cái rắc rưởi. Từ đó về sau, ta mặc kệ Trác Nguyệt, nhưng không nghĩ tới Trác Nguyệt cư nhiên ở đại hội thể thao thời điểm đối ta xuống tay, ta đến nay nhớ rõ đôi tay biến thành bùn lầy cảm giác, tuy rằng không biết vì cái gì kỳ tích hảo. Ta tưởng ta cả đời này may mắn nhất chính là gặp một cái kêu Lý Mộc Hề nữ hài tử, nàng bảo hộ ta cả đời, cho ta cả đời cầu mà không được quang. Chỉ là ta cảm thấy 30 tuổi quá ngắn, ta còn tưởng cùng nàng địa cửu thiên trường, chỉ hy vọng kiếp sau, ta còn có thể cùng ngươi ở bên nhau. Xong. Chương 1029 thời xưa huyễn tình 1. Trước vị diện nàng vẫn là lão sư, vị diện này liền biến thành học sinh, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết thiên đạo hảo luân hồi, trời xanh tha cho ai? Bất quá cũng may tuy rằng là bất đồng vị diện, nhưng là căn cứ vườn trường học tập tri thức điểm cơ hồ là không có quá lớn khác biệt. Mục Hề viết lên cũng coi như là thuận buồm xuôi gió. Không bao lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, hề hề à, ba ba cho ngươi đưa chút trái cây tiến vào được không? Mục Hề đứng dậy đi mở cửa, ngoài cửa nam nhân kia sinh cao lớn, bộ dáng cũng là tuấn mỹ, đôi mắt lại có chút ngu đần, nhưng là như vậy ngu đần lại làm kia phân cảm tình vô cùng chân thành tha thiết. Hề hề làm bài tập khẳng định mệt mỏi đi. Muốn hay không nghỉ một lát nhi? Một phụ ngây ngô cười nói. Mục Hề lắc đầu, không cần. Nàng tiếp nhận trái cây bàn, phục đóng cửa lại. Nhưng mà lúc này bên ngoài lại truyền đến thanh âm, vì cái gì ta cảm thấy hề hề như thế nào không lớn ái cười. Thật sự có người khi dễ hề hề sao? Hề hề không cần khổ sở, ba ba sẽ bảo hộ hề hề. Mục Hề cách muốn nói, không ai khi dễ ta, ta đi làm bài tập. Nàng ngược lại đi vào một cái ghế nhỏ trước. Án thư bởi vì khoảng thời gian trước không cẩn thận hư rồi, nguyên chủ ra ra ở tu sửa, cho nên hiện tại chỉ có thể ở trên ghế viết. Mục Hề ăn một chút trái cây, ánh mắt xẹt qua ngoài cửa sổ cảnh sắc. Trong thành thị là nhìn không tới cái gì hảo phong cảnh, Tân Thành nói, từ trên cửa sổ chỉ có thể nhìn đến đối diện tầng lầu, Lao Thành có lẽ sẽ thấy đối diện cũ xưa tầng lầu, lại hoặc là một chỗ tự kiến phòng, như cũ là cũ xưa. Mục Hề ánh mắt dừng ở cách đó không xa trên gương, nàng ý đồ bước lên tươi cười. Cười là cười ra tới, chỉ là vô cùng cứng đờ. Mục Hề từ bỏ, còn không phải là cười sao? Nàng lại không phải bán rẻ tiếng cười, mỗi ngày cười cái gì? Nàng dứt khoát cầm lấy bút viết tác nghiệp. Tác nghiệp viết xong không bao lâu bên ngoài lại truyền đến tiếng đập cửa. Lúc này là nguyên chủ mãi mãi thanh âm. Hề hề a, tác nghiệp viết xong sao? Ra tới ăn cơm nga. Mãi mãi thanh âm tuổi già, nhưng là lại lộ ra đối nguyên chủ thật sâu thích cùng yêu thương. Mục Hề đứng dậy, nàng mở cửa. Mãi mãi thấy Mục Hề bộ dáng này cảm thấy có điểm kỳ quái, nhưng là cũng chỉ là cho rằng nàng tâm tình không tốt, vì thế cười tủm tỉm nói, hôm nay buổi tối có ngươi thích nhất đồ ăn, mau tới ăn đi. Ăn cơm thời điểm Mục Hề cũng là không nói một lời, Mục Phụ có chút thấp thỏm hỏi, hề hề, ngươi như thế nào không cao hứng sao? Mục Hề, cái này đề tài là lách không ra sao? Không có, ta thật cao hứng. Mau ăn cơm. Lời nói ngắn gọn, sơ lược. Bởi vì Mục Hề không cười. Mọi người trong nhà đều cho rằng nàng không cao hứng, vì thế không khí rất thấp mê ăn xong rồi cơm. Buông chén đũa, Mục Hề suy nghĩ một chút, vẫn là nói, chỉ là không nghĩ cười, cũng không phải không cao hứng. Nhưng mà nàng giải thích tựa hồ cũng không có cái gì dùng. Mục Hề chỉ có kiên nhẫn cũng bị tiêu hao hầu như không còn, nàng rất là bực bội, đứng dậy rời đi. Sau lưng lúc nào cũng truyền đến quan tâm thanh âm, nhưng mà Mục Hề lại không có chút nào đáp lại. Nàng tính tình lãnh đạm, sinh ra bạc tình. Có thể đối thời ngự có chút cảm tình đã là không dễ, rốt cuộc phân không ra dư thừa tình cảm cùng lực chú ý ở người khác trên người. Môn bị đóng lại, nguyên chủ người một nhà rất là lo lắng nhìn cửa phòng. Lão nhân, ngoan cháu gái nhi rốt cuộc gặp cái gì. Vẫn luôn không nói gì nguyên chủ ra ra nói, ai, còn không phải những chuyện này, có lẽ đi, ngoan tôn nhi cũng không nghĩ chúng ta không cao hứng, chúng ta muốn cao hứng lên. Một phụ ủy khuất buông chén đũa, hắn nói, đều do ta, nếu không phải ta, hề hề sẽ không bị người cười nhạo. Lão phu thê cũng không biết nên như thế nào an ủi chính mình nhi tử, nhưng chuyện này bản thân cũng không phải hắn sai. Thế giới này chính là cái dạng này, bọn họ sẽ xa lánh bọn họ sở cho rằng dị loại. Người một nhà trừ bỏ Mộc Hề đều ngủ đến không quá an ổn, ra ra mãi mãi là tuổi lớn, vốn dĩ liền giấc ngủ không tốt, một phụ còn lại là lo lắng cho mình hài tử, luôn là trằn trọc. Mộc Hề ngủ ngon, một đêm vô ngộng. Nhưng mà một giấc này lên nàng sờ đến băng băng lương lương đồ vật. Mộc Hề, cái gì ngoạn ý nhi? Nàng xốc lên chăn, thình lình thấy một cái ngón út thô màu đen con rắn nhỏ chiều nàng phun lưới rắn. Mộc Hề xách khởi hắn đuôi rắn, không chút khách khí ném đi ra ngoài. Cam. Sáng sớm liền dọa nàng. Nên ném văng ra. Tiểu tỷ tỷ, ngươi không phải nói đó là nhiệm vụ mục tiêu sao? Nhiệm vụ mục tiêu cũng không thể dọa bổn đại lão. Kia một con rắn nhỏ xà ném văng ra không được quải rớt. Ngươi xác định hắn là bình thường xà. Cảm mạo linh không nói chuyện. Có đôi khi ký chủ quá thông minh, quả thực mất đi không ít thú vị. Mộc Hề thu thập đứng dậy, tóc đều còn không có chất lên. Cái kia màu đen con rắn nhỏ liền từ cửa sổ bay tiến vào, liền trên ở Mộc Hề trên eo. Mộc Hề hiện tại là nâng lên tay, quần áo tương đối đoạn, cho nên vừa vặn lộ ra một đoạn xinh đẹp eo tuyến, cho nên này xà liền dán trên ra. Nhưng mà này sắc xà cư nhiên còn có hướng lên trên du xu thế. Không an phận ta lộng chết ngươi Nga. Mộc Hề duỗi tay nắm đuôi rắn, đem hắn lay ra tới. Màu đen con rắn nhỏ xoay quanh ở nguyên chủ kia đã có chút cũ đèn bàn thượng, hắn ngẩng lên đầu, phun lưỡi rắn, liền nhìn chằm chằm Mộc Hề. Mộc Hề đem đầu tóc bàn hảo, sau đó trực tiếp bộ kiện áo khoác. Màu đen con rắn nhỏ nghiêng đầu, nữ nhân này không đổi quần áo sao? Mộc Hề nhìn một chút thời gian, hiện tại đã là buổi sáng 6 giờ rưỡi, nàng ăn cơm buổi chiều phải đi trường học. Nguyên chủ sinh hoạt ở một cái bình thường cao trung, nghĩ đến cũng không có những cái đó quý tộc trường học dơ bẩn sự tình. Mộc Hề mới vừa đi, nay xà lại bay qua đi, chiền ở Mộc Hề trên eo. Mộc Hề cũng lười đến quản hắn, nếu dám hạ khẩu, nàng muốn hắn hàm răng toàn không. Người nhà giống như khôi phục ngày xưa cao hứng, nhưng là cặp mắt kia luôn là lộ ra quan tâm, nhưng này Mộc Hề không thích nói chuyện cùng với không yêu cười sự tình nàng cũng không có biện pháp giải thích. Có lẽ thời gian có thể cho bọn họ tốt nhất giải thích, Mộc Hề cũng liền lắng đọng lại xuống dưới. Cơm sáng là cháo loãng hơn nữa tiểu thái, thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng là thực dưỡng dạ dày. Mộc Hề ăn liền dùng chính mình máy tính mở ra đầu tư trang web. Hảo đi, đây là mỗi một cái hiện đại vị diện đều phải trải qua sự tình. Nếu là trước đây, Mộc Hề khẳng định sẽ trực tiếp làm cảm mạo linh đổi thế giới này tiền, chính là bởi vì nàng cùng nguyên chủ tính cách chênh lệch khá lớn, này vốn dĩ khiến cho nàng có điểm không được tự nhiên, lại đột nhiên toát ra tiền. Kỳ thật tiểu tỷ tỷ có thể giải thích vì kỳ ngộ. Mộc Hề do dự một chút, vẫn là không có hướng nguyên chủ người nhà rỗi tay đòi tiền. Đổi điểm đi. Được rồi. Cảm mạo linh thực ma lưu đem tiền đổi ra tới, sau đó đầu nhập vào thị trường chứng khoán. Mộc Hề vừa mới thao tác hảo, lại cảm giác cái kia xà không quá an phận, vì thế Mộc Hề duỗi tay bóp lấy hắn bảy tấc. Nhậm ngươi lại lợi hại xà, chí mạng khuyết điểm đều là bảy tấc chỗ đó. T. Nữ nhân này là muốn giết hắn sao? Mộc Hề nhẹ nhàng dùng sức, màu đen con rắn nhỏ trong mắt bạo đột. Hắn từ Mộc Hề trong tay tránh thoát, rơi trên mặt đất hóa thân thành một cái hắc ý rìa nam nhân. Nam nhân thoạt nhìn cũng bất quá là 20 tuổi xuất đầu, thực tuổi trẻ, thực tuấn Mỹ. Trước 1030 thời xưa huyễn tình hai. Trước vị diện nàng vẫn là lão sư, vị diện này liền biến thành học sinh, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết thiên đạo hảo luân hồi, trời xanh tha cho ai. Bất quá cũng may tuy rằng là bất đồng vị diện, nhưng là căn cứ vườn trường học tập tri thức điểm cơ hồ là không có quá lớn khác biệt. Mộc Hề viết lên cũng coi như là thuận buồm xuôi gió. Không bao lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, hề hề à, ba ba cho ngươi đưa chút trái cây tiến vào được không. Mộc Hề đứng dậy đi mở cửa, ngoài cửa nam nhân kia sinh cao lớn, bộ dáng cũng là tuấn Mỹ. Đôi mắt lại có chút ngu đần, nhưng là như vậy ngu đần lại làm kia phân cảm tình vô cùng chân thành tha thiết. Hề hề làm bài tập khẳng định mệt mỏi đi. Muốn hay không nghỉ một lát nhi? Một phụ ngây ngô cười nói. Một hề lắc đầu, không cần. Nàng tiếp nhận trái cây bàn, phục đóng cửa lại. Nhưng mà lúc này bên ngoài lại truyền đến thanh âm, vì cái gì ta cảm thấy hề hề như thế nào không lớn ai cười. Thật sự có người khi dễ hề hề sao? Hề hề không cần khổ sở, ba ba sẽ bảo hộ hề hề. Mộc Hề cách muốn nói, không ai khi dễ ta, ta đi làm bài tập. Nàng ngược lại đi vào một cái ghế nhỏ trước, án thư bởi vì khoảng thời gian trước không cẩn thận hư rồi,

Mục Hề khẳng định sẽ trực tiếp làm cảm mạo linh đổi thế giới này tiền, chính là bởi vì nàng cùng nguyên chủ tính cách chênh lệch khá lớn, này vốn dĩ khiến cho nàng có điểm không được tự nhiên, lại đột nhiên toát ra tiền. Kỳ thật tiểu tỷ tỷ có thể giải thích vì kỳ ngộ. Mục Hề do dự một chút, vẫn là không có hướng nguyên chủ người nhà rỗi tay đòi tiền. Đổi điểm đi. Được rồi. Cảm mạo linh thực ma lưu đem tiền đổi ra tới, sau đó đầu nhập vào thị trường chứng khoán. Mục Hề vừa mới thao tác hảo, lại cảm giác cái kia xà không quá an phận, vì thế Mục Hề duỗi tay bóp lấy hắn bảy tấc. Nhậm ngươi lại lợi hại xà, chí mạng khuyết điểm đều là bảy tấc chỗ đó. Tê. Nữ nhân này là muốn giết hắn sao? Mục Hề nhẹ nhàng dùng sức, màu đen con rắn nhỏ trong mắt bạo đột. Hắn từ Mục Hề trong tay tránh thoát, rơi trên mặt đất hóa thân thành một cái hắc ý rìa nam nhân. Nam nhân thoạt nhìn cũng bất quá là 20 tuổi xuất đầu, thực tuổi trẻ, thực tuấn mỹ. Chương 1031 thời xưa huyễn tình 3. Nam tử một thân áo đen, nhìn là cổ phong phục sức, khuôn mặt lánh mà tuấn mỹ, đôi mắt có chút tà khí, hơn nữa cũng không phải nhân loại đôi mắt, hắn đôi mắt cư nhiên là dựng đồng. Huyền thần cho rằng Mục Hề sẽ cảm thấy hoảng sợ, kinh ngạc, không biết làm sao, nhưng là người này chỉ nhìn hắn một cái liền tiếp tục làm chính mình. Nay không khỏi làm huyền thần có điểm hoài nghi, chẳng lẽ thời đại này yêu quái đã có rất nhiều sao? Huyền thần để sát vào Mục Hề bên tai, nhẹ giọng hỏi, ngươi không sợ cô? Hắn ở thử Mục Hề. Tuy rằng đã là hình người, nhưng là hắn lại dùng lưỡi răn liếm một chút Mục Hề khuôn mặt. Một bên đi. Huyền thần không cao hứng, hắn đường đường xà vương nữ nhân này cư nhiên không sợ hắn. Hắn hóa thành nguyên hình, nhưng là lúc này đây không phải nho nhỏ xà, mà là một cái cự mãng cơ hồ chiếm cứ sở hữu đất trống, hơn nữa vẫn là ủy khuất ba bản thành một đoàn bộ dáng. Nếu là hắn chân chính bung ra, không chừng có thể đem chỉnh đống lâu đều cấp chiếm cứ thượng. Huyền thần không cao hứng. Hắn dùng cái đuôi nhẹ nhàng một phách, Mục Hề máy tính nháy mắt báo hỏng, ngay cả vừa mới tu hảo án thư cũng là sống thọ và chết tại nhà. Mục Hề, làm xà canh. Cần thiết làm xà canh. Mục Hề banh khuôn mặt nhỏ đứng lên, tuy rằng là không có gì biểu tình, nhưng là huyền thần lại theo bản năng nhận thấy được nguy hiểm. Hắn thu nhỏ tường lưu, tuy rằng này thật mất mặt, nhưng là ở an toàn trước mặt hắn muốn cái gì mặt mũi. Nhưng là hắn tốc độ nhưng không có Mục Hề mau, Mục Hề bóp chặt huyền thần bảy tấc, trực tiếp xách lên. Sau đó mở cửa, mai cho đến phòng bếp, trực tiếp ném vào nồi cơm điện, đắp lên nắp nồi, sở hữu động tác liền mạch lưu loát. Huyền thần. Nữ nhân này cư nhiên tưởng nấu hắn. Mục Hề ấn nồi cơm điện nắp nồi, sau đó không nói hai lời cắm thượng điện, ấn xuống nấu cơm cái nút. Túc túc túc ký chủ. Bình tĩnh, ngàn vạn muốn bình tĩnh, đây chính là ngươi nhãi con A. Bình tĩnh, xúc động là ma quỷ. Mục Hề lại không có nghe nói. Nồi cơm điện bắt đầu thăng ôn, huyền thần bị năng không được. Phát ra thống khổ tê tê tê thanh âm. Nữ nhân này là thật sự tưởng nấu hắn A. Nữ nhân này cũng dám. Mục Hề cũng không có đau lòng, vẫn luôn đếm thời gian, mắt thấy không sai biệt lắm nàng mới nhổ đầu cắm, sau đó tiếp một chén nước đảo đi vào. Huyền thần không quải, nhưng là cũng khoảng cách quải không xa. Hắn hơi thở thoi thóp nằm ở nồi cơm điện. Xà tộc xà vương lần đầu tiên như vậy chật vật, cư nhiên bị một nữ nhân cấp nấu. Vô cùng nhục nhã. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Huyền thần thực khó chịu, thậm chí tưởng sinh nuốt nữ nhân này, chính là hắn toàn thân đều ở đau, căn bản vô pháp hóa hình. Mục Hề dùng một đôi chiếc đũa đem huyền thần kẹp lên tới, sau đó phóng tới một cái trong chén, nàng kéo qua bên cạnh ghế ngồi xuống, đôi mắt nhìn thẳng này xa đôi mắt, nàng nói, còn nghe lời không? TTT. Biến thành xa liền không có biện pháp nói chuyện. TTT. Hảo đi, không có biện pháp cầu thông. Lại không nghe lời liền hầm, minh bạch. Huyền thần. Ngươi tưởng hầm bổn vương có thể lộng chết ngươi, ngươi tin hay không? Mục Hề lấy ra một ít khối băng đặt ở trong chén. Huyền thần, vẫn là rất đau. Không bao lâu, Mục Hề đem hắn lấy ra, hữu dụng hoa hồng du cho hắn toàn thân lau một bên. Huyền thần dãy rủa, nữ nhân này thật sự địa phương nào đều dám chạm vào. Mục Hề lại bóp hắn bảy tấc, lạnh lùng nói, còn muốn đi nổi cơm điện đi một vòng. Huyền thần ngoan ngoãn bất động. Hắn không phải túng, hắn chỉ là từ tâm, không sai, hắn chỉ là từ tâm mà thôi. Sát hảo dược, Mục Hề hữu dụng sạch sẽ bố đem hắn bao lên, hảo gia hỏa, đây là trong truyền thuyết xác gớp xà sao. Mục Hề nhìn hư rất máy tính cùng án thư, nàng không biết nên như thế nào giải thích. Cuối cùng lựa chọn hủy thi di tích. Cũng may nguyên chủ di động là smartphone, hẳn là có thể sử dụng di động thượng. Mục Hề dùng di động thao tác một chút. Mỗi điều xà vẫn là ủ rũ ghé vào nơi đó, Mục Hề cũng mặc kệ hắn, chính mình làm, không lộng chết cũng đã thực không tồi. Huyền thần, hồi lâu không tới nhân giới. Thật vất vả coi trọng cái nữ nhân cư nhiên thiếu chút nữa bị nữ nhân này cấp hầm. nữ nhân này có phải hay không biết yêu giới sự tình. Bằng không nàng thấy hắn hóa hình như thế nào một chút đều không kinh ngạc. Hẳn là như vậy. Bằng không không có biện pháp giải thích nữ nhân này không sợ hắn nguyên nhân. Bởi vì Mục Hề một đốn thao tác mánh như hổ, thế cho nên yêu vương điện hạ căn bản không dám lan lộn. Đường đường yêu vương, cư nhiên lưu lạc đến tận đây. Dữ dội thật đáng buồn. Bất quá yêu tự mình chữa trị năng lực rất mạnh, không đến mức 10 ngày nửa tháng vẫn là ủ rũ. Mục Hề mang theo cặp sách đi trường học, mà huyền thần là sấn Mục Hề không chú ý thời điểm lưu tiến cặp sách, vì thế một người một xà đi trường học. Giống như Mục Hề trong tưởng tượng như vậy, bình thường trường học nhiều lắm chính là mấy cái kéo bè kéo cánh, hơn nữa cũng đều là tiểu đánh tiểu nháo không thành khí hậu. Khó được, Mục Hề ở một cái vị diện như vậy an tĩnh. Là đêm, Mục Hề ngủ ở thượng phô, phía dưới mấy nữ sinh ở đảng kia ríu rít thảo luận thuộc về nữ sinh đề tài. Tuổi này khó tránh khỏi tuổi dậy thì nảy mầm, nay thảo luận đề tài ước chừng liền cùng nam hải tử có quan hệ. Mục Hề chỉ là lẳng lặng nghe. Các ngươi có hay không chú ý tới cao nhị tam ban cái kia nam đồng học, hắn thật sự lớn lên hảo hảo xem a, ta rất thích hắn. Ai, ngươi nói chính là cái kia kêu Lý Ảnh sao? Đúng đúng đúng, giống như chính là tên này, hắn thật sự hoàn toàn lớn lên ở ta thẩm mỹ điểm thượng. Ta nghe nói hắn hình như là mới chuyển qua tới, này đều cao nhị chuyển trường nhưng không tốt. Kia vạn nhất hắn học tập thành tích siêu cấp hảo đâu. Này khả năng tính không cao đi. Rốt cuộc trên thế giới này sao có thể có thập toàn thập mỹ người đâu. Cuộn tròn ở trong chăn mỗ xả phun lưới rắn, hắn đối Lý Ảnh tên này rất là quen thai, kia không phải thọ tộc tiểu hoàng tử sao. Nghe nói là cái hoạt bát tính tình, thích nơi nơi chạy. Bất quá kia tiểu tử có thể có buồn vương đẹp. Hề hề a, ngươi thích cái dạng gì nam hài từ đâu. Ta cảm thấy Lý Ảnh như vậy chó con liền rất có thể. Huyền thần, cái gì chó con? Hắn một ngụm cắn chết được không? Mục Hề nói, ta thích người. Huyền thần, yêu nơi nào không tốt? Yêu thọ mệnh trường, yêu còn phổ biến lớn lên đẹp. Phụt. Hề hề, ta là hỏi ngươi thích cái dạng gì người nột. Mục Hề. Đáng tiếc lần này không phải cá nhân A. Gặp sẽ biết. Mục Hề mặt vô biểu tình nói. Hề hề nói có đạo lý, chúng ta tại đây nói nhiều như vậy. Này lý tưởng hình cùng trong đời sống hiện thực là có nhất định chênh lệch. Hại, Lý Ảnh chó con không phải ta, anh. Đều là một ít không có dinh dưỡng đối thoại. Mục Hề lựa chọn ngủ. Đêm đen phong cao thời điểm, mỗ xà lưu xuống giường, hắn xuất hiện ở trên ban công, lúc này một cái tiểu hoa xà cũng xuất hiện ở trên ban công. Tiểu hoa xà hóa thành hình người, đó là một cái trai trai thiếu niên. Hắn áp lực thanh âm, hô nhỏ, vương, ngài đây là làm sao vậy? Ai đem ngài thương thành như vậy? Huyền thân hóa thành hình người, sắc mặt vẫn là có chút suy yếu, bất quá trên cơ bản không có quá lớn vấn đề. Nói chính sự. Huyền Duẫn nghe được lời này, minh bạch nhà mình vương không nghĩ để nói chuyện đó nhi, hắn lập tức bại chính tư thái, nói, là. Chương 1032 thời xưa huyễn tình 4. Gió đêm từ từ, không trung sơ tinh điểm xuyết, ngày mai nhất định là cái hảo thời tiết. Huyền sắc quần áo nam tử đứng ở trên ban công, hắn khuôn mặt anh tuấn, chỉ là trắng nón làn da giờ phút này hơi hơi có chút phím hồng. Nếu là không cẩn thận nhìn là nhìn không ra tới. Hắn khớp xương rõ ràng bàn tay to vướt ve một chút chính mình mặt, hạ giọng nói, là yêu tộc ra chuyện gì. Huyền Duẫn lắc đầu, nói, nhưng thật ra không có gì đại sự, nhưng nếu là vương lại không quay về, phỏng chừng là muốn xảy ra chuyện. Chuyện gì? Huyền Duẫn rũ đầu nói, vương đã rời đi yêu tộc hồi lâu, trưởng lão hy vọng vương có thể sớm chút trở về, rốt cuộc kia chồng chất như núi tấu trương không yêu xử lý. Làm quốc sư đi. Quốc sư Vân Du tứ phương đi. Nói trắng ra là chính là lười biếng, huyền thần nhất thời thất ngữ. Hắn nhìn thoáng qua Mục Hề, xoay người đi ký túc xá, hắn đem Mục Hề bế lên tới, sau đó nói, đi thôi. Không người thấy hai chỉ đại yêu quái là như thế nào rời đi, nhưng là Mục Hề liền như vậy mất tích. Mục Hề giấc ngủ thiện, nàng mở mắt ra liền thấy chính mình bị người ôm, mà chung quanh hoàn cảnh đã đại biến. Nàng nói, phóng ta xuống dưới. Huyền thần lạnh nhạt nói, đến địa phương tự nhiên sẽ đem ngươi buông xuống. Mục Hề đôi tay moi trụ huyền thần bả vai, sau đó cả người từ huyền thần trong lòng ngực rời đi. Người nữ nhân này, huyền thần thân mình cực có rơi xuống, hắn muốn mượn trụ không ngừng rơi xuống Mục Hề. Huyền thần cùng Huyền Duẫn vốn là lăng không mà đi, chưa từng tưởng nữ nhân này cư nhiên như vậy có thể tìm đường chết. Mục Hề cũng phát hiện chính mình sắp cùng mặt đất tới cái thân mật tiếp xúc, nàng ngón tay vừa động, phiếm ngân quang trường kiếm hoành ở nàng dưới thân, vừa lúc đem nàng kéo lên. Huyền thần, này không phải một phàm nhân sao? Huyền Duẫn cũng là ngạc nhiên nhìn về phía Mục Hề, tò mò nói, ngươi không phải phàm nhân sao? Mục Hề đứng ở biến đại trường kiếm thượng, nàng nói, ta là bắt yêu sư, chuyên môn làm xả canh. Nói đến xả canh hai chữ thời điểm Mục Hề nhìn về phía Huyền Thần. Huyền Thần biểu tình có chút mất tự nhiên, Huyền Duẫn lại là run lập cập, hắn nói, nhân yêu hai giới không xâm phạm lẫn nhau, ngươi vì sao phải làm xà canh? Mục Hề làm trường kiếm bay lên tới, nàng cùng Huyền Duẫn Huyền Thần hai người ngang hàng, nói, các ngươi đem ta bắt đi như thế nào không nghĩ nhân yêu hai giới không xâm phạm lẫn nhau? Huyền Duẫn lập tức chỉ vào Huyền Thần, nói, đây là chúng ta vương làm, không trách ta. Ta cái gì cũng chưa làm. Mục Hề lấy ra di động, lại phát hiện di động không có tín hiệu. Vì thế nàng đối Cảm Mạo Linh nói, đi cấp nguyên chủ người nhà phát một cái tin tức, liền nói ta có việc rời đi một đoạn thời gian. Được rồi. Cảm Mạo Linh đáp ứng thực sảng khoái. Tiểu tỷ tỷ càng ngày càng có nhân tình vị, đây là một kiện đáng giá cao hứng sự tình, này đại biểu cho nó không cần ngày ngày lo lắng cho mình về lò nấu lại khả năng tính. Huyền Thân nhìn Mục Hề trong tay di động, hắn nói, ngươi này di động đến yêu giới không thể dùng. Hắn một chút đều không tin Mục Hề là cái gì bắt yêu sư, nhưng là làm xả canh chuyện này hắn là biết đến. Mục Hề đem điện thoại thu hồi tới, nói, ta đã biết, ngươi không cần làm mã hậu pháo. Huyền Thân mã hậu pháo. Huyền Thần tức giận đến ngực thẳng chịu chịu, nữ nhân này. Huyền Duẫn nhìn về phía nhà mình vương, kỳ thật hắn thực không thể lý giải nhà mình vương mang một nhân loại tới yêu giới. Muốn nói Hồ Vương làm như vậy, hắn còn có thể lý giải, rốt cuộc Hồ Vương là yêu giới có tiếng hoa tâm, chỉ cần là có điểm tư sắc, hắn đều sẽ bắt tới. Hung chi cái này tiểu cô nương, lớn lên thật đáng yêu a. Thu hồi ánh mắt của ngươi. Huyền Thần quay đầu đối Huyền Duẫn quát lớn một tiếng. Huyền Duẫn lập tức thu hồi chính mình si hán ánh mắt. Mục Hề vị diện này đích sắc lớn lên đáng yêu, mặt không lớn, cũng không thuộc về điển hình mỹ nhân mặt, có điểm bánh bao mặt cảm giác, đôi mắt đại đại, cực kỳ giống bút bê Tây Dương, tóc là màu hạt rẻ, có điểm mang quấn, cũng không biết là năng, vẫn là tự nhiên quấn. Tuy rằng là lạnh mặt, nhưng là trừ ra khí chàng, liền thật sự sẽ không làm người cảm giác đây là cái đại lão. Hiện tại đi chỗ nào? Mục Hề hỏi. Huyền Thần cũng là lần đầu tiên gặp được như vậy. Ân, hành xử khác người nữ, hài, tử. Nay cùng hắn tưởng tượng bên trong tiểu kiều kiều hoàn toàn bất đồng, thế cho nên Huyền Thần không biết nên như thế nào đối đãi nàng. Đi theo tới. Huyền Thần đành phải nói như vậy. Hắn cũng là cảm thấy kỳ quái, nữ nhân này như thế nào không đề cập tới hồi nhân giới sự tình. Bất quá không đề cập tới liền không đề cập tới đi, miễn cho hắn còn muốn hống. Tiểu tỷ tỷ, đã phát đi qua. Bất quá tiểu tỷ tỷ a, nguyên chủ rốt cuộc mới 17 tuổi, liền tính này tin tức phát qua đi, phỏng chừng vẫn là sẽ làm người lo lắng. Kỳ thật ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là trở về một chuyến. Không cần. Tốt tiểu tỷ tỷ. Cảm Mạo Linh cũng không dám quá nhiều khuyên nhủ, rốt cuộc tiểu tỷ tỷ bản thân liền không phải cái gì cố gia nhân nhi. Nó bên này nhiều phát điểm tin tức qua đi liền hảo. Ngươi tốc độ muốn hay không lại chậm một chút? Lại chậm một chút thiên liền đen. Mục Hề thúc giục nói. Huyền Thần, còn không phải là vì nhân nhượng ngươi nữ nhân này. Huyền Thần dưới sự tức giận trực tiếp bay nhanh rời đi, Huyền Duẫn sửng sốt. Cho rằng Mục Hề sẽ theo không kịp, ai biết cái này thoạt nhìn khả khả ái ái nhân loại cư nhiên thật sự đuổi kịp vương tốc độ. Như vậy vấn đề tới, hắn theo không kịp A. Tuy rằng hiện giờ vị diện này nhân giới cùng yêu giới cùng tồn tại, nhưng là hiếm khi có nhân loại biết yêu giới tồn tại, càng nhiều yêu tộc cũng không muốn đi nhân giới, cho nên yêu giới vật kiến trúc vẫn là cổ sắc cổ phong. Mấy người đi vào cửa cung ngoại, một đám yêu tộc phát hiện bọn họ vương trở về, đều là quỳ xuống đất nên đón. Cung nên ngô vương trở về. Huyền Thần có chút đắc ý nhìn về phía Mục Hề lại mắt nhìn thẳng, căn bản không để bụng. Huyền Thần không khỏi hơi hơi nhíu mày, đảo cũng chưa nói cái gì. Mục Hề tùy Huyền Thần vào cung điện, lập tức liền có kéo đuôi rắn tỷ nữ tiến lên hành lễ, trong tay khay là sạch sẽ quần áo. Mục Hề tìm một chỗ vị trí ngồi xuống, Huyền Thần từ trên khay mang tới quần áo, sau đó đi nội thất thay đổi quần áo, lại lần nữa ra tới Mục Hề đã bắt đầu dùng thức ăn. Ngươi nhưng thật ra một chút đều không thấy ngoại. Huyền Thần phất tay áo ngồi ở Mục Hề đối diện. Mục Hề không có trả lời hắn. Ngươi cũng biết nơi này là địa phương nào? Huyền Thần hỏi. Mục Hề phảng phất xem ngu ngốc giống nhau xem Huyền Thần. Huyền Thần, nữ nhân này có ý tứ gì? Nơi này là yêu vương vương cung. Đúng vậy, hắn không chỉ là xà tộc vương, hơn nữa vẫn là yêu giới vương. Đây là trí cao vô thượng vị trí, có thể nói bọn họ lãnh đạo. Mục Hề như cũ không gì dư thừa biểu tình. Huyền Thần có chút bị thua, hắn đoạt Mục Hề ăn điểm tâm, nói, ngươi liền không có tưởng nói sao. Mục Hề trầm mặc một cái trước mắt, sau đó nói, ngươi phòng ngủ ở đâu? Huyền Thần sửng sốt, hắn nhìn thoáng qua sắc trời, có chút cổ quái nói, này ban ngày ban mặt, không tốt lắm đâu. Gia hỏa này trong đầu suy nghĩ cái gì? Tiểu tỷ tỷ, xa tính bổn dâm, cho nên hắn như vậy tưởng không phải thực bình thường sao? Ta muốn đi ngủ. Mục Hề nhìn chằm chằm hắn nói. Huyền Thần bỗng nhiên nhớ tới, nàng là nhân loại, hơn nữa tối hôm qua cũng không có nghỉ ngơi. Chương 1033 thời xưa huyễn tình năm. Huyền thần đã hồi lâu không có hồi yêu giới, cho nên một đống lớn sự tình chờ hắn đi xử lý, Mục Hề còn lại là yên tâm thoải mái ngủ ở huyền thần trên giường. Huyền thần là một cái huyền xà, có được thượng cổ đằng xà huyết mạch, cho nên hắn sức chiến đấu vô cùng cường hãn. Đương nhiên, này chỉ là ở người khác trong mắt, dù sao ở Mục Hề trong mắt đều là nhược kê. Nội điện giường màn, lọc tre trên cơ bản đều là màu đen, ngủ vẫn là rất thoải mái. Mục Hề cũng không biết ngủ tới rồi khi nào, chỉ cảm thấy có chút mơ màng hồ đồ, không quá thanh tỉnh. Thẳng đến nàng cảm thấy thân thể không thoải mái mới xốc lên màu đen đệm chăn lên. Xuống giường lúc sau còn cảm thấy chạm không quá ổn, có điểm đánh hoảng. Mục Hề cưỡng chế tính đứng yên, làm đại lao sao lại có thể đi đường lung lay đâu. Nàng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, lúc này thái dương không phải rất lớn, chắc là buổi chiều. Mục Hề nghĩ ra đi xem, nhưng là này chân có điểm hoảng nhuận ra, nàng hướng ngoài cửa đi đến, lại bởi vì chân bộ có chút nhuận ra, thiếu chút nữa không té ngã. Nàng đỡ môn, chỉ khớp xương có chút trắng bệnh, dày đặc bạch, có thể thấy được nàng dùng bao lớn sức lực mới đứng vững thân thể. Tiểu tỷ tỷ, người sinh bệnh. Sinh bệnh. Đúng vậy, tiểu tỷ tỷ ngươi bị cảm. Dược. Ta nơi này không có thuốc trị cảm, tiểu tỷ tỷ, nếu không ngươi vẫn là đi xem đại phu đi. Chữa trị dịch không được. Không được. Mục Hề hít sâu, nàng miễn cưỡng đứng vững, này chân vừa mới bước ra đi, kết quả liền thấy một cái thật lớn màu sắc và hoa văn đuôi rắn từ chính mình trước mặt du quá. Này ban ngày ban mặt có điểm kinh tủng. Mục Hề trong tay đã xuất hiện thật sâu hàn ý trường kiếm. Bình tĩnh, tiểu tỷ tỷ, bình tĩnh, đây là yêu giới, ngươi không phải là tưởng chém nhân ra đuôi rắn đi. Mục Hề lúc này mới hồi quá vị nhi tới, nơi này tựa hồ là yêu giới a. Tiểu nha đầu có điểm sợ hãi, nàng theo bản năng đem đuôi rắn xúc đến một bên, sau đó run run rẩy rẩy đối Mục Hề hành lễ, nói, cô nương, ngài con hảo. Đây là nhân loại vốn nên thực yêu ớt, chính là thân là yêu nàng vì cái gì sẽ cảm thấy sợ hãi. Này nhân loại, thấy thế nào đều cảm thấy có điểm cổ cổ quái quái bộ dáng. Các ngươi này có đại phu sao? Mục Hề hỏi. Tiểu nha đầu nghi hoặc chớp chớp mắt, đại phu. Đại phu là cái gì? Mục Hề. Bác sĩ. Chữa bệnh. Mục Hề còn nói thêm. Tiểu nha đầu phản ứng lại đây, nàng nói, nguyên lai cô nương muốn tìm yêu y thì à, cô nương là bị bệnh sao? Mục Hề, ngươi làm bổn đại lão như thế nào thừa nhận chính mình bị bệnh? Tìm hắn. Mục Hề nói. Tiểu nha đầu nói, cô nương bị bệnh nói nô thì đi truyền yêu y thì lại đây đó là, ngài hảo hảo nghỉ tạm. Mục Hề nghĩ nghĩ. Chính mình chân vốn dĩ liền có điểm nhuôn ra, hiện tại còn hảo, nếu có người thấy nàng một không cẩn thận băng kỷ rất trên mặt đất. Mục Hề chỉ cần tưởng tượng đến cái kia hình ảnh, nàng liền cảm thấy chính mình có thể hủy diệt thế giới. Bùn đại lao không thể mất mặt, không thể. Hảo. Tiểu nha đầu lại muốn tới nâng Mục Hề, Mục Hề một mặt, lạnh lùng nói, bùn đại lao có thể. Tiểu nha đầu sửng sốt, sợ hãi rụt rè thu hồi tay, khiếp đảm nói, kia hảo, nô tí đi. Mục Hề gật đầu. Tiểu nha đầu lập tức kéo đuôi rắn rời đi. Mục Hề cẩn thận nhìn xem chung quanh, không có người phát hiện nàng. Sau đó Mục Hề mới buông ra tay, khập khiễng lên giường. Nàng cảm giác này trong óc mặt quả thực tất cả đều là hạt cát, không sai, vẫn là cái loại này trộn lẫn thủy hạt cát, cho nên phá lệ trọng. Không ai thời điểm Mục Hề dùng chăn che lại chính mình, biểu tình có trong nháy mắt sụp đổ. Làm đại lão, nàng rất ít cảm mạo, này cảm mạo thật sự là quá ảnh hưởng nàng hình tượng. Trong bất chi bất giác, Mục Hề lại đã ngủ. Nhưng là ngủ cũng không an ổn. Huyền thần vốn dĩ ở xử lý chính vụ, mấy ngày nay rơi xuống sự tình là thật sự rất nhiều, cũng may huyền thần làm Huyền Duẫn đem quan trọng tấu chương phân ra tới, không như vậy quan trọng tấu chương hắn liền giao cho phía dưới người đi xử lý. Này quả thực đại đại đề cao công tác hiệu suất. Lúc đó, Huyền Duẫn gõ gõ môn. Huyền thần nói, chuyện gì? Huyền Duẫn nói, vương, nhân loại kia bị bệnh. Huyền thần hơi hơi nhíu mày, hắn nhìn trong tay tấu chương, sau đó nói, đi làm yêu y lìa đi xem. Hồi vương nói, đã làm yêu y lìa đi. Huyền thần buông tấu chương, hắn run run quần áo, nhấc chân đi ra ngoài. Môn bị mở ra, Huyền Duẫn lập tức cung kính cong lưng. Sau đó Huyền Duẫn liền thấy ngày thường siêng năng chính vụ vương thẳng đến tầm điện. Này nhân loại đối vương tới nói như vậy quan trọng sao? Huyền Duẫn nhìn thoáng qua cần chính điện, sau đó nghĩ nghĩ, vẫn là đem cửa đóng lại, dặn dò thị vệ hảo hảo thủ, sau đó chính mình đuổi kịp tuyên bố Huyền thần nệ bước. Huyền thần tốc độ thực mau. Bước nhanh hướng tẩm điện mà đi. Hắn đi vào trước giường, nghe thấy Mục Hề mỏng manh tiếng hít thở. Thanh âm thực mỏng manh, tựa hồ sắp muốn quải rất giống nhau. Huyền thần mí mắt nhảy dựng, trong lòng cũng rơi rất một phách. Hắn tại sao lại như vậy tưởng? Hắn phất tay háo ngồi ở trên giường, sau đó ý đồ kéo xuống chăn, nhưng mà Mục Hề lại nắm thật chặt, nếu không cần điểm lực căn bản kéo không ra. Huyền thân bất đắc dĩ nói, ngươi buông ra chút, bổn vương nhìn xem. Mục Hề tỉnh, nàng nói, nhìn cái gì mà nhìn? Có cái gì đẹp? Ngày thường lời này nói ra đặc biệt có uy nghiêm, nhưng là hiện tại vừa nghe liền bị phong hàn, còn không nhẹ cái loại này, cho nên nào còn có ngày thường nửa phần uy nghiêm. Hoàn toàn không có. Huyền thân dứt khoát dùng một chút lực, mềm mại chăn trực tiếp rời đi Mục Hề thân thể, nàng còn ăn mặc nhân loại thế giới quần áo, tuyết trắng áo sơ mi, đơn giản quần jean. Áo sơ mi không rảnh, sấn đến nàng làn da có chút phấn bạch. Kỳ thật này phấn bạch một là nhiệt, thứ hai là bởi vì bị phong hàn. Bị phong hàn còn vẫn luôn che lại, không biết này không hảo sao. Huyền thần thay đổi cái phương hướng, đem Mục Hề nâng dậy tới, làm nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực, lại đem chăn kéo tới, cấp Mục Hề che đến kín mít. Mục Hề, này tư thế không đúng. Đúng đúng đúng, này tư thế không đúng. Cảm mạo linh. Bị tiểu tỷ tỷ đồng hóa, này rõ ràng chính là đối. Không phải, tiểu tỷ tỷ, đây mới là đối có được không? Thật là, bị ngươi lầm đạo. Mục Hề hấp hối bệnh chung ngồi dậy, nói, ta nằm. Huyền thần xoa xoa giữa mày, hắn đem người ấn ở chính mình trong lòng ngực, hung tợn nói, sinh bệnh đều không ngừng nghỉ. Mục Hề dãy rủa nói, ngươi có thể hay không rụt rè một chút? Đây là nam hải tử nên làm sao? Huyền thần. Cái gì ngoạn ý nhi? Rụt rè. Làm hắn một đại nam nhân rụt rè một chút. Cũng may lúc này yêu ý thì tới, yêu ý thì còn không có tiến vào đã nghe tới rồi một cổ tử nhân loại khí vị, có điểm thơm ngọt, bất quá đây là vương tầm cung, hắn cũng không dám làm cản. Yêu ý thì tiến vào lúc sau đầu tiên là đối huyền thần được rồi hành lễ, sau đó mới ngồi quỳ trên giường trước. Phiền thoái cô nương vươn tay tới. Yêu ý thì nói. Mục Hề rất là dứt khoát, trực tiếp đem chính mình thủ đoạn đệ đi ra ngoài. Nhưng mà yêu ý thì còn không có bắt tay phóng đi lên, huyền thần liền nói. Không biết lót một tầng. Yêu y kìa. Trước 1034 thời xưa huyễn tình 6. Yêu y kìa đối thượng huyền thần đôi mắt, nháy mắt một cái giật mình. Minh bạch này trên giường nhân loại đối nhà mình vương là bất đồng. Vì thế lập tức cung cung kính kính lấy ra một cây tơ hồng. Đem tơ hồng một mặt đưa cho huyền thần. Lúc này mới nói, vất vả vương đem cái này tơ hồng hệ tại đây vị cô nương trên cổ tay. Huyền thần làm theo, hơn nữa làm thời điểm còn như vậy thật cẩn thận, giống như sợ đem chân bảo cấp vỡ vụn. Yêu y thì thật cẩn thận nhìn nhà mình vương cùng người này loại nữ hài, hắn như thế nào đều cảm thấy cổ quay a. Yêu giới như vậy nhiều mỹ nhân, nhiều năm như vậy, vương lăng là một cái không thấy thượng, khoảng thời gian trước đi nhân giới, không nghĩ tới cư nhiên cấp mang theo nhân loại trở về. Đây là muốn tới một người yêu tình chưa xong. Bất quá này không phải hắn một cái yêu y thì nên suy xét. Sợi tơ lôi ra tới, yêu y thì ngồi ở bình phong mặt sau, chính là một hề nửa phần dung nhan đều không được nhìn thấy. Kỳ thật vừa rồi hắn chỉ lo sợ hãi, căn bản là không có lưu ý đến nhân loại kia lớn lên là bộ răng gì. Hắn thô ráp ngón tay đặt ở sợi tơ thượng, toàn tâm toàn ý xem bệnh, nửa điểm không dám qua loa, thật lâu sau lúc sau hắn nói, vương, vị cô nương này chỉ là có điểm khí hậu không phục, hơn nữa bị phong hàn, cho nên thân mình không khỏe, lão thần khai điểm muốn liền hảo. Mục Hề, khí hậu không phục. Ta ở chính mình địa bàn thượng cũng có thể khí hậu không phục. Tiểu tỷ tỷ, ngươi đừng quên. Thân thể của ngươi là nhân loại thân thể, nhân loại là thực yêu ớt. Điểm này Mục Hề là một chút đều không phản bác. Hảo, Mục Hề tưởng, chính mình đại khái là muốn uống dược. Bất quá làm đại lão, sao lại có thể cảm thấy khổ đâu. Huyền thân ở chỗ này bồi Mục Hề trong chốc lát, sau đó làm nha hoàn bồi Mục Hề hắn tiếp tục đi xử lý chính vụ. Không bao lâu có người đưa lên tới một ít đồ ăn, Mục Hề liền ăn chút, ít nhất điền no rồi bụng. Nha hoàn luôn là rất tò mò nhìn Mục Hề, nhưng là thấy nàng vẫn luôn lạnh mặt. Nàng lại ngượng ngùng nói chuyện. Buổi tối huyền thần trở về, chính vụ hắn cơ hồ đều xử lý xong rồi, này với hắn mà nói không phải một kiện việc khó. Yêu giới sao trời luôn là so nhân loại thế giới muốn xinh đẹp một ít, có chút lãng mạn yêu tộc sẽ cùng chính mình thích bạn lữ ở bên cạnh thưởng thức như vậy bóng đêm, thật thật tốt đẹp. Nếu là ngày thường huyền thần chỉ biết cảm thấy loại chuyện này vô cùng nhàm chán, nhưng là hôm nay, hắn bỗng nhiên nghĩ đến trên giường nằm người kia, nàng thân cao không tính cao, thậm chí ở huyền thần trong mắt nàng còn có điểm lùn lùn. Làn da lại bạch lại nộn lại hoạt, đôi mắt còn nhấp nháy, cái kia cái miệng nhỏ cũng là tràn ngập đáng yêu. Huyền thân ở vườn bách thú thời điểm ánh mắt đầu tiên đã bị nàng hấp dẫn, vốn tưởng rằng chỉ là cái nhân loại bình thường, ai biết cư nhiên là có mẹ. Cư nhiên thiếu chút nữa đem hắn cấp hầm. Nghĩ đến đây, huyền thân mặt liền đen, hắn cảm thấy chuyện này còn không có qua đi, chuyện này không để yên. Hắn phân phó hạ nhân đi truyền bữa tối, chính mình vào nội điện. Hạ nhân cũng lấy tới dược, đều là xứng tốt dược. Mục Hề cho rằng chính mình muốn uống chung dược, không nghĩ tới là thuốc viên, này cùng thủy nuốt phục quả thực cùng thuốc tây không có gì khác nhau. bất quá chính là uống xong rồi dược có điểm mệt rã rời. Cho nên huyền thần trở về thời điểm Mục Hề đã ngủ hạ. Nha hoàn lo lắng huyền thần sẽ trách tội, vì thế ngoan ngoan nói, vương, cô nương là ăn dược, yêu y để nói cái kia dược sẽ làm phạm nhân vây. Huyền thần gật gật đầu, hắn vốn là có điểm không cao hứng, nhưng là hiện tại lại lý giải. Ngươi lui ra đi. Nha hoàn ngoan ngoãn lui ra. Huyền thần dùng chút đồ ăn, rửa mặt hảo lúc sau liền lên giường, hắn rôi tay đem Mục Hề ôm vào trong ngực, sau đó thỏa mãn than thở một tiếng, khép lại đôi mắt. Mục Hề không nghĩ tới này thân thể sẽ đặc biệt nhược, này đều cả đêm đi qua, cư nhiên còn chưa khá lên. Huyền thần nhưng thật ra lý giải, hắn mặc tốt quần áo, nói, các ngươi nhân loại thể nhược, tốt chậm cũng thực bình thường. Chờ ngươi đã khỏe, bổn vương mang ngươi đi chơi thế nào? Mục Hề lạnh mặt, người này là cảm thấy lao hổ không ở sơn, con khỉ xương đại vương sao? Nàng nói, vấn đề nhỏ mà thôi, khu khu khu. Mục Hề, mất mặt. Nàng nguy hiểm ánh mắt dừng ở huyền thần trên người, chính mình như vậy mất mặt. Muốn hay không giết người diệt khẩu. Dù sao sau vị diện hắn cũng không biết là nàng giết hắn. Tiểu tỷ tỷ, phàm là dương gian sự tình ngươi là một kiện đều không làm sao. Ngươi mới biết được. Huyền thần tuy rằng không biết sự tình là chuyện như thế nào, nhưng là làm yêu, hắn đối nguy hiểm là thực mẫn cảm, cho nên theo bản năng nhìn về phía Mục Hề, này một đôi thượng nàng đôi mắt, huyền thần nháy mắt minh bạch chính mình trực giác là không sai. Gia hỏa này không phải là lại tưởng hầm hắn đi. Huyền thần không biết. Nhưng là hắn cảm thấy chính mình cần thiết đánh mất nàng cảm thấy chính mình là đồ ăn loại này quan niệm. Huyền thần tay từ đai lưng thượng buông xuống, hắn dạo bước đi đến Mục Hề trước mặt, sau đó lấy quá một cái băng ghế ngồi xuống, hắn xinh thật xinh đẹp, nhưng là cũng không phải cái loại này quá mức dương cương mỹ cảm. Xà tộc dung mạo phổ biến tương đối có khuynh hướng nhu mỹ, mặc dù là xà vương huyền thần cũng không ngoại lệ. Hắn đôi mắt là dựng đồng, nhưng là có đôi khi hắn sẽ che giấu lên, dùng nhân loại đôi mắt cùng Mục Hề ở chung. Đây cũng là vì làm nàng không cần sợ hãi. Hắn môi thực hồng, làn da thực bạch, có một loại bệnh trạng, mảnh mai mỹ cảm. Chính là gia hỏa này là xà vương, lại là yêu vương, ít nhất đối ngoại tới nói, hắn sức chiến đấu vô cùng cường hãn. Nhưng mà cái này cường hãn yêu vương lại châm trước nửa ngày mới đối Mục Hề nói, ngươi, cảm thấy bổn vương là cái gì? Mục Hề, hắn có phải hay không có như vậy điểm tật xấu? Mục Hề không nói chuyện, nhưng là kia ánh mắt quả thực chính là đang xem ngu ngốc. Huyền thần hít sâu một hơi, hắn nói, bổn vương là yêu, trước mắt này đây hình người cùng ngươi ở chung, cho nên, xà canh gì đó ngươi liền không cần suy nghĩ. Bất quá. Hắn ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt ở Mục Hề trên tay, tay nàng thực mềm thực bạch rất đẹp. Huyền thần thính thai có chút phím hồng, nhưng là lại nói không biết xấu hổ nói, bất quá phu quân là có thể làm. Mục Hề, hắn tính toán nhân yêu tình chưa xong. Hai người các ngươi khi nào suy xét quá chủng tộc vấn đề. Ta là chỉ cho phép châu quan phóng hỏa. Không cho phép ba tánh đốt đèn, ngươi không hiểu sao. Xa canh. Mục Hề nhìn chằm chằm hắn nói. Huyền thần. Ngươi xem bổn vương điểm nào cùng xà canh giống. Trong điện nha hoàn nghe được Mục Hề lời này, tâm can nhi đều đang run rẩy. Xa canh. Cô nương nói xà canh. Anh, cô nương thật đáng sợ, chắc không được phía trước trong tay có một phen kiếm, đó là tưởng đem nàng chém thành một đoạn sao. Thật đáng sợ nha. Mục Hề tiếp tục nói, như vậy, cự mang canh. Huyền thần hít sâu một hơi, hắn nắm lấy Mục Hề bả vai, trực tiếp hôn qua đi. Mục Hề, trong truyền thuyết xà hôn. Nhưng mà làm ngây thơ yêu vương điện hạ, căn bản sẽ không Mục Hề tưởng cái loại này, chỉ là thuần túy hôn một cái, sau đó liền tới rồi. Hắn hung ba ba đối Mục Hề nói, hiện tại đã hiểu đi, là phu quân, không phải ngươi đồ ăn, ngươi muốn ăn cái gì bổn vương đều cho ngươi, nhưng là chính là không thể là bổn vương. Hiểu. Chương 1035 thời xưa huyễn tình 7. Ta suy xét một chút. Mục Hề nói, huyền thần nghiến răng nghiến lợi, còn suy xét. Việc này yêu cầu suy xét sao? Yêu cầu sao? Tính, huyền thần cảm thấy việc này nhớ không được, dù sao hắn tổng có thể nói cho hắn không phải đồ ăn. Bổn vương đi vào chiều sớm. Huyền thần đứng lên, lại thấy Mục Hề trở mình, sau đó tiếp tục ngủ. Huyền thần duỗi tay đem chăn sách lên tới, này tự nhiên cũng liền bao gồm Mục Hề. Mục Hề nhìn chính mình đã rời đi giường, nàng cảm nhận được vô biên ác ý. Cảm thấy chính mình tôn nghiêm đã chịu cực đại khiêu khích. Vô cùng nhục nhã, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Mục Hề âm chắc nói, ta chỉ nói một lần, buông ta. Huyền thần cũng không biết như thế nào, hắn chính là cảm giác chính mình túng, vì thế lập tức buông tay, như vậy kết quả chính là Mục Hề băng kỷ một chút, trực tiếp rớt ở trên giường. Cũng may này giường đủ mềm, không đến mức Mục Hề quăng ngã tan thành từng mảnh. Hảo gia hỏa, nhiệm vụ mục tiêu xong rồi. Mục Hề từ trên giường bò dậy. Nàng quay đầu nhìn về phía Huyền Sách, Huyền Sách nhận thấy được sự tình không thích hợp, giải khai nha tử liền chạy. Làm yêu vương, hắn từ sinh ra đến bây giờ liền không có như vậy mất mặt quá, chính là hắn thật sự cảm nhận được nguy hiểm, loại này nguy hiểm bất đồng với trước vài lần, hắn chân chính từ Mộc Hề trên người cảm nhận được sát khí, thực dày đặc sát khí. Hơn nữa, còn có linh hồn thượng áp chế, vì thế hắn thân thể so tư duy càng thêm mau, phản xạ có điều kiện chạy nhanh lưu, đây cũng là thân là động vật xu lợi tị hại một loại bản lĩnh. Mộc Hề đã nhảy xuống giường, nhưng là bởi vì hai chân nhũn ra, cho nên một chút tới liền tới rồi cái quỳ xuống đất. Mộc Hề thề, nàng thật sự chưa từng có như vậy mất mặt quá, nếu có thể, nàng thật sự rất muốn trực tiếp nhảy qua vị diện này đi sau vị diện. Vị diện này đem nàng như vậy ngàn ngàn vạn vạn năm mặt đều cấp mất hết. Thân thể thực mềm, thực không nghĩ động. Nhưng là Mộc Hề không có khả năng vẫn luôn mặc kệ chính mình nằm liệt trên mặt đất, vì thế ý đồ đứng lên. Cũng may cũng không khó khăn, tiểu nha đầu bước nhanh đi tới, nói, cô nương, nô tỳ đỡ ngài đứng lên đi. Mộc Hề hung ba ba cự tuyệt, không cần. Cái kia cẩu đồ vật, nhưng ngàn vạn đừng làm cho nàng bắt được, nói cách khác phi lột hắn ra không thể. Tiểu nha hoàn bị Mộc Hề khí thế uy hiếp trụ, thật sự là không dám thò lại gần. Mộc Hề lại lạnh giọng đối nha hoàn nói, chuyển qua đi, không chuẩn xem. Nha hoàn tuy rằng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng là vẫn là nghe lời nói chuyển qua. Mộc Hề bò lên trên giường, hoàn toàn biến thành một con cá mặn, một cái đại lao cá mặn. Thân thể này thật là không song thấu, còn không phải là một cái tiểu cảm mạo sao. Cư nhiên còn lăn lộn lâu như vậy, quả thực lệnh người vô cùng bực bội. Mộc Hề liền như vậy vẫn luôn cá mặn nằm, cũng không biết huyền thần có phải hay không có điều hiểu được Mộc Hề muốn làm hắn, cho nên vẫn luôn không có xuất hiện, ha ha, cũng may hắn không có xuất hiện, bằng không nhưng có hắn hảo trái cây ăn. Ước chừng qua một vòng, Mộc Hề mới cuối cùng là khỏi hẳn, này thân thể thật sự là quá hư. Nàng thân thể một hảo, huyền thần cũng đã trở lại, đến nỗi mấy ngày nay hắn đi địa phương nào, Mộc Hề không biết, cũng không đi hỏi. Nói thật, huyền thần đến nay nhớ tới Mộc Hề ngày đó tình huống hắn trong lòng đều có điểm hư, đích đích xác xác có điểm phía trên. Hiện tại hắn trở về đều là làm tốt chuẩn bị, nói như thế nào hắn đều là yêu tộc vương, đến nỗi bị một nhân loại nữ tử dọa thành như vậy sao. Huyền thần vào tẩm cung, nhưng là cũng không có phát hiện Mộc Hề thân ảnh. Nữ nhân này đi đâu? Huyền thần lo lắng thấy người chính mình sẽ biến thành xa canh, nhưng là hiện tại không nhìn thấy người hắn lại thực lo lắng. Huyền thần dò hỏi ngoài điện thủ thị vệ, bên trong người đâu? Thị vệ cung kính trả lời, Mộc tiểu thư nói là muốn đi rèn luyện thân thể. Huyền thần hơi hơi nhíu mày, lại hỏi, có nói đi đâu sao? Thị vệ lắc đầu. Huyền thần cân nhắc vương cung chung cũng sẽ không gặp được cái gì nguy hiểm, vì thế hắn liền dứt khoát tiến đại điện chờ. Huyền thần cho rằng kia cũng chỉ là huyền thần cho rằng mà thôi. Mộc Hề ở không người địa phương rèn luyện một chút gân cốt, tức khắc cảm thấy thoải mái nhiều. Liên ở nàng tính toán trở về đi thời điểm, nàng đột nhiên nghe được một chút thanh âm. Mộc Hề bản thân là không có tò mò cái này thành phần ở bên trong, nàng đối người khác sự tình đều không có hứng thú. Nhưng là Mộc Hề nghe được huyền thần tên, nàng liền cân nhắc, chẳng lẽ này yêu quái là muốn thu thập huyền thần. Nàng thấu qua đi. Trong rừng trúc yêu nói, huyền thần cũng không biết phát cái gì điên mang về tới một cái nhân loại, điểm này vương thấy thế nào. Một cái khác thanh âm xuất hiện, bổn vương cảm thấy việc này khá tốt, trước kia huyền thần chỉ có thái hậu lao ra hỏa một cái uy hiếp, hiện tại nhiều cái uy hiếp không phải khá tốt sao. Chính là, một nhân loại như thế nào sẽ trở thành vương uy hiếp, này cũng không quá khả năng vương cũng chỉ là chơi chơi mà thôi, không đến mức như thế đi. Ha ha, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu biết vương? Mấy trăm năm, trong cung cái dạng gì mỹ nhân chưa thấy qua, lại cứ liền thích kia nhân loại nữ tử. Bổn vương cảm thấy chỉ sợ sự tình không đơn giản như vậy. Không tin ngươi thả nhìn. Từ từ, bổn vương như thế nào ngửi được một cổ tử nhân loại hương vị? Mộc Hề, đây là trong truyền thuyết mũi chó. Xa khíu giác có như vậy nhanh ngại sao? Vạn nhất nhân ra không phải xa đâu. Tiểu tỷ tỷ, chúng ta làm nhân loại, tư tưởng không thể như vậy hẹp hòi, đây chính là yêu giới, kia tất nhiên cái gì yêu quái đều có. Mộc Hề, như vậy vấn đề tới, ngươi là nhân loại sao?